Thanh Hạnh trong mắt nổi lên chút mờ mịt, thanh âm có chút nghẹn ngào, cảm ơn ngài đem chúng ta đưa người xem, kỳ thật chúng ta hạ nhân ở chủ tử trong mắt cùng xúc vật không có gì khác nhau. Thanh Hạnh chậm rãi đem về điểm này tán bạc vụn thu lên, lau một phen nước mắt. Diệp Tiểu Huyên lại nói chút thể mình nói, lúc này mới đưa Thanh Hạnh rời đi. Về tới trong phòng, Diệp Tiểu Huyên nhíu nhíu mày, cùng Tương Tử nói, nếu lao phu nhân không cho chúng ta ăn kia nước giếng, Hoan Hoan lại nói kia thủy có vấn đề, như vậy nói cách khác, lao phu nhân cũng không phải muốn làm hại chúng ta a, chính là. Diệp Tiểu Huyên đầu góc lại có chút hỗn độn. Hảo, trước như vậy đi, chúng ta vạn sự tiểu tâm chút thì tốt rồi. Tương Tử nói, đang chuẩn bị đem vừa rồi nước trà bát, đổi tốt hơn thủy. Hai vợ chồng đều từng người an tĩnh một lát, Tương Tử nói, Tiểu Huyên, ngươi tại đây nghỉ ngơi đi, im đi phía trước nhìn xem. Đúng rồi, còn có chuyện. Tương Tử chân trước đã bán ra ngạch cửa nhi, chính là lại dừng lại. Diệp Tiểu Huyên đang ở suy tư, đột nhiên nghe thấy Tương Tử những lời này, liền hỏi nói, cái gì sự? Tương Tử liền lại lui trở về, nói, Tiểu Huyên, đối với Lưu Hương lâu ngươi là như thế nào tưởng? Chúng ta chính là giúp một chút, làm hắn rực rỡ lên, cũng liền không có gì sự, vẫn là nói, muốn. Diệp Tiểu Huyên nâng nâng mí mắt, trong mắt thu ba như là một hồ xuân thủy, cười nói, chúng ta trước mắt còn không biết có thể ở chỗ này ngốc bao lâu, nếu là thời gian đoạn, chúng ta cũng không cái kia tất yếu đắc tội với người, rốt cuộc ra cửa bên ngoài, chính là nếu là ngốc thời gian dài, chúng ta cũng muốn chính mình lộng một phần sản nghiệp của chính mình, đến nỗi Lưu Hương lâu vậy trước như thế ngốc, hiện tại hắn tiền lời cũng không tồi. Tương Tử gật gật đầu nói, ân, im cũng là cái này tâm tư, chỉ cần ngươi cũng như thế nói, im trong lòng cũng liền có vừa đến điểm mấu chốt. Ân, nơi này rốt cuộc không phải chúng ta địa bàn, vẫn là cẩn thận một chút không trêu chọc người liền hảo. Diệp Tiểu Huyên ôn nhu nói, chỉ cầu bọn nhỏ bình an, chúng ta có khẩu cơm ăn. Ân, hảo, ngươi nghỉ ngơi, im đi phía trước. Tương Tử nói xong, liền xoay người ra phòng, tướng môn nhẹ nhàng mang lên. Diệp Tiểu Huyên vẫn là ngủ không yên ổn, dứt khoát liền ở trên giường nằm, tới tới lui lui loát thuận mấy ngày này trải qua. Nàng luôn là cảm thấy nơi nào có chút thuận bất quá tới. Bất chi bất giác đến bên ngoài sắc trời chậm rãi trở nên tối sầm xuống dưới, Diệp Tiểu Huyên đã híp hai cái canh giờ, nàng như thế nhiều ngày tử, ban ngày thời điểm chính là rất ít ngủ ngon, hôm nay nhưng thật ra ngủ đến an ổn, có lẽ là thấy được Hoan Hoan tương đối bình an, trong lòng kiên định duyên cớ. Tới rồi chạng vạng, Lưu Hương lâu lại bắt đầu náo nhiệt lên. Diệp Tiểu Huyên mở ra cửa sổ, liền nghe được phía trước chạy đường tiểu nhị chiêu đãi khách nhân tiếng quát tháo, liền tính toán đi phía trước hỗ trợ. Nàng chính mình rất rõ ràng chính mình thân mình, lúc này vẫn là nhiều rèn luyện một chút, tiền tam tháng không thể như thế nào vận động, vì hài tử thai củng cố, hiện tại đều mau 6 tháng, cũng liền tốt hơn nhiều rồi, nàng chính mình đều cảm thấy kia khuôn mặt nhỏ đều béo một vòng. Thu thập một chút, liền ra cửa thượng khóa, mới vừa đi đến đường nhỏ thượng, liền nhìn cách đó không xa quả vải ở giặt quần áo đâu. Diệp Tiểu Huyên vốn dị nghĩ qua đi hỏi điểm cái gì, chính là nhìn Thanh Hạnh từ bên cạnh một gian nhà ở đi ra, ở quả vải bên thai nói nhỏ vài câu, quả vải liền vội vội đứng dậy, hai tay ở trên quần lau lau thủy, liền đi theo Thanh Hạnh chạy vào nhà ở. Diệp Tiểu Huyên rũ xuống mí mắt, vốn dị nghĩ qua đi hỏi một chút, chính là tưởng tượng đến nước giếng vấn đề, liền thu hồi bước chân, xoay người, hướng tới phía trước đại sảnh đi đến, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, tổng cảm thấy này đường ra tòa nhà có chút cổ quái. Tới rồi phía trước, khách nhân trước sau như một nhiều, Diệp Tiểu Huyên thấy đường lao bản chính cao hứng không khép miệng được chiêu đãi khách nhân, liền trực tiếp đi sau bếp. Tương Tử vội đến khí thế ngất trời, các bọn tiểu nhị cũng vội đầu góc choáng váng, này toàn bộ trong phòng bếp, nồi chén gáo buồn, các loại tiếng vang. Đường lao bản à! Nói lên này đồ ăn cơm mùi hương vẫn là các ngươi Lưu Hương lâu địa đạo a, chính là cha lão bản bên kia giá, chính là so ngài này thấp không ít đâu, ngài cái gì thời điểm cũng hàng giới a. Đúng vậy, đường lão bản, chúng ta anh em chính là vẫn luôn cổ động a, ngài tổng không thể kiếm lời chúng ta tiền, không cho điểm chỗ tốt đi. Chính là, đường lão bản a, ta xem a, ngươi cũng nên hàng giới một chút, tỉnh chúng ta anh em trong lòng không thoải mái a. Bên ngoài một bàn người ở mồm năm miệng 10 cùng đường lao bản nói giỡn, nói là nói giỡn chính là kêu ý tứ thực sự có chút không hài lòng đâu. Đường lao bản cười cùng đại gia nói, ta này Lưu Hương lâu a này giá đều là thấp nhất, đồ ăn cơm sắc hương vị đều có à, nếu là lại hàng giới, kia thật đúng là bồi tiền lâu. Đường lão bản, không sai biệt lắm đồ ăn, ngươi bởi vì ngày này đồ ăn có điểm gia vị, liền so nhân ra bán quý như thế chút, ta nói một câu ngài còn đừng không thích nghe, nơi nào có buôn bán người ta nói chính mình kiếm tiền. Thanh âm này hiển nhiên là một cái trung niên nam nhân thanh âm. Đường lão bản lại cười nói, cha lão bản đó là kẻ có tiền a, hắn kia chính là thâm hụt tiền bán thét to a, ta này không thể cùng hắn so a. Ngay sau đó lại là một đốn tranh luận thanh. Diệp Tiểu Huyên cười khổ một chút, những người này ác thật là không biết đủ, ăn hàng ngon giá rẻ đồ ăn vẫn là như thế không cam lòng. Tương tử ước lượng chảo có cán, nói, Tiểu Huyên, ngươi đừng ở chỗ này đứng, nơi này buồn thật sự, lại đặc biệt nhiệt, ngươi vẫn là đi ra ngoài mát mẻ một chút đi. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, liền ra phòng bếp, tìm cái mát mẻ địa phương ngồi, chỉ nghe những người đó cùng đường lao bản ở bên kia càng quái. Rốt cuộc này bọn người đi rồi, Diệp Tiểu Huyên đi đến đường lao bản bên người nói, đại bá, băng cùng kia bang nhân chấp nhận, chúng ta làm chúng ta, thích ăn thì ăn, dù sao kinh thành nhà chúng ta là độc nhất phần. Đường lao bản than một tiếng khí, nói, ai, cô nương à, ngươi có điều không biết à, vừa rồi cái kia cầm đầu người, đó là tụ anh khách điếm đại lao bản, hắn đây là ở khó xử ta à. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe là tụ anh khách điếm người, liền dựng lên lỗ thai, hỏi, hắn vì sao làm khó dễ ngươi? Đường lao bản cắn cắn môi, vẻ mặt khổ sở, lắc lắc đầu, xua tay nói, không nói cũng thế. Diệp Tiểu Huyên kéo lại đường lao bản ống tay áo, nói, đại bá, ngài không cho bọn em hai vợ chồng cầm ngài đương người ngoài, lúc này ngài lại cầm bọn em đương người ngoài không phải. Cái gì sự ngài nhưng thật ra trước nói. Đường lao bản nhìn nhìn người chung quanh, không phải rất nhiều, liền nói, ta nói, ngươi nhưng không thịnh hành để ở trong lòng. Diệp Tiểu Huyên trong lòng sửng sốt, trong lòng nghĩ chẳng lẽ chuyện này còn cùng Diệp Tiểu Huyên có quan hệ sao? Trên mặt lại bình tĩnh nói, không có việc gì đại bá, ngài cứ nói đừng ngại, bọn em không phải lòng dạ hẹp hòi người. Đường lao bản nói, hắn hôm nay chỉ là cơ lạc mở cái này đề tài, không chuẩn quá mấy ngày còn muốn tìm biệt nữ đâu. Chúng ta không phải từ con ưng khổng lồ khách điếm dọn ra tới thời điểm, đại cháu trai đánh hắn xem chướng tiểu nhị sao. Hắn tám phần là ghi hận ở trong lòng, người này bình thường liền cùng cha lão bản quan hệ không tồi, lúc này à, tám phần là hợp nhau hỏa tới, muốn suốt ta này lưu hương lâu. Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngẩn người, nguyên lai đây là tưởng tử giáo hơn cái kia không biết trời cao đất rộng điếm tiểu nhị chọc hạ họa, chính là cái kia không trường mắt điếm tiểu nhị vốn là nên thu thập à. Này tụ anh khách điếm lao bản thật đúng là hộ cục cảnh sát ta. Nga, việc này à, đại bá, ngài đừng để ý, chúng ta không theo chân bọn họ chấp nhận, chúng ta này không ít lao khách hàng đâu, chúng ta không cầu có thể ba chiếm này một cái phố thực khách, nhưng là mỗi ngày tới chúng ta này ăn cơm người cũng không ít đâu. Diệp Tiểu Huyên an ủi nói, chính là ở trong lòng dãy rủa, lần này chuyện này như thế nào xuất đầu, có nên hay không xuất đầu. Đường lao bản than một tiếng khi nói, ân, hiện giờ cũng chỉ hảo trước như vậy, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta cũng là người từng trải, có một số việc vẫn là ân đâu nên pho tới. Đường lao bản nói xong, liền rời đi, hướng tới quầy đi đến. Diệp Tiểu Huyên lại ngồi xuống, trong lòng tính toán, này nếu là thật sự đi đến này một bước, tựa hồ cũng không xem như rõ ràng khi dễ người, hắn liền tính là bồi tiền mở tiệm cơm, phỏng chừng cũng chống đỡ không được một tháng hai nguyệt. Nếu là tệ không suy sụp lưu hương lâu vẫn là làm theo khôi phục đồ ăn giới, chỉ cần này một hai tháng nội, lưu hương lâu hảo hảo, liền cũng không có gì sự. Có đôi khi, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, nói nữa, ra cửa bên ngoài, thật không biết nơi này thủy rốt cuộc là thâm là thiện. Bên ngoài sắc trời đã chậm rãi mông lung, mười bước xa liền thấy không rõ người gương mặt, bên ngoài các loại cửa hàng đèn cũng đều dài quá lên. Diệp Tiểu Huyên ngồi ở sát đường ghế trên, nhìn này hoàng thành cảnh đêm. Cái này cảnh sắc ở Dương Gia Trang sợ là cả đời đều nhìn không tới. Đột nhiên bên ngoài chạy tới một cái tiểu tử, một thân màu xanh lá bố y hề, đứng ở lưu hương lâu cửa kêu ngạo hô, các ngươi này có hay không một cái họ Dương đầu bếp. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, trên dưới đánh giá một chút cái kia tiểu tử, lại cũng phát hiện cũng không nhận thức ra. Lưu hương trong lâu ăn cơm khách nhân tới gần cửa có người ở hướng tới bên này nhìn xung quanh. Diệp Tiểu Huyên nhìn chằm chằm người nọ, biểu tình đạm mạc nói, ngươi tìm hắn cái gì sự? Kia thanh y rìa nam tử trên dưới đánh giá một chút Diệp Tiểu Huyên, châm chọc nói, ngươi cái này đại bụng bà là làm cái gì ăn? Lao tử tìm họ Dương nam nhân, ngươi kêu to cái gì? Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, nói tiếp, ngươi là cha sinh mẹ dưỡng sao? Đại để không phải, cục đá phùng nhảy ra tới sao? Đi theo heo chó cùng nhau trưởng như thế đại. Liền câu tiếng người đều sẽ không nói, đầy miệng phun phân. Kia thanh y rìa nam tử trên mặt lập tức trở nên khó coi, có điểm nổi giận đùng đùng hướng tới Diệp Tiểu Huyên bên này đi tới, cắn răng, một tay xoa eo một tay chỉ vào Diệp Tiểu Huyên nói, đại bụng bà, ngươi đừng không có việc gì tìm việc, tin hay không ta chịu ngươi. Diệp Tiểu Huyên đang nghĩ ngợi tới đứng lên đánh trả, lại một đạo hắc ảnh nhi từ trước mắt lướt quá, lại mở mắt ra, kia thanh y rìa nam tử đã là nằm trên mặt đất ngao ngao thẳng kêu to. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới xem qua đi, nguyên lai là Lăng Vân Du, hắn xách theo hộp đồ ăn, phỉ nổ trên mặt đất, nói, hắc, tiểu tử, ngươi mắt tăng tới trên đỉnh đầu vẫn là căn bản không trừng mắt. Này địa bàn ngươi cũng dám dương oai. Tin hay không lão tử tìm người phế đi ngươi. Lăng Vân Du nói liền phất phất tay, hắn phía sau hai cái già phó trang điểm nam tử đi lên đó là một đốn ra sức đánh, kia thanh y yển nam tử đau răng rơi đầy đất thẳng kêu to. Diệp Tiểu Huyên thấy thế thật sợ nháo ra mạng người tới. Nói, cái này ra, làm tay của ngài hạ dừng tay đi, thật là ra mạng người kiện tụng nhưng không tốt. Lăng Vân Du phỉ nhổ trên mặt đất, hung tận nói, tin hay không lão tử giết ngươi mãn môn. Lời này vừa nói ra khẩu, Lăng Vân Du hiển nhiên là cảm thấy chính mình nói qua đầu, lập tức nhấp nhấp miệng, phất phất tay nói, đến đến đến, từ từ đâu ra lăn trở về nào đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Kia thanh y rìa nam tử quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khổ qua dạng. Khỏe miệng huyết đã bốn lượn tới rồi trên cổ, nói, ta chỉ là cái truyền tin. Diệp Tiểu Huyên sừng sốt, lập tức hỏi, ngươi đưa cái gì tin? Cấp họ Dương đầu bếp. Nói liền từ trong lòng ngực móc ra một chương xoa có chút nếp vốn phong thư. Diệp Tiểu Huyên tức khắc cảm thấy trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, vội vàng tiếp nhận phong thư. Kia thanh y y nam tử thấy Lăng Vân Du cùng kia hai cái gia phó không có phóng lực chú ý ở trên người hắn, thế ngã lộn nhào chạy mất. Diệp Tiểu Huyên vội vàng mở ra tin, đương nhìn đến đệ nhất hành tự thời điểm nàng sợ ngây người, bị dọa tới rồi, trên tay giấy viết thư nháy mắt rơi xuống đất, nàng đầy mặt sợ hãi, ánh mắt có chút dại ra, chậm rãi xoay người, chậm rãi mại một bước vào Lưu Hương lâu. Lăng Vân Du thấy thế, có chút nghi hoặc, vội vàng nhặt lên trên mặt đất giấy viết thư, thế mới biết là như thế nào một chuyện. Diệp Tiểu Huyên bước chân tập tễnh đi tới phòng bếp, phảng phất muốn hỏng mất, đột nhiên tê tâm liệt phế quát: mau cứu khuê nữ. Tương tử nghe được Diệp Tiểu Huyên tê tê, trên tay chảo có cán lập tức rơi trên bếp lò tử thượng, kinh ngạc xoay người, một bước vượt qua đi, đôi tay đỡ Diệp Tiểu Huyên hai tay, hoảng sợ hỏi, Tiểu Huyên, khuê nữ xảy ra chuyện gì? Hoan Hoan xảy ra chuyện gì? Diệp Tiểu Huyên dại ra nói, tin, tin. Tương tử mấy bước to tử bước ra đi, thấy Lăng Vân Du trong tay cầm giấy viết thư, vỗ tay đoạt lại đây, thấy được tin nội dung. Hắn có chút hỏng mất, thuận tay cầm lấy một phen dao phay liền chạy vội đi ra ngoài. Diệp Tiểu Huyên thấy tưởng tử chạy ra đi, lúc này mới hoán quá thần nhi tới, vội vàng theo đi ra ngoài. Đường lão bản thấy thế cũng mang theo chung võ cùng hỉ mới theo đi ra ngoài. Lăng Vân Du mắt khẩn nheo lại tới, miệng nhắm chặt, phất phất tay, phía sau hai cái tuổi trẻ nam tử liền đi theo Lăng Vân Du ra Lưu Hương lâu. Tưởng tử xách theo dao phay tới rồi tụ anh khách điếm trước cửa. Giống lớn nói, bên trong người cấp tiêm nghe hảo, nếu là các ngươi dám động yêm khuê nữ một cây lông tơ, tiêm cho các ngươi ra toàn bộ thấy Diêm Vương. Ngay sau đó tụ anh khách điếm truyền đến một trận kiêu ngạo cười lạnh. Ú a, ta tưởng ai đâu, này không phải Dương huynh đệ sao? Hôm nay như thế nào có thời gian lại đây ngồi? Ô ô ô, còn xách theo dao phay, không phải là lại muốn đánh thương ta tiểu nhị đi. Này người nói chuyện đó là tụ anh khách điếm đại trưởng quầy. Hừ hừ, dựa vào chính mình kia thanh đao tử liền nghĩ tại đây đan lăng một cái phố đi ngang. Còn nói cái gì núi vàng núi bạc cũng không chịu tiến ta tiệm cơm, chậc chậc chậc, thật lớn cái giá. Này nói chuyện đó là trước đó vài ngày bị tường tử nhục nhã cự tuyệt cha lão bản. Tường tử thấy này hai người, mới vừa rồi cười lớn một tiếng, nói, yếm lúc ấy mau tặc cướp tài, nguyên lai là kẻ xấu cố ý tìm cha a. Đúng vậy, ngươi hiện tại thân phận tôn quý. Đáng giá, thỉnh không tới, kia chúng ta anh em không có biện pháp cũng chỉ hảo nghĩ cách thỉnh ngươi tới. Cha lão bản cười giữ tận nói, tới a, đều giữ cửa sổ con hảo, hôm nay vì thỉnh Dương huynh đệ, chính là đem các khách nhân đều đuổi đi a. Dương huynh đệ nếu là không lưu lại điểm cái gì, chẳng phải là làm tụ anh khách điếm ở hôm nay lỗ vốn. Nói, lúc này rất nhiều tiểu nhị đi lên, động tác nhất trí tướng môn cửa sổ quan trọng, thượng khóa. Ngươi không phải bản lĩnh đại sao? Nhìn xem hôm nay là ngươi lợi hại, vẫn là chúng ta lợi hại. Cha lão bản cười giữ tận nói, các huynh đệ, thượng. Ai có thể đào hạ hắn một con mắt hạt châu, thưởng bạc 20 lượng, một cái cánh tay 30 lượng, hai điều cánh tay 100 lượng. Tương tử tức khắc hai mắt khẩn nhìn chằm chằm một vòng, nhìn quét các màu người chờ ra hỏa chuyện này, cười nói, hành a, đến đây đi, nhưng là các ngươi trước làm im nhìn xem nhà im quê nữ. Cha lão bản phất phất tay, liền có hai cái tiểu nhị từ trên lầu xô đẩy một nữ hài tử ra tới. Tương tử nhanh chóng nhìn lướt qua, Hoan Hoan bị bịt kín mắt, bưng kín miệng, đôi tay phản buộc chặt ở sau người. Khuê nữ, cha tại đây đâu, đừng sợ. Tương tử mắt như cũ đang không ngừng nhìn quét bốn phía tay đấm, hô một tiếng, làm Hoan Hoan an tâm. Hoan Hoan vốn đang ở dùng sức dây rủa, nàng nghe được tương tử thanh âm, lập tức liền an tĩnh lại, ở nàng trong lòng, cha là lợi hại nhất, cho nên thực bình tĩnh đang chờ cha đem kia giúp xuất sinh thu thập rớt. Hừ hừ, trước nhìn xem ngươi có mấy cái mệnh có thể sống sót đi. Cha lão bản giữ tận nói, sau đó phất phất tay, những cái đó tay đấm vây quanh đi lên, trong nháy mắt, một cổ mùi máu tươi nhi tùy ý mở ra. Đường lão bản Sam Diệp Tiểu Huyên chạy tới tụ anh khách điếm, chỉ nghe thấy bên trong tiếng đánh nhau, lại thấy môn đã nhắm chặt. Diệp Tiểu Huyên đầy mặt nôn nóng, không được gõ cửa tông cửa, dùng chân đá đánh môn. Đường lão bản trong lòng nghĩ, rốt cuộc việc này cũng cùng chính mình có quan hệ, cho nên hướng tới phía sau hô, Trung võ, mau đi báo quan. Thì mới, trở về tìm mấy cái tiểu nhị, mang chút gia hỏa lại đây, chúng ta giữ cửa phá khai. Hai cái tiểu nhị được lão bản mệnh lệnh, đang muốn chạy đi, lại bị Lăng Vân Du ngăn cản. Đường lão bản ngẩn người, nôn nóng nói, đại nhân à, ngài cũng đừng thêm phiền. Việc này nếu không phải thỉnh quan phủ chạy nhanh phái người tới, thật sự muốn ra mạng người. Lăng Vân Du sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, ngươi không cần lo lắng, thật nếu là xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm. Đường lão bản nôn nóng nói, ngươi là ai? Ngươi chịu trách nhiệm. Ngươi nhanh lên đừng cho chúng ta quấy rối. Ta biết nhà các ngươi gia đình giàu có, chính là đây cũng là ở thiên tử dưới chân. Việc này à, phải quan phủ ra mặt à. Lăng Vân Du hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Chết nhìn chằm chằm đường lão bản, gàn từng chữ một nói, ta nói, xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm. Nói xong liền hướng tới phía sau phất phất tay, kỳ chung một cái nam phó tiến lên đây, một cái khác tắt chạy ra, như là viện binh đi. Đường lão bản thấy Lăng Vân Du bộ dáng, cũng không dám đang nói chuyện, vội vàng lôi kéo Diệp Tiểu Huyên, nói, cô nương à, ngươi đừng có gấp sẽ không có việc gì. Lúc này bên ngoài xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng, chỉ trò trò. Khách điếm nội, tương tử nhìn chuẩn cơ hội liền sẽ dùng ra trí mạng chiêu số. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, vô luận như thế nào, đều phải làm Hoan Hoan hảo tốt tồn tại. Hắn chỉ có liều mạng giết chết này đó kẻ xấu. Chính là theo thời gian liên tục, tương tử cũng càng ngày càng cảm thấy thân thể chậm rãi có chút suy yếu, hơi chút không chú ý, liền sẽ bị đối phương người đánh một quyền, đá một chân, chính là hắn cắn chặt nha. Cũng muốn căng đi xuống. Tương tử dần dần mà cảm thấy đầu óc có chút thiếu oxy, ánh mắt có chút mệt nhọc, hắn thấy được cha lão bản cùng tụ anh khách điếm lao bản đứng ở lầu ba cười dữ tợn, hắn ở trong lòng ám chỉ chính mình nhất định phải chịu đựng, chỉ có hắn sống sót, khuê nữ mới có thể sống sót. Đột nhiên một cái tay đấm một chân quét ngang lại đây, đã tới rồi tương tử cẳng chân thượng, tương tử lập tức quỳ gối trên mặt đất, đang nghĩ ngợi tới liều mạng dây rùa lên. Bất đắc dĩ lại có một cái khác tay đấm, đôi tay cử đao, từ không trung tàn nhẫn đánh xuống tới. Tương tử mắt bị kia tay đấm ánh đao vọt đến, trơ mắt nhìn kia đao lập tức liền rơi xuống chính mình trên đầu. Đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra vô số hắc ý rỉa nhân, toàn bộ che mặt. Này ban ngày ban mặt ra tới che mặt, này không phải nhận người mắt sao. Chỉ thấy cầm đầu hắc ý rỉa nhân một cái bay lên không nhảy lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một chân quét ngang. Đem cái kia cử đao tay đấm đá ngã lăn trên mặt đất, nháy mắt đám hắc ý rỉa nhân này cùng tay đấm nhóm hôn chiến lên. Thực rõ ràng, hắc y ghi hệ nhân toàn bộ đều là huấn luyện có tố cao thủ. Cha lão bản cùng tụ anh khách điếm lão bản nhìn đến nơi này, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, những người này là như thế nào tiến vào. Những người này lại là cái gì người? Cha lão bản đang muốn lôi kéo Hoan Hoan vào nhà, lại bị trong đó một cái hắc y ghi hệ nhân đá ngã lăn trên mặt đất, tụ anh khách điếm lão bản cũng đã sợ tới mức núp vào. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, toàn bộ tay đấm không phải bị đả thương không thể nhúc nhích, chính là đã bị giết đã chết. Cầm đầu hắc y ghi hệ nhân vung tay lên, toàn bộ hắc y ghi hệ nhân nháy mắt biến mất, sau đó cầm đầu hắc y ghi hệ nhân mở ra khách điếm đại môn, một cái bay lên không, lẻn đến mái hiên nhi thượng, cũng đã biến mất. Lúc này Diệp Tiểu Huyên lập tức phát tiến vào, đầy mặt nước mắt, lảo đảo chạy tới tường tử bên người, không ngừng trên dưới xem xét, trong miệng không ngừng hỏi, tường tử, tường tử, tường tử ngươi như thế nào? Lăng Vân Du đứng ở trong đám người, lại không tiến lên. Đường lão bản khắp nơi nhìn quét liếc mắt một cái, vội vàng nói, Trung Võ, mau đi trên lầu đem Hoan Hoan kế tiếp. Trung Võ vội vàng chạy lên lầu, đi đem Hoan Hoan kế tiếp. Tương tử đầy mặt vết thương đầy người, hắn có chút choáng váng, nhưng là nghe được Diệp Tiểu Huyền tiếng la, nỗ lực mở mắt ra, khỏe miệng nỗ lực bài trừ một tia cười nói, Tiểu Huyền, làm ngươi lo lắng, tiêm vô dụng, khuê nữ. Diệp Tiểu Huyên quỳ trên mặt đất, ôm tưởng từ đầu, khóc lóc nói, ngươi làm được thực hảo, ngươi yên tâm đi, khuê nữ hảo hảo, ngươi yên tâm. Tương tử nghe đến mấy cái này, lại ngất đi. Trung Võ đem Hoan Hoan tiếp xuống dưới, Hoan Hoan thấy cha ngất đi, vội vàng tiến lên đắp mạch, trầm tư một lát, nói, nương, không cần lo lắng, cha là quá căng thẳng cùng lượng vận động quá lớn tạo thành mất, trở về tĩnh dưỡng một chút thì tốt rồi. Đường lão bản hướng tới sau lưng nói, Trung Võ hỉ mới, còn có các ngươi mấy cái, tới, chúng ta đem tường tử nâng trở về. Diệp Tiểu Huyên vội vàng tránh ra, cứ như vậy, tường tử bị nâng trở về. Đường lão bản ở mọi người nâng tường tử ra tụ anh khách điếm, khắp nơi nhìn chung quanh một vòng, lại không có phát hiện Lăng Vân Du bóng dáng, trong lòng yên lặng nghĩ đến, người kia khẳng định không phải người bình thường đi, này quan phủ người không có tới, cha lão bản cùng tụ anh khách điếm lão bản liền như thế núp vào. Hoan Hoan cũng phóng ra, tuy rằng nói tưởng tử đánh lùi những cái đó tay đấm, chính là. Nhưng là lại liếc mắt một cái nhìn bọn tiểu nhị nâng tưởng tử đi xa, hắn không có lo lắng nghĩ nhiều, liền vội đi theo đi trở về. Tụ anh khách điếm tứ tung ngang dọc nằm rất nhiều tay đấm, có thương tích tàn, còn có đã chết, chiếu thường lui tới nhất định sẽ có quan phủ người tới xem xét ngạch, chính là hôm nay lại an tĩnh cực kỳ, đến cuối cùng, vẫn là tụ anh khách điếm lao bản run run rẩy rẩy ra tới. Tự mình đóng cửa. Vây xem người cũng dần dần mà tan đi. Tương tử bị nâng về nhà, Hoan Hoan vội vàng chạy tới Long Mã Đại Dược Phòng. Chuyện này đã là kinh động sư phụ già. Sư phụ già cũng phân phó cây cột sách theo hồng thuốc, cùng Hoan Hoan cùng đi Lưu Hương lâu hậu viện. Sư phụ già nhắm mắt dưỡng thần, vì tương tử đắp mạch, sau lại khai phương thuốc, nói, tính dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, không cần quá mức lo lắng. Hoan Hoan cảm kích nói, sư phó đại ân đại đức. Đồ nhi vĩnh sinh khó quên. Sư phụ già nhưng thật ra bất hảo cười cười, nói, hảo, cha ngươi không trở ngại, ngươi đều khóc mau thành tiểu lệ nhân nhi, hảo hai ngày này ngươi ở nhà hảo hảo chiếu cô cha ngươi, quá hai ngày lại đi Long Mã Đại Dược Phòng đi. Hoan Hoan gật gật đầu, cảm tạ sư phụ già, đưa sư phụ già ra cửa, lại phản hồi tới. Liên can người chờ trong ngoài bận rộn, qua một hồi lâu, Diệp Tiểu Huyên đứng lên cho đại gia cúc một cung, nói, đại gia có cái gì sự từng người đi vội đi, tiêm cảm ơn đại gia cấp tiêm bang chủ. Đường lão bản cùng đường lão phu nhân an ủi vài câu, liền rời đi, trong phòng dư lại Liêu tưởng tử một nhà ba người. Diệp Tiểu Huyên ngồi suy nghĩ nửa ngày, hỏi, khuê nữ, nơi đó mặt tay đấm đều là cha ngươi đánh ngã. Hoan Hoan lắc lắc đầu, nói, nương, tiêm lúc ấy che mắt, cũng nhìn không tới, nhưng là tiêm có thể nghe được ra tới. Tựa hồ bắt đầu thời điểm là cha cùng một đám người đánh nhau, sau lại tới nữa một đám người, sau đó một đám người cùng một đám người đánh nhau, chính là không biết vì cái gì, những cái đó sau lại đi người sau lại đột nhiên liền đi rồi, em không biết đây là ảo giác vẫn là thật sự. Diệp Tiểu Huyên cắn cắn môi nói, xem ra là có quý nhân tương trợ à, xem ra chỉ có thể chờ cha ngươi tỉnh mới có thể đã biết. Khuê nữ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngươi như thế nào sẽ bị bắt được đi? Hoan Hoan túi lầu nói, tiêm nghĩ đi Long Mã Đại Dược Phòng mặt sau kia phiến rừng cây tử thải một ít dược liệu, cái kia dược liệu yêm cân nhắc có thể trị liệu Tô Xảo thím bệnh, có thể làm nàng sinh hài tử. Liền ở kia trong rừng đột nhiên có người dùng khăn tay bưng kín yêm miệng, kia khăn tay thượng có mông hắn dược, nam nhân kia sức lực cũng khá lớn, không đợi yêm rẽ rủa vài cái tử liền hôn mê bất tỉnh, lại sau lại tỉnh thời điểm đã bị che lại mắt. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới minh bạch ngọn nguồn, xem ra là tụ anh khách điếm lão bản nuốt không dưới hắn cửa hàng việc bị đánh kia khẩu khí, cha lão bản lại bị Lưu Hương lâu đoạt sinh ý, này hai người liền cùng mở ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu mưu kế hảo cho nên mới có này một vở diễn. Diệp Tiểu Huyên cười lạnh một tiếng, hừ hừ, đám cặn bã này, còn tưởng rằng chính mình ngón tay đều so bọn yêm eo còn thô đâu. Liền như thế tưởng đem người cấp thu thập, lại lộng cái bầm thây án, đem người vứt bỏ, tới cái chết vô đối chứng. Hào ác độc, này thù không báo phi quân tử a. Hoan Hoan nhìn Diệp Tiểu Huyên kia hơi hơi nheo lại tới hai mắt, bắn ra một trận âm lanh quang, liền tiểu tâm cẩn thận hỏi, nương, yêm về sau sẽ cẩn thận, tuyệt không lại đơn độc hành sự. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, vuốt ve Hoan Hoan bả vai nói, khuê nữ, người xấu cũng là vô khổng bất nhập, ngươi phải cẩn thận chút, lần này xem như cái giáo huấn. Hoan Hoan nghiêm túc gật gật đầu, xoay người đi đoan chậu nước, rửa rửa khăn lông, lại nhanh nhẹn vắt khô, đưa tới Diệp Tiểu Huyên trên tay. Diệp Tiểu Huyên không chuyển mắt cẩn thận cấp tường tử xoa xoa trên mặt huyết ô, trong lòng thầm hạ quyết tâm, không chỉnh đổ hai người kia cha, thế không làm người. Hai ngày sau có thể nói gió êm sóng lặng làm người cảm thấy có chút ngoài ý muốn, dựa theo giống nhau quy luật tới nói, tất nhiên là phải có quan phủ đi vào, sau đó mang theo đánh nhau hai bên. Nguyên bị cáo lên lớp, hỏi cái nguyên do, mặc kệ như thế nào xử án tử, khẳng định là phải có cái kết cục A, chính là chuyện này lại như vậy không người hỏi thăm. Lưu Hương lâu khách nhân như cũ là chấn đích, tụ anh khách điếm làm theo buôn bán, chỉ là đã xảy ra mạng người án tử, rất nhiều người không dám đi vào ở, giống như không giống như là trước kia như vậy khởi sắc, nhưng thật ra cha lão bản nơi đó, như cũ là đánh ra giá thấp thẻ bài, khách nhân cũng là chấn đích. Này hai ngày, Diệp Tiểu Huyên lại qua lại cân nhắc một chút chuyện này. Hoan Hoan đang ở cửa sổ bên cạnh tưới hoa nhi, vô tình nói, nương, này bắt cóc chuyện này chúng ta còn cáo quan sao. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói, chuyện này tám phần là có người sau lưng đã cho giải, liền tính chúng ta đi cáo trạng, tất nhiên sẽ liên lụy đến cha ngươi lúc trước đánh người sự tình, cho tới bây giờ, này đều lưỡng bại câu thương, trước tạm thời buông chuyện này, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Yêm tuyệt không sẽ như vậy thiện bãi cam hưu. Hoan Hoan nghe xong, chớp chớp mắt chử, tựa hồ lĩnh hội Diệp Tiểu Huyên ý tứ, liền lại xoay người sang chỗ khác tiếp tục tưới hoa nhi. Trong phòng an tĩnh thực, tựa hồ chỉ có kia thùng tưới sái đến hoa chi thượng sản sát thanh, đột nhiên bên ngoài vang lên một trận rồn rập có chút hưng phấn tiếng bước chân. Diệp Tiểu Huyên ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, biết là Hạ Nhi đã trở lại. Hạ Nhi đẩy cửa mà nhập, vẻ mặt hưng phấn, chính là ánh vào mi mắt. Lại là chính mình nương canh giữ ở vết thương chống chết, bao vây băng gạc cha bên cạnh, kia vẻ mặt hưng phấn nháy mắt cứng đờ, sau đó trở nên phẫn nộ, hỏi, nương, đây là ai làm? Diệp Tiểu Huyên vô vô Hạ Nhi bả vai, chậm rãi nhàn nhạt nói, ngọn nguồn, nương sẽ nói cho ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn chú ý, về sau ra cửa bên ngoài phá lệ cẩn thận. Hạ Nhi gật gật đầu, nghe Diệp Tiểu Huyên đem sự tình từ đầu đến cuối nói xong, liền hung hăng nắm chặt nắm tay, nương. Nhi tử tự nhận là không biết võ công, chính là cha thủ, nhi tử nhất định nghĩ cách cấp báo. Nếu không uổng làm người tử A. Diệp Tiểu Huyên hiền từ ôn nhu nhìn Hạ Nhi, nói, nhi tử, không cần xính nhất thời cực nhanh, nhiệm vụ của ngươi chính là hảo hảo chuẩn bị khảo thí, nếu là có thể cao trung, vì ngươi cha ra này khẩu ác khí, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nói nữa, còn có nương ở, ngươi biết đến, ai nếu là khi dễ nhà chúng ta người. Nương là sẽ không bỏ qua hắn. Hạ Nhi thấy Diệp Tiểu Huyên biểu tình ôn nhu, chính là câu câu chữ chữ lại là nghiến răng nghiến lợi, liền thật mạnh gật gật đầu, nói, nương yên tâm, Nhi tử nhất định không phụ sở vọng. Hoan Hoan nhưng thật ra nhìn nhìn Hạ Nhi, hỏi tiếp nói, tuy rằng cha hiện tại bị thương, thù, chúng ta đương nhiên muốn báo, chính là ca ca, ngươi vừa rồi hưng phấn bộ dáng là bởi vì cái gì sự sao. Hạ Nhi nhìn nhìn Hoan Hoan, lại nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên, cắn cắn môi, rũ xuống mí mắt, nói, lúc này, sợ là nói cái gì chuyện khác, cũng không có tâm tư, như vậy hảo, nương, mấy ngày nay đêm ở nhà ôn tập công khóa, nếu là gặp khó xử, lại đi tìm ra Cắt lão sư thỉnh giáo thì tốt rồi. Diệp Tiểu Huyên nghĩ, bên ngoài thoạt nhìn là gió êm sóng lặng, chính là không biết còn có thể hay không có cái gì mạch nước ngầm, nữ nhi cùng nhi tử ly đến gần một ít, này trong lòng cũng sẽ yên tâm một ít, liền gật đầu nói, cũng hảo. Hạ Nhi liền đem văn phòng phẩm hộp gỗ bông. Hoan Hoan đột nhiên nói, ca ca, ngươi không cần uống trong viện kia khẩu giếng nước giếng. Hạ Nhi sửng sốt, hỏi, đây là vì sao? Về sau lại chậm rãi cùng ngươi nói tốt, tóm lại ngươi chú ý là được. Hoan Hoan nói tiếp, trong phòng lại khôi phục bình tĩnh. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, ngay cả ngoài cửa sổ trong viện trên cây kia biết, cũng ồn ào kêu cái không ngừng. Sáng sớm thượng, Thái Dương vừa mới lộ ra nửa cái mặt, trên mặt đất liền như là hạ hỏa giống nhau, dẫm lên đi, thật cảm thấy bản chân tử đều mau hóa, nhưng là phía trước cửa sổ kia phiến bóng cây hạ lại rất mát mẻ. Hạ Nhi đang ngồi ở trước cửa cửa sổ bên cạnh cây ngô đồng hạ đọc sách, Đường lao bản vừa lúc từ chính mình kia viện Nhi đi tới. Dương Hạ, đọc sách đâu? Ân, không tồi, còn tuổi nhỏ, liền biết tiến thủ, tương lai sẽ có đại tiền đồ. Đường lao bản nói, chiều bên này đi tới, trong tay sách theo cái gấm vóc hộp. Hạ Nhi vội vàng đứng lên, cung kính mà nói, đường ra ra sớm à, đa tạ đường ra ra khích lệ, Hạ Nhi sẽ nỗ lực. Đường lao bản vừa lòng trên dưới đánh giá một phen, nói, liền nhìn ta này diện mạo, cũng là có phúc lộc người, về sau trực tiếp kêu ra ra, đem cái kia đường tự xóa. Ha ha, tới tới tới, đây là ra ra một chút tâm ý, ngươi cầm đi. Hạ Nhi cười cười, thật sâu không lưng, nói, ra ra, này, Hạ Nhi vô công bất thụ lộc, ra ra này gấm vóc hộp nhìn qua liền không tầm thường, nói vậy này hộp chung đồ vật cũng không phải tầm thường đồ vật. Hạ Nhi thật sự là. Đường lão bản giả vờ cả giận nói, xem ngươi đứa nhỏ này, chẳng lẽ cùng Gia Gia còn muốn ngoại đạo. Gia Gia đưa ngươi điểm đồ vật, đó là trưởng bối đối vãn bối yêu thương, còn muốn cái gì có công vô công. Gia Gia sinh khí. Đường lão bản nói, liền thổi bay dâu, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Hạ Nhi thấy đường lão bản cái này trận thế, trong lòng nghĩ, trước nhận lấy đi, chính là nghe xong Hoan Hoan cùng nương nói viện này cổ quái. Vẫn là đến để phòng điểm, không bằng nhận lấy làm Hoan Hoan nhìn xem, nếu là không có cái gì cổ quái, này phân ân tình hắn cũng sẽ ghi tạc trong lòng. Hạ Nhi liền vội vội cười không lưng nói, ra ra còn thỉnh bất giận, là Hạ Nhi sai rồi, Hạ Nhi vừa rồi lời nói chọc ra ra không cao hứng, Hạ Nhi này liền cấp ra ra xin lỗi. Đường lão bản sắc mặt lúc này mới băng tuyết hòa tan, cười tủm tỉm nói, ai không yêu quý có tài người. Ra ra cũng là giống nhau. Tới cái này ngươi thu hảo, ra ra còn muốn đi phía trước trên tủ, ngươi hảo hảo xem thư đi. Đường lão bản nói xong, liền đem trong tay hộp gấm giao cho Hạ Nhi trên tay, lại dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Hạ Nhi, dặn dò vài câu, liền rời đi. Hạ Nhi tại chỗ đứng thấy đường lão bản đi xa, lúc này mới cầm hộp gấm trở về phòng. Trong phòng hai mẹ con đang ở nói chuyện. Nương, cha tối hôm qua thượng liền tỉnh. Tiêm này một hai ngày liền nghĩ hồi Long Mã Đại Dược Phòng, ở nhà ngốc thời gian dài, sợ sư phó sẽ trong lòng có ý tưởng. Hoan Hoan đang ở gian ngoài ngao dược. Diệp Tiểu Huyên một bên cấp tường tử lau mặt, một bên đáp ứng nói, ân, cũng nên đi trở về, sư phụ già đều làm ngươi ở nhà ngây người mấy ngày, cũng coi như là phá lệ khai ân, ngươi đi trở về hảo hảo đi theo nhân gia học tập. Nương, ngài yên tâm đi, nhưng thật ra ngài chính mình. Thân mình càng ngày càng không có phương tiện, nhất định phải chú ý a bất quá yêm sẽ thường thường về nhà một chuyến, ngài cũng yên tâm hảo. Hoan Hoan quạt quạt hương bù, một bên đai buộc chán trên đầu mồ hôi. Nương, Hạ Nhi vào phòng, vừa rồi đường ra ra cho yêm một cái hộp gấm, nói là đưa cho yêm, yêm còn không có mở ra xem, cũng không hiểu được là cái gì đổ vật. Hạ Nhi vừa nói vừa hướng trong phòng đi. Diệp Tiểu Huyên hướng tới bên này nhìn lướt qua, nói. Thu đều thu, mở ra nhìn xem đi, nếu là thật sự quý trọng, vẫn là muốn còn trở về. Tốt. Hạ Nhi nói liền đi tới cái bàn bên, thật cẩn thận vạch trần kia hộp gấm thượng giải lụa, nhẹ nhàng mở ra. Là cái gì đồ vật? Diệp Tiểu Huyên một bên nhẹ nhàng mà phe phẩy cây quạt cấp tường tử quạt gió, một bên hướng tới bên này nhìn qua. Hạ Nhi trên mặt tức khắc hiện ra thực vui sướng biểu tình, nói, là bút lông. Này ngòi bút chưa chấm thủy, đầu bút lông tiêm. Hảo. Nói này đó Hạ Nhi lại đem bút lông dính chút nước trong, nói tiếp, chấm thủy sau, ngón tay bình nắm bút đầu, mau bình, hảo. Bút bụng viên, viết chữ, bút đạn, thật là một con hảo bút ta. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hạ Nhi trên mặt kia phân vui sướng, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút chua xót. Từ ở Dương gia trang cấp Hạ Nhi mua quá một lần bút lông, sau lại liền chưa từng mua qua, nghĩ đến thật là cảm thấy đối Nhi tử quan tâm không đủ. Hạ Nhi như cũ ở hưng phấn đùa nghịch bút lông, hoan hoan kiểu tiếu phiết phiết miệng nhỏ, nói, ca ca, ngươi nếu là như thế, chính là cách mê muội mất cả ý chí không xa, chờ ngươi về sau thật sự làm quan, hừ hừ, sẽ có bò lớn vua nịnh nọt đi theo bên cạnh ngươi, nghiền ngẫm ngươi yêu thích, cho nên, ngươi từ hiện tại phải học, thích cái gì cũng không thể hiển lộ ra tới. Hạ Nhi sửng sốt, quay đầu kinh ngạc nhìn hoan hoan liếc mắt một cái, nhếch miệng cười nói, hảo ngươi cái quỷ tinh linh muội tử, loại sự tình này ngươi đều tưởng được đến. Ngươi nơi nào là 10 tuổi khuê nữ nhi? Nay nội tâm, so 18 tuổi còn muốn nhiều, hảo muội tử tiếu muội tử, ngươi nếu là đi trong cung đương nương nương, hắc hắc, tất nhiên là sủng quan lục cung không ai dám cùng ngươi địch nổi lâu. Hoan hoan mắt trợn trắng nhi, nói, ca ca, này ngươi liền nói sai rồi, hừ hừ, yêm tuy rằng là cái nữ nhân, cũng quyết định không được nam nhân cưới mấy phòng tức phụ nhi, chính là ở yêm trong lòng, về sau yêm nam nhân chỉ có thể có yêm một cái tức phụ nhi, những cái đó trong cung nam nhân có mấy cái có thể bảo đảm, nhất sinh nhất thế chỉ ái một nữ nhân. Cho nên, ngươi minh bạch. Hạ Nhi khỏe miệng vừa kéo, cười nói, muội tử, ngươi trí khí nhưng đại, không biết về sau thấy ái mộ nam tử, còn không màng thượng như vậy nhiều quy củ lâu, nơi này nữ tư tình. Ngươi cũng không biết nói đó là cỡ nào muốn người tánh mạng. Hoan hoan sắc mặt ngẩn ra, nhìn chằm chằm Hạ Nhi nói, ca ca, nhìn ngươi lời này nói được à, hình như là ngươi biết kia tình rốt cuộc nhiều lợi hại, có thể như thế nào muốn lấy mạng người ta giống nhau lâu. Hạ Nhi sắc mặt tức khắc có chút đỏ ửng, ánh mắt mất đi vừa rồi tiểu trâm trọng, vội vàng nói, nơi nào có. Ca ca một lòng chuẩn bị khảo thí, hảo muội tử, ngươi cũng không thể nói bậy. Hoan hoan che miệng khanh khách cười rộ lên, như là đón gió thổi chung gió giống nhau, thanh thúy dễ nghe, che miệng nói, nói bậy không nói bậy, chính ngươi trong lòng minh bạch. Hai anh em lời nói dí dỏm, Diệp Tiểu Huyên đều nghe vào lỗ thai. Diệp Tiểu Huyên hấp tấp đi tới đại sảnh, lúc này Lưu Hương Lâu còn không có buôn bán, Đường lão bản đang ở thu thập sổ sách, thấy Diệp Tiểu Huyên tới, liền từ trên quầy hàng đi ra. Cô nương, ngươi này hấp tấp có cái gì sự? Này thân mình không có phương tiện, phải chậm một chút đi. Đường lão bản vẻ mặt lo lắng, vội vàng kéo ra một cái ghế, làm Diệp Tiểu Huyên ngồi xuống. Diệp Tiểu Huyên lập tức cười cười nói, không có việc gì, ngài không cần lo lắng, lúc này đều chắc nịch đâu, im lại đây đột nhiên tưởng cùng ngài thương lượng một sự kiện. Đường lão bản sắc mặt lập tức liền trở nên nghiêm túc, mọi nơi đánh giá một chút, hỏi, cái gì sự à? Diệp Tiểu Huyên cười nói, tiệm cơm khuyết trương sự tình. Đường lão bản sắc mặt lập tức trở nên cẩn thận, nói, cô nương, chúng ta vẫn là đi phòng thu chi nói chuyện này đi. Hảo. Diệp Tiểu Huyên đáp ứng, liền đứng lên. Hai người lại hàn huyên hai câu tưởng tử thương thế, liền hướng tới phòng thu chi đi đến. Tới rồi phòng thu chi, đường lão bản đem cửa sổ quan hảo, đổ một ly trà thủy cấp Diệp Tiểu Huyên, nói, cô nương, chuyện này ý của ngươi là. Diệp Tiểu Huyên rũ xuống mí mắt. Sửa sang lại một chút ý nghĩ, nói, tiêm chính là muốn hỏi một chút ngài ý kiến. Chúng ta ra hai không có gì có thể hay không nói, ngươi như thế nào tưởng liền như thế nào nói, ta nếu là có cái gì ý tưởng, lại cho ngươi cái nhìn, hiện giờ này Lưu Hương Lâu có ngươi một nửa chia hoa hồng, chúng ta là cùng ngồi cùng ăn. Đường lão bản thành khẩn nói, Diệp Tiểu Huyên thật sâu hít một hơi, lại mang trà lên uống một hớp lớn. Bởi vì chuyện này nàng là cân nhắc hai ba thiên tài hạ quyết định. Đại bá, tiêm nghĩ, đêm này một cái phố tiệm cơm toàn bộ tệ suy sụp, sau đó ở Hoàng Thành khai mấy nhà chi nhánh. Diệp Tiểu Huyên khí phách nói. Đường lão bản trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn là vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến. Trước mắt cái này nhu nhược như là hoa nhi giống nhau nữ nhân, thế nhưng có thể có loại này nam tử khí phách ý tưởng. Cô nương à, chính là chuyện này. Đường lão bản cũng chưa từng không nghĩ như vậy, thiên hạ độc thứ nhất ra kia không phải càng tốt, chính là nếu muốn tế suy sụp người khác, đó là nói dễ hơn làm. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng cười cười, nói, yêm ý tứ, không phải lớn lớn bé bé tiệm cơm đều không cho làm, yêm ý tứ là giống chúng ta cái này chỉnh tự tiệm cơm, có chúng ta người khác liền bán không tốt, cái loại này hoàng gia trường hợp tiệm cơm chúng ta là tránh bất quá, nhưng là cái loại này tiểu cơm sạp cũng không ảnh hưởng chúng ta, ngươi có thể minh bạch tiêm ý tứ sao? Ngươi là nghĩ lại đặc thù mặt thượng lũng đoạt lên. Đường lão bản cẩn thận hỏi. Diệp Tiểu Huyên thật mạnh gật gật đầu. Ít nhất ở trong hoàng thành, nói lên Lưu Hương Lâu, phải được đến một cái giai tầng nhân sĩ tán thành, như vậy mới có thể có bạc kiếm, ngày sau nếu là có thể đứng vững vàng góp chân, chúng ta lại làm đại, cũng chưa chắc không thể. Đương nhiên, này liền yêu cầu về sau chúng ta ở suy xét. Diệp Tiểu Huyên nói tiếp. Đường lão bản gật gật đầu, vẻ mặt khâm phục, thật không nghĩ tới nữ nhân này tâm tư như thế kín đáo khí phách, chút nào không thua kém những cái đó có điều thành tiểu nam nhân. Chính là, đường lão bản lại nhíu mày. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mặt cười, này một mặt cười có chút tà mị, có chút nhìn thấu nhân tâm tư xuyên thấu lực. Đại bá, ngài có phải hay không luyến tiếc ngài trong tay bạc, ngài hiện tại gia sản, cũng đủ này nửa đời sau áo cơm mua ưu, nếu là thật sự dựa theo hiêm như thế tưởng đi làm, có lẽ ngài sẽ lô sạch vốn. Diệp Tiểu Huyên cười nói, đường lão bản tựa hồ như là bị chọc mao giống nhau, hai mắt toát ra tức giận, nói, cô nương, ngươi đây là đang nói ta đường mẫu người sợ đầu sợ đuôi, còn so ra kém ngươi một cái nhược nữ tử có đảm lượng. Như thế nói cho ngươi đi, ta điểm này gia sản không tính cái gì, cho dù là bán tòa nhà bán cửa hàng, ta đều không sao cả. Chính là, Diệp Tiểu Huyên cười chặn đứng đường lão bản nói, cười nói, nếu như thế nói, ngài chính là sợ, ngài mặc dù là bán tòa nhà bán cửa hàng, chúng ta cũng không có những cái đó bạc, tới mở rộng hiện tại quy mô, lại có tiền đi khai mặt khác chi nhánh. Diệp Tiểu Huyên này buổi nói chuyện, lại kinh ngạc tới rồi đường lão bản, hắn đã là năm du hoa giáp người, chính là trước mắt cái này chỉ có hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nữ nhân cư nhiên liền tâm tư của hắn đều tưởng được đến, hắn vô tay trầm trồ khen ngợi, mắt càng là kích động lập lòe vô tận khâm phục. Diệp Tiểu Huyên lại nói tiếp, đại bá, tiêm hôm nay lại đây, chính là muốn ngài một câu, mà không phải muốn ngài giúp tiêm nghĩ cách như thế nào lộng tới khuyết trương mặt tiền cửa hàng bạc. Ngươi cứ nói đừng ngại. Đường lão bản khí phách hăng hái, tựa hồ lại lập tức về tới tuổi trẻ thời điểm. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng lại gợi lên một mặt nắm chắc thắng lợi tự tin ý cười, nói, ngươi chỉ cần đồng ý khuyết trương mặt tiền cửa hàng, chúng ta tạm thời ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách, khắc, ngài không cần nhọc lòng, chỉ là này ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách sợ là quá không được đại nương kia một quan. Ha ha ha ha, ngươi cái cơ linh cô nương, cái này ngươi yên tâm hảo, ngươi đại nương tử gả cho ta kia một ngày, chưa bao giờ hỏi cái này chút sự tình, nàng chỉ ăn chay niệm Phật, hảo sinh hầu hạ ta ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Đường lão bản hào sảng nói. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, cổ linh tinh quái chớp chớp mắt chử, nói, ngài lời này thật sự. Ngài thật sự không cần đi theo đại nương thương lượng một chút. Đương nhiên, những việc này nàng chưa bao giờ quản, ta nhớ năm đó cũng chỉ là cái cấp trong cung đưa than tuổi tiểu tử, một nghèo hai trắng, muốn gì gì không có, nàng đều gả thấp cho ta, ai, như thế lại nói tiếp. Ta thật đúng là đối nàng có chút cảm kích ta. Đường lão bản phân biệt rõ một chút miệng, tựa hồ trước mắt bày ra ra dĩ vãng đủ loại. Năm tháng còn ở, lại cảnh còn người mất. Diệp Tiểu Huyên chớp chớp mắt to, nghịch ngầm hỏi, thật đúng là không thấy ra tới, ngài lão cũng là gặp qua việc đời người đâu. Ở trong hoàng cung làm việc, nơi nào là người bình thường có thể đi? Nơi nào có như vậy hảo? Kia đều là mọi người nói rất đúng, chuyên hảo, hừ hừ. Có câu nói rất đúng à, vừa vào cửa cung sâu như biển, từ đây, ai không đề cập tới cũng thế, kia khí thế băn khoăn chu tê liêm đốc tế khiểm tinh rất uy na tứ lô mô hét loát viên hồi quả chàng khang khang phệ hộp đầu hưu xí mạt phu song tuấn bích bình tập hính thiển lâm để khó ngân hoan quang hố khó hạc mi nhà phi lư ti mại khiêu thứ bờ giờ. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nghi hoặc, này đường lao bản thật đúng là không phải giống nhau thân thế đâu, hắn nói câu nói kia thật đúng là ý vị sâu xa. Hoàng thượng hoàng tử còn không phải nói một không hai. Như thế nào còn có thân bất do kỷ? Chính là nhìn đường lão bản bộ dáng, Diệp Tiểu Huyên không hỏi lại đi xuống, nói vậy hỏi lại, cũng hỏi không ra cái gì. Cô nương à, có một số việc, vẫn là biết đến thiếu một ít, sống được tự tại một ít ta, chúng ta sự liền dựa theo ngươi nói làm, ngươi đi thu xếp, phàm là dùng đến lão phu, ngươi mở miệng là được. Đường lão bản sang sảng nói, sờ sờ mắt, liền đứng lên. Diệp Tiểu Huyên ngầm hiểu, cũng đứng dậy, nói, kia hành, thời gian này cũng không sai biệt lắm nên thượng nhân, ở Khuếch Tăng mặt tiền cửa hàng phía trước, chúng ta vẫn là cứ theo lẽ thường buôn bán. Nói xong, hai người cùng nhau ra phòng thu chi. Còn chưa tới đại sảnh đâu, Đường lao bản tựa hồ có chút không yên tâm, lại truy vấn một câu, cô nương, nghĩ cách về nghĩ cách, chúng ta cũng không thể làm phạm pháp sự à. Diệp Tiểu Huyên cười nói, xem ngài nghĩ đến đâu. Yên tâm đi. Nói xong hai người tới rồi đại sảnh, vừa vặn Trung Võ ở tìm Đường lao bản đâu. Diệp Tiểu Huyên thấy Đường lao bản có việc, liền trở về chính mình trong phòng. Mấy ngày nay nàng đã đem bí phương gia vị đặt ở mối ăn giữa, cho nên cũng không cần thường xuyên đi nhìn đầu bếp xào rau. Hoan Hoan cùng Hạ Nhi đang ở cửa nhìn xung quanh đâu, thấy Diệp Tiểu Huyên hỉ khí dương dương đã trở lại, trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Diệp Tiểu Huyên vào phòng, thấy ấm sắc thuốc thu lên, lại liếc mắt một cái, thấy tường tử mép giường đầu gỗ ngăn tủ thượng phóng một con không chén, kia chén đế nhi còn có màu nâu rực cha, liền hỏi nói, khuê nữ, cha ngươi đem rửa uống lên. Hoan Hoan gật gật đầu, dầu miệng nhỏ, chậm chậm đi tới Diệp Tiểu Huyên bên người. Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, cười nói, này lại là sao? Sinh khí. Nương vừa rồi chính là không nghĩ cho các ngươi đi ra ngoài phơi, còn đem các ngươi cấp trọc, chậc chậc chậc, này hảo tâm còn trở thành lòng lang dạ thú. Hạ Nhi cũng điếu môi, trong tay đùa nghịch một quyển sách, nói, nương, ngươi xem ngươi vừa rồi kia sốt ruột bộ dáng, ngươi liền vội vã đi ra ngoài, sau đó ném cấp bọn em hai câu lời nói, bọn em còn tưởng rằng ngươi có cái gì sự đâu, kia có thể không lo lắng sao. Nào biết đâu rằng ngươi là sợ bọn em nhiệt. Diệp Tiểu Huyên phụt cười, nói, ô ô ô, này hai tổ tông thật đúng là sinh khí, đến, nương cho các ngươi xin lỗi được không? Lần tới cùng các ngươi nói thẳng, vừa rồi nương trong lòng vẫn luôn nghĩ sự đâu, cho nên nói chuyện trọng điểm. Hai anh em nhìn nhau cười, nói, ngài sớm một chút nói, bọn em cũng không nóng nảy, ngài cũng không cần xin lỗi. Các ngươi, ngươi, đột nhiên tưởng tử nói chuyện. Nương ba toàn bộ vọt tới đầu giường, đều nhìn chằm chằm tường tử. Diệp Tiểu Huyên lôi kéo tường tử tay nói, ngươi rốt cuộc nói chuyện, như thế nào, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Tường tử môi có chút tái nhợt có chút chóc ra, bài trừ một tia cười, nói, nơi nào, đều hảo, nói, liền nỗ lực vặn vẹo đầu, nhìn nhìn chính mình tức phụ nhi hài tử đều ở, liền cảm thấy mỹ mãn cười. Diệp Tiểu Huyên nước mắt không biết cố gắng lại chảy ra, nắm tường tử tay, nói, về sau không được làm loại này việc ốc, có cái gì sự, yêm muốn cùng ngươi cùng nhau gánh vác, nơi nào có làm ngươi một người chịu trách nhiệm. Yêm chính là Hoan Hoan nương. Ngươi nếu là có bất chắc gì, bọn yêm cô nhi quả phụ về sau còn quá bất quá. Tương tử suy yếu nói, yêm là, ngươi nam nhân, là, hài tử cha, không thể, hảo hảo bảo hộ các ngươi, liền. Hảo hảo, ngươi đừng nói nữa, tỉnh điểm sức lực, sớm một chút hảo đứng lên đi. Diệp Tiểu Huyên vội vàng ngăn lại Liễu Tường Tử nói chuyện. Tường Tử cũng nhưng thật ra nghe lời, Diệp Tiểu Huyên không cho hắn nói, hắn liền không nói, nỗ lực nâng lên cánh tay, dùng kêu bàn tay to trưởng, nhẹ nhàng hủy diệt Diệp Tiểu Huyên trên mặt nước mắt. Diệp Tiểu Huyên nức nở một chút, nói, khuê nữ, cha ngươi lúc này hảo, ngươi thu thập một chút, liền hồi Long Mã Đại Dược phòng đi, thời gian dài, cũng không hảo công đạo. Hoan Hoan gật gật đầu, lại nhìn nhìn Tường Tử, nói, cha, hiện tại chúng ta ở bên này ở, yêm sẽ thường xuyên trở về nhìn xem. Hạ Nhi nghe xong nói, này cũng không phải là nhà chúng ta ở Dương Gia Trang đâu, chính là ở chỗ này ở. Gia chính là cái kia phá phòng ở sao. Ca ca, mệt ngươi đọc như vậy nhiều thư, ừ, ở yêm trong lòng, cha mẹ ở nơi nào chính là gia, khắc đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Hoan Hoan lập tức phản bác nói. Diệp Tiểu Huyên nghe xong khanh khách cười rộ lên, vừa rồi nức nở khó chịu, nghe xong này hai anh em cãi nhau, tức khắc cảm thấy này một đôi nhi nữ thật là quá có ái, đặc biệt là Hoan Hoan kia có chút nho nhỏ đành đá bộ dáng. Tương tử cũng chậm rãi chuyển động mắt, nhìn kia một đôi đáng yêu nhi nữ. Được rồi, khuê nữ A, ngươi đi thu thập đi. Diệp Tiểu Huyên vẫy vẫy tay nói. Hoan Hoan nô nô miệng nhỏ, tựa hồ cũng không chịu phục. Xoay mặt liền đối với Diệp Tiểu Huyên nói, nương, ngươi tới nói, yêm nói rất đúng, vẫn là ca ca nói rất đúng. Phúc ngươi nói đúng, ca ca ngươi nói không đúng, như vậy được không, chạy nhanh thu thập đồ vật đi. Diệp Tiểu Huyên một bên nói một bên hướng tới Hạ Nhi nháy mắt. Hạ Nhi khỏe miệng hơi chút chịu một chút, câm miệng không nói lời nào. Hoan Hoan lập tức dùng đắc ý đôi mắt nhỏ nhi, nhìn Hạ Nhi, tiểu tiểu nói, ca ca, nương đều nói im nói rất đúng, ngươi thua. Nói xong liền tiêu sái chuyển cái thân, chạy đến chính mình phòng đi thu thập đồ vật. Diệp Tiểu Huyên thấy Hoan Hoan nhảy nhảy lộc cộc tránh ra, liền nhìn Hoan Hoan bóng dáng che miệng cười. Đột nhiên một trận thanh phong thổi tới, trong gió mang theo một chút huệ hoa nhi mùi hương nhi. Hảo mát mẹ à, nhìn dáng vẻ này bên ngoài là muốn trời mưa à, buổi sáng thời điểm vẫn là nhiệt khó chịu đâu, im nhìn bên kia sân cẩu kia đại đầu lưới len ken ha ăn đâu. Hạ Nhi nói, Tương Tử chậm rãi nói, thật tốt, mấy ngày nay thật là rất nhiệt. Diệp Tiểu Huyên duỗi thân một chút gân cốt, nói, người nhà đều bình an, im này cũng có tâm tư đi kiếm bạc. Hạ Nhi cùng Tường Tử không hẹn mà cùng đem ánh mắt đầu hướng Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên đủ cục chuyển động mắt to, nói, các ngươi ra hai đây là cái gì ánh mắt? Nương, ngài thân mình đều như thế cồng kềnh, còn sát như vậy nhiều tâm. Hạ Nhi khỏe miệng vừa kéo nói. Diệp Tiểu Huyên cười nói, nương cái này kêu sinh mệnh không ngừng vận động không thôi. Hừ, bị thương yêm nam nhân cùng khuê nữ, liền như thế dễ dàng buông tha bọn họ, tưởng mở. Hạ Nhi cùng Tường Tử trong lòng đều minh bạch, Diệp Tiểu Huyên nhất định là nghĩ kỹ rồi biện pháp, cũng không hề hỏi nhiều. Có một cổ mát lạnh gió thổi tiến vào, cả người thoải mái a, tinh thần vô cùng sảng. Diệp Tiểu Huyên nói, yêm đi ra ngoài một chuyến, hai người các ngươi ở nhà ngốc đi. Nói xong, không đợi kia ra hai nói chuyện liền nâng lên thân mình, muốn đi ra ngoài. Đứng a, nương, yêm đi theo ngươi đi. Hạ Nhi lập tức đuổi theo đi. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hạ Nhi liếc mắt một cái nói, ngươi theo đi, cha ngươi làm sao bây giờ? Hạ Nhi nhấp nhấp miệng, lại quay đầu lại nhìn Tường Tử liếc mắt một cái. Ngươi cái này cấp tính tình, chờ lát nữa lại đi đi. Tường Tử nói, bên ngoài đều mau trời mưa. Diệp Tiểu Huyên cười nói, chính là lúc này mát mẻ, người tâm tình hảo a, lúc này mới đi ra ngoài làm việc, nếu là thời tiết nhiệt khó chịu, nơi nào có tâm tình làm việc. Bằng không như vậy, Hoan Hoan đi theo yêm đi ra ngoài, xong xuôi xong việc, nàng lại hồi Long Mã Đại Dược Phòng, như vậy các ngươi yên tâm đi. Diệp Tiểu Huyên nói, lúc này Hoan Hoan từ bên kia nhà ở lộ ra đầu, hỏi, nương, người muốn đi đâu? Diệp Tiểu Huyên thần bí cười cười nói, hảo địa phương. Mau nói, nương, Hoan Hoan trực tiếp chạy tới, dựa Diệp Tiểu Huyên, ôm Diệp Tiểu Huyên cổ làm nũng. Diệp Tiểu Huyên vươn tay, nhẹ nhàng chọc một chút Hoan Hoan giữa mày. Nói, phúc sau hiệu cầm đồ. Hoan Hoan chớp chớp mắt to, một cái giật mình đứng thẳng, hỏi, đi hiệu cầm đồ làm cái gì? Nhà chúng ta lại không có đồ gia truyền hoặc là cái gì hy thế chân bảo. Diệp Tiểu Huyên lại thần bí nói, ai nói không có. Tiếp theo liền đi tới ngày thường phóng quần áo trong ngăn tủ, lấy ra một cái mân hồng tơ lụa bao vây hộp ra tới. Tương Tử, Hạ Nhi cùng Hoan Hoan đồng thời kinh ngạc đến ngây người. Đây là chuyện như thế nào? Nay ở nhà thời điểm cũng chưa thấy được Diệp Tiểu Huyên có cái gì hy thế chân bảo a, từ Dương gia trang ra tới, trừ bỏ cầm chút ngân phiếu cùng ăn mặc, cũng không gặp cái gì đáng giá đồ vật a. Hoan Hoan nghi hoặc hỏi, nương, ngươi đây là cái gì bảo bối? Diệp Tiểu Huyên cười thân bí, nói, bảo bối sao, đương nhiên không thể nhiều lời, các ngươi vẫn là biết đến càng ít càng tốt. Hoan Hoan nhíu nhíu kia càng ngày càng đẹp lông mày, nói, nương, ngươi nhất định phải nói cho hiêm. Hạ Nhi cũng sốt ruột hỏi, nương, rốt cuộc là cái gì bảo bối? Là Lao Dương gia đồ gia truyền. Diệp Tiểu Huyên lời nói cũng chưa nói, trước phỉ nhổ trên mặt đất, Lao Dương gia đồ gia truyền, người gia gia mãi mãi có thể yên tâm truyền cho hiêm. Liên tính là có, cha ngươi cũng không biết, ngươi nương có thể biết được. Tương Tử nghe xong lời này khỏe miệng chịu một chút, nói, Lao Dương gia cũng không có gì đồ gia truyền à. Hoan Hoan cười hắc hắc, Tiểu Tiểu nói, nương. Tiêm đã biết, ngươi này nhất định là bà ngoại ông ngoại tặng cho ngươi Diệp gia đổ ra truyền đi. Diệp Tiểu Huyên lại bĩu môi nói, liền tính Diệp gia có bà bối, cấp cũng là ngươi cứu cứu, nếu là cho Tiêm, ngươi mợ còn không được leo lên nóc nhà lật ngói. Hoan Hoan Hạ Nhi nghe xong Diệp Tiểu Huyên này một hồi nói, đều gục xuống mặt, phiết miệng nói, nương, ngươi chính là cố lộng huyền hư, này bảo bối vì sao còn không cho bọn Tiêm hay biết. Diệp Tiểu Huyên thở dài một hơi, nói, có đôi khi đi, có một số việc, biết đến người càng ít càng tốt. Được rồi, đừng nói vô dụng, thừa dịp còn không có trời mưa, Hoan Hoan, lấy thượng một phen đại dù, chúng ta đi ra ngoài. Hoan Hoan tuy nói trong lòng còn ở nghi hoặc, chính là nhìn Diệp Tiểu Huyên đi ra ngoài, liền vội vội xoay người cầm ven tường dù, theo đi ra ngoài. Hạ Nhi thấy kia hai mẹ con đi ra ngoài, liền cười hắc hắc, đi tới tường tử bên người, ngồi xổm xuống, hỏi, cha, thừa dịp nương cùng muội tử đi ra ngoài, ngươi nhưng thật ra cùng Yêm nói nói, nương kia trong tay chính là cái gì bà bối. Tường tử cười khổ một chút, nói, Nhi tử, cha thật đúng là không biết ngươi nương lấy chính là cái gì bà bối. Hạ Nhi giảo hoạt chớp mắt nói, cha, ngươi cũng đừng gạt Yêm, Yêm sẽ không nói cho người khác, được không? Tường tử hết trô nói rồi, hắn là thật sự không biết Diệp Tiểu Huyên rốt cuộc ở chơi cái gì. Hạ Nhi thấy tường tử kêu biểu tình đành phải thở ngắn than dài từ bỏ, nhưng là Hạ Nhi lại tới nữa tinh thần, hỏi, cha, nương đi phúc sau hiệu cầm đồ làm cái gì? Chẳng lẽ là cầm đồ vừa rồi cái kia bà bối? Tường tử nghĩ nghĩ, nói, phỏng chừng là, kia phúc sau hiệu cầm đồ hoàng lao bản cùng chúng ta trấn trên nghi mọi nhà cư hoàng lao bản là đường huynh đệ. Phỏng chừng ngươi nương là tìm cái người quen mới yên tâm đi, tỉnh này bảo bối cầm đồ đi ra ngoài, bị người ta cấp mật hạ, vậy không hảo. Hừ hừ, cha, ngươi đều không hỏi nương cầm đồ bảo bối đi làm cái gì. Ngươi thật đúng là liền đối nương có như vậy đại tin tưởng. Nương liền nhất định có thể đem bảo bối chuộc lại tới. Hạ Nhi liên tiếp hỏi. Tương tử mềm ấm cười, nói, Nhi tử, cha cùng ngươi nói, ở trên đời này, cha chỉ tin ngươi nương một người, chỉ tin nàng, cha mặc kệ nàng đi làm cái gì, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Hạ Nhi rũ xuống mí mắt, suy nghĩ nửa ngày lại hỏi tiếp nói, cha, ngươi cảm thấy làm một người nam nhân, như thế nào theo đuổi chính mình thích nữ nhân đâu? Tương tử nghe xong ngẩn người, tiếp theo liền ngầm hiểu, cười nói, Yêm Nhi tử cũng có người trong lòng. Hạ Nhi trắng non sắc mặt tức khắc trở nên ửng hồng. Cha, ngươi trước không cần nói cho nương. Hạ Nhi túi đầu nói, hai tay lại có chút khẩn trương lẫn nhau trà sát, nương khẳng định sẽ lo lắng đối phương nhân phẩm ra thế sợ ảnh hưởng Yêm tiền đồ. Tương tử nết miệng một bộ, Nhi tử, ngươi thật không hiểu biết ngươi nương, nàng như vậy cẩn thận người, sẽ không biết ngươi có ái mộ người. Chỉ là nàng không có dứt lời. A, nương biết. Không thể nào. Cha, nương cái gì thời điểm biết đến? Có hay không nói cái gì? Hạ Nhi có chút khẩn trương. Hắn trong lòng, Diệp Tiểu Huyên là cái đã nghiêm túc khôn khéo nữ nhân, lại là ôn nhu yêu thương người nhà nữ nhân, hắn sở gì không nói, là sợ hắn nương sẽ chia rẽ Huyên nương hoặc là sợ nương sẽ lo lắng. Tương tử lại cười cười, Nhi tử à, ngươi có như vậy một cái nương, là ngươi mấy đời đã tu luyện phúc phận, nếu là ngươi nương tưởng quản, còn sẽ chờ cho tới hôm nay. Sớm tại ngươi khảo công danh thời điểm, liền tìm ngươi nói. Hạ Nhi tức khắc cảm thấy trong lòng có chút áy náy, sợ này sợ kia, xem ra cái gì sự đều trốn bất quá nương mắt ta, tự cho là che giấu thực hảo đâu. Cha, nương lại như thế nào phát hiện? Hạ Nhi tưởng tiến thêm một bước hỏi rõ ràng, cũng biết ngày sau như thế nào cùng nương công đạo chuyện này. Tiểu tử ngươi, ha ha, ngươi đều đã quên đưa cho nhân gia cô nương tàng đầu thơ. Tương tử một ngữ đánh thức người trong ngộng, Hạ Nhi phảng phất nhớ tới cái gì, liền cả người ngượng ngùng. Ngoài phòng sắc trời tựa hồ đen xuống dưới, hạt mưa tựa hồ đang chờ cái gì, chung quy chính là hạ không tới. Trầm mặc trong chốc lát, Hạ Nhi lại hỏi, cha, ngươi nói nương có thể đương hồi bạc tới sao? Tương tử khoe miệng gợi lên một mặt bình tĩnh cười, nói, ngươi nương muốn làm sự tình có thể làm không tốt. Nếu là không có nắm chắc, nàng cũng liền không đi. Hạ Nhi lại cúi đầu, hắn trong lòng nghĩ đến, ngày thường cũng không thấy cha mẹ lẫn nhau liêu cái gì, chính là thật không tưởng chính là, cha cư nhiên là như thế hiểu biết nương, đây là cái gọi là linh hồn bạn lữ sao. Không cần nhất ngôn nhất ngữ, chỉ cần một ánh mắt, cũng hoặc là một cái giơ tay nhấc chân, liền ngầm hiểu. Hạ Nhi suy nghĩ bay đến cái kia ái mộ người trên người, nhiều ngày không thấy, chỉ có ngẫu nhiên thư từ liên hệ. Hạ Nhi mặc niệm, không nói chuyện phiếm, không viết thư, không thấy mặt, ở Yêm trong lòng trước sau đều có ngươi một vị trí, ai đều không thể thay thế cái kia vị trí, hy vọng ngươi hiểu. Bên ngoài sắc trời càng ngày càng biến thành màu đen, từng đợt gió lạnh đánh úp lại, thổi cửa sổ vang lên, bên cửa sổ thượng hoan hoan những cái đó hoa hoa thảo thảo đều theo phong nhi lắc lư nhu nhược dáng người. Diệp Tiểu Huyên mang theo hoan hoan thẳng đến cách đó không xa phúc sau hiệu cầm đồ. Tiểu nhị thấy bên ngoài gió lớn, đang muốn tới cửa xoan đâu, lại phát hiện cửa hai người, định nhãn vừa thấy, lúc này mới nhận được, đây là Lưu Hương lâu đầu bếp, vẫn là chính mình lão bản đồng hương, liền vội vội cười nghênh đón tiến vào. Phu nhân, ngài cái này thiên gia tới, nhưng phải cẩn thận dưới chân a. Điếm tiểu nhị cười nói. Hoan Hoan Thủy Linh Linh mắt to nhìn kia điếm tiểu nhị liếc mắt một cái, nói, tiểu nhị ca thật là hảo tâm, người tốt có hảo báo a, các ngươi hoàng lao bàn đâu. Hoan Hoan hỏi cái này lời nói, liền khắp nơi nhìn quét một vòng. Điếm tiểu nhị khách khí nói, lão bản ở bên trong phòng thu chi đâu, ngài nhị vị chờ một lát, ta đây liền đi thỉnh hoàng lão bản lại đây. Vất vả. Hoan Hoan cơ linh nói. Kia điếm tiểu nhị bị xinh đẹp cái cô nương một khen, trong lòng càng là mỹ tư tư, vội vàng chạy đến mặt sau đi thỉnh hoàng lão bản. Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan ngồi ở đại sảnh ghế trên, kiên nhẫn chờ đợi. Không trong chốc lát liền nghe được bên trong tiếng bước chân. Không thấy một thân trước nghe này thanh A, Dương Phu Nhân tới. Ngươi xem, ngươi này thật là người bận rộn, hiện tại ở Lưu Hương lâu bận rộn, cũng chưa thời gian lại đây nhìn chúng ta. Này hôm nay thời tiết như thế không tốt, ngài đã tới, có phải hay không có cái gì sự? Diệp Tiểu Huyên thấy Hoàng Lão Bản tới, liền đứng dậy, cười nói, im là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện A, lần này thật là có việc tới cầu ngài. Hoàng Lão Bản trong lòng tính ra, này Đào Thiên Giác trước hai ngày chính là thả lời nói, muốn nhiều phóng chiếu cố Diệp Tiểu Huyên, vốn đang cho rằng Đào Thiên Giác chính là nói câu lời khách sáo, không nghĩ tới, còn bất quá ba ngày, này Diệp Tiểu Huyên liền tới cửa. Hoàng Lão Bản đánh giá một chút Diệp Tiểu Huyên trong tay kia dùng cái màu đỏ tơ lụa bao vây đồ vật, nghĩ thầm, chẳng lẽ thật sự có việc. Diệp Tiểu Huyên cười nói, Hoàng Lão Bản, ngươi im đồng hương, im cũng liền thẳng thán. Nói xong liền nhìn chằm chằm xem Hoàng Lão Bản thân sắc. Hoàng Lão Bản cười nói, quả thực như gia huynh theo như lời, Dương Phu Nhân là hào sảng người A. Hoàng Lão Bản trong lòng mặc niệm, việc này chính là không thể đem Đào Thiên Giác đã tới, cùng nàng nói, ta hoàng người nào đó cũng thích hào sảng người. Diệp Tiểu Huyên cười nói, kia càng tốt, hôm nay ta đây tới ngươi này phúc sau hiệu cầm đồ, đó là nghĩ đem yêm này tổ truyền bảo bối đương, đổi chút bạc. Hoàng Lão Bản nhìn Diệp Tiểu Huyên sắc mặt, lại nhanh chóng liếc mắt một cái Diệp Tiểu Huyên trên tay hộ, cười nói, Dương Phu Nhân, nếu là thiếu tiền hoa, ngài cứ việc mở miệng, hà tất cầm ra truyền bảo bối tới. Diệp Tiểu Huyên trong lòng âm thầm nghĩ đến, này không buôn bán không gian dối, ngươi nếu là không đối này bảo bối cố ý, vì sao ba năm thứ ngó nhìn bảo bối? Hừ, thật là có thể nói, bất quá yêm chủ yếu là muốn từ ngươi này cầm bạc. Hoàng Lão Bản, yêm sở dĩ đem đồ ra truyền cầm tới, vậy không phải số lượng nhỏ. Ha ha. Diệp Tiểu Huyên châm trước câu nói, lại nghiền ngẫm đối phương tâm tư. Hoàng Lão Bản thật cẩn thận hỏi, Dương Phu Nhân muốn làm nhiều ít bạc. Diệp Tiểu Huyên nhuẩn miệng cười, vươn một cái bàn tay. Ha ha, Dương Phu Nhân, đi lấy 500 lượng, ngài không đáng đem này đổ ra chuyển cũng lấy tới. Như vậy, ngươi trực tiếp lấy đi hoa, không có lại đến lấy. Hoàng Lão Bản cười nói. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng cong cong khỏe miệng, nói, Hoàng Lão Bản. Là 5.000 lượng. Đột nhiên ngoài cửa sổ một đạo tia chớp, ngay sau đó liền ầm vang một trận tiếng sấm, nháy mắt thiên địa mơ hồ, tầm tã mưa to như là lẩu đế cái sàng cây đầu, bạch bạch bạch nện ở trên mặt đất, cửa sổ thượng. Hoàng Lão Bản hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Diệp Tiểu Huyên, khoe miệng nhẹ nhàng chịu một chút, chính là hắn dù sao cũng là ở kinh thành hốn, gặp qua việc đời, lập tức nói, Dương Phu Nhân, ngài phải làm như thế một tuyệt bút bạc. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng cười, nói, Hoàng Lão Bản, tiêm ở Dương Gia Trang đặt mua bình hòa lâu ngài là nghe nói qua, nói vậy ngài đường đệ nói không ít đi, trấn trên Mỹ vị phường, đón khách tới tiệm ăn, kia đều là yêm chiếu cố lại đây, ngài cũng nghe nói qua đi, không nói cái khác, chỉ hiện tại Dương Gia Trang bình hòa lâu chi nhánh, cũng đáng kia mấy ngàn lượng bạc, này đó đều là yêm dùng yêm này trong tay bảo bối tránh đến, cho nên... Diệp Tiểu Huyên một bên nói một bên nhìn Hoàng Lão Bản sắc mặt. Hoàng Lão Bản sắc mặt bán tín bán nghi, Diệp Tiểu Huyên trong miệng theo như lời những cái đó sản nghiệp, hắn chính là môn thanh, Diệp Tiểu Huyên kinh doanh có thủ đoạn, sáng tạo có thủ đoạn, hắn cũng là rõ ràng, như thế nghĩ đến, này bảo bối hẳn là thật sự, chính là hắn lại sợ kêu bảo bối lại là giả, đang ở do dự mà đâu, bị Diệp Tiểu Huyên đánh gãy ý nghĩ. Hoàng Lão Bản, có phải hay không yêm tìm cái nhân chứng? Sau đó lại đến phúc sau hiệu cầm đồ tìm ngài đương này đồ ra truyền. Diệp Tiểu Huyên đuổi sát hỏi, không chuyển mắt nhìn Hoàng Lão Bản. Hoàng Lão Bản lại tưởng tượng, này Diệp Tiểu Huyên là chạy trốn ni cô chạy không được cam a, còn có kia Đào Thiên Giác chịu trách nhiệm đâu, kia chính là khối thịt mỡ, liền lập tức nói, xem ngài nói, đương nhiên cho ngài đương. Diệp Tiểu Huyên nói, liền đem trong tay hộp gấm quán đi ra ngoài, Hoàng Lão Bản đang muốn tiếp nhận tới, Diệp Tiểu Huyên rồi lại nắm chặt hộp gấm, cười nói, Hoàng Lão Bản, chúng ta có cái quy củ, ngài chính là không thể mở ra xem a, tiêm 3 tháng liền tới chuộc lại đi, này hộp đánh giấy niêm phong dấu vết, ngài nếu là cho hủy đi. Hoàng Lão Bản vội vàng xua tay cười nói, cái này ngài yên tâm, tuy rằng ta cũng tò mò nơi này bảo bối, nhưng là ngài nói không thể xem, chúng ta liền không xem. Một lời đã định. Diệp Tiểu Huyên nhìn chằm chằm Hoàng Lão Bản hỏi. Một lời đã định. Hoàng Lão Bản nói. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới buông lòng tay, đem hộp đưa cho Hoàng Lão Bản. Hoàng Lão Bản thật cẩn thận ôm kia hộp, xoay người đối điếm tiểu nhị nói, làm Lâm Thúc từ trướng thượng lấy 5.000 lượng ngân phiếu. Đêm này bảo bối phong ấn hảo, đúng rồi, đặt ở quầy thượng tam đem khóa. Điếm tiểu nhị theo tiếng, liền vội vội xoay người chạy tới làm việc. Diệp Tiểu Huyên trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, khoe miệng gợi lên một mặt mê người dịu dàng, nói, cảm ơn Hoàng Lão Bản giả yêm lửa xém lông mày, ngày sau nếu là bọn yêm kiếm lời bạc, tự nhiên sớm chút tới chuộc lại bảo bối. Hoàng Lão Bản trong lòng nghĩ, sự tình đều làm, bạc cũng muốn cấp ra tay. Hà tất còn làm người nhìn chính mình như vậy không tình nguyện. Liền cười ha ha lên. Xem ngài nói, ngài năng lực cùng thực lực tại đây phóng đâu, không phải ta nói mạnh miệng, Dương phu nhân ngài tuyệt phi vật trong ao, sớm muộn gì sẽ một cánh tận trời. Hoàng Lão Bản vuốt mông ngựa nói. Diệp Tiểu Huyên cúi đầu trong lòng vẫn là có chút không yên tâm kia gấm vóc hộp, lại ngẩng đầu lên nói, Hoàng Lão Bản, yêm lời nói ngài cũng nhớ Nga, kia chính là bọn yêm lão Dương gia bảo bối. Thỉnh ngài không cần tự mình mở ra xem, nếu là yêm trở về lấy đồ vật thời điểm, phát hiện kia giấy niêm phong bị hủy đi, kia yêm đã có thể. Xem ngài nói sao lại nói như vậy? Ngài còn không tin được ta. Ngài cứ yên tâm đi hảo. Hoàng Lão Bản vỗ bộ ngực nói. Diệp Tiểu Huyên lại che miệng cười, yêm chỉ là chỉ đùa một chút, ngài đừng như thế khẩn trương. Đang nói, bên ngoài đột nhiên lại một đạo tia chớp cắt qua phía chân trời. Ngay sau đó đó là sát một tiếng, sét đánh sấm sét ầm ầm ầm mà qua, hạt mưa từ tựa hồ trở nên càng nóng nảy, căn bản là nhìn không ra là hạt mưa giọt mưa, trực tiếp là từ bầu trời rũ xuống tới màn mưa. Từng luồng tươi mát vũ mùi vị ập vào trước mặt, một cổ mát lạnh gột rửa này nhiệt đã lâu không khí. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn ngoài cửa, cười nói, hảo một hồi mưa to, nhiệt mấy ngày nay, người đều nhiệt hồ đồ, cái này trận mưa, làm đại gia để nâng cao tinh thần. Đúng vậy, Dương phu nhân, nhiều ngồi trong chốc lát đi. Này Vũ A, một chốc thật đúng là dừng không được tới. Hoàng Lão Bản cũng nhìn nhìn ngoài cửa kia hối thành dòng suối nhỏ giống nhau trên mặt đất nói. Hoan Hoan nhưng thật ra cười cười, Tiêu Tiếu nói, Hoàng bà bá, này tuy là hạ vũ đại, chính là vừa rồi trời mưa trước này bốn phía thiên, chỉ chúng ta trên đầu này phiên có mây đen, này vân không căn nhi, như thế nào sẽ hạ lâu rồi. Yêm xem A, không một lát liền ngừng. Hoàng Lão Bản nhìn nhìn cái này mồm miệng lanh lợi cô nương, cười nói, Dương phu nhân, ngươi này khuê nữ chính là mạo nếu thiên tiên Nga, không riêng lớn lên xinh đẹp không nói, này thông minh cơ linh, cũng là rất khó thấy Nga, ngày sau tất thành châu báu. Diệp Tiểu Huyên trong lòng tự nhiên là nam nữ đều giống nhau, chính là ở cái này thời không, chưa chắc hành đến thông, nhưng là nàng lại cũng không phủ nhận Hoàng Lão Bản nói, ô yếm sờ sờ Hoan Hoan cái chán. Hoan Hoan lại giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhấp miệng nhỏ, nghiêm trang nói, Hoàng bà bá, yêm chỉ là ái khua môi múa mép thôi, không có gì đại tiền đồ, nói nữa một cái cô nương già có thể có cái gì châu báu tiểu khí, còn không phải gả cho người. Ha ha ha, ngươi này khuê nữ, nói chuyện nhưng thật ra thú vị, Hoàng bá bá nhưng thật ra cảm thấy ngươi ngày sau định là không thể so người bình thường ra a, nữ tử như thế nào. Ngươi nương còn không phải là cân quắc không nhường tu mi. Còn nữa nói, ngươi xinh xinh đẹp như hoa, nếu gả cái như ý lang quân, kia cũng là bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Hoàng Lão Bản loát một chút dâu cười nói. Liên như thế có một câu không một câu trò chuyện, bên ngoài vũ thế nhưng thật sự nhỏ. Không trung hiển nhiên là không hề trời mưa chính là lưu tại lá cây thượng những cái đó tàn thủy, lại ở phong nhi xẹt qua thời điểm, sái lạc đầy đất, đánh vào trên mặt đất nguyên bản đã bình tĩnh vũng nước, kích khởi một tầng gợn sóng. Mấy chỉ chim chóc không chịu nổi tịch mịch, buồn lâu rồi, liền vội ra tới, đứng ở chi đầu, uyển chuyển khoe khoang giọng hát, thanh thúy tiếng ca vang tận mây xanh. Nương, bên ngoài hết mưa rồi. Hoan Hoan một bên vui sướng cùng Diệp Tiểu Huyên nói, một bên đắc ý nhìn Hoàng lão bản liếc mắt một cái. Diệp Tiểu Huyên cười nói, hết mưa rồi, chúng ta cũng nên đi trở về. Hoàng lão bản thấy Hoan Hoan ánh mắt nhi, liền cười nói, này khuê nữ thật đúng là hảo nhãn lực A Dương phu nhân, ngươi luôn là vội thoát không khai thân, cũng không thường tới, sao không lại nhiều ngồi trong chốc lát. Diệp Tiểu Huyên đứng dậy, vẫy vẫy tay, cười nói, đã quấy rầy đã nửa ngày, nơi nào còn có thể luôn là chậm trễ ngài thời gian. Hoàng lão bản chớp chớp mắt chử, ánh mắt lập lòe, hỏi, Dương phu nhân, ta hỏi cá biệt sự tình. Không biết ngài phương tiện sao? Diệp Tiểu Huyên sừng sốt, nhưng là lập tức vặn mặt hỏi, cái gì sự? Hoàng lão bản thấp giọng nói, Dương huynh đệ hảo sao? Sẽ không có cái gì sự đi. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe là việc này, liền cười cười, nói, đã sớm hảo, chỉ là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, cho nên mới ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, làm phiền Hoàng lão bản nhớ thương. Hoàng lão bản nghe xong, tựa hồ trong lòng có cái gì sự, liền gật gật đầu, dừng một chút, nói, kia cũng hảo, Dương phu nhân sớm chút trở về chiếu cố Dương huynh đệ đi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng ngéo một cái, cười nói, hảo, Hoàng lão bản nhàn rỗi, liền tới Lưu Hương lâu ăn cơm đi, yêm tự mình xuống bếp cho ngươi làm ăn ngon. Ha ha ha, hảo à, có thể ăn thượng Dương phu nhân thân thủ làm đồ ăn, cũng là nhân sinh một may mắn lớn à. Hoàng lão bản nói liền xoay người, nói, đồ trang trí trên nóc, ngươi trước xem trọng cửa hàng, ta đi đưa đưa Dương phu nhân. Diệp Tiểu Huyên vội vàng nói, không cần không cần, im lại đây, nguyên bản liền quấy rầy Hoàng lão bản, nơi nào còn muốn cho ngài đưa đạo lý. Ngài thỉnh trở về đi. Không ý kiến, hôm nay thiên ở trong phòng buồn, sợ là muốn trứng múc, vừa lúc hạ vũ này bên ngoài mát mẻ thực, ra tới đi một chút, hô hấp một chút mới mẻ không khí, cũng là một kiện thực vui sướng sự tình, đi một chút, ta đưa đưa Dương phu nhân. Hoàng lão bản nói, liền bước ra ngạch cửa. Hoan Hoan thật cẩn thận xem Diệp Tiểu Huyên bán ra ngạch cửa nhi. Này bên ngoài không khí so với trước hai ngày thật là hảo rất nhiều, mới mẻ cực kỳ, hút một ngụm, đột nhiên cảm thấy cả người đều thần thanh khí sảng. Hai bên đường nhánh cây thân cây lá cây phảng phất là thay một thân tân y giải phục, phá lệ thấy được, lộ hai sườn bảy mương, nước mưa róc rách chảy qua. Hoàng lão bản lại hỏi do, Dương phu nhân thật là kiên cường phẩm hạnh a, này nếu là giống nhau nữ nhân gặp được loại chuyện này, sợ là trừ bỏ khóc lóc nỉ non, không còn hắn pháp. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, Hoàng lão bản nói nghiêm trọng, tiêm cũng là người thường ra tức phụ nhi, nhìn thấy chính mình nam nhân bị tội, đương nhiên muốn đánh lên tinh thần xử lý sự tình, không dối gạt ngài nói, nhà yêm nam nhân bị người đánh, tiêm lúc ấy cũng là hoang mang lo sợ. Hoàng lão bản như suy tư gì cười hỏi, nếu là Dương huynh đệ thật sự có bất chắc gì, ngươi chính là như thế nào quá? Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, liền nhìn Hoàng lão bản, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi tiếp nói, Hoàng lão bản đây là thiết sao ý tứ? Hoàng lão bản lập tức cười cười, nói, Dương phu nhân không cần hiểu lầm, chỉ là tin khẩu nói, không nói không nói, là ta nói không lựa lời, nói sai lời nói, mong rằng Dương phu nhân thứ lỗi, nga nga nga, tới rồi, ha ha, này đi tới trò chuyện, cư nhiên cũng không cảm thấy có đường trình. Hoàng lão bản chỉ vào cách đó không xa Lưu Hương lâu nói, vừa vặn Lưu Hương lâu trước đứng đường lão bản đâu, đường lão bản rất xa thấy Diệp Tiểu Huyên đi tới, liền muốn chào đón. Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái Hoàng lão bản, tiếp theo không nóng không lạnh nói, cảm ơn Hoàng lão bản đưa yêm trở về, này bên ngoài luôn là không an toàn, còn thỉnh Hoàng lão bản trở về thời điểm chú ý dưới chân. Hoàng lão bản cười cười, gật gật đầu, hắn trong lòng biết rõ ràng, vừa rồi cái kia vấn đề, tựa hồ chọc giận Diệp Tiểu Huyên, chỉ là đối phương không có không biết xấu hổ nói toạc mà thôi. Hoàng lão bản nhìn Diệp Tiểu Huyên rời đi bóng dáng, khóe miệng gợi lên một mặt ta cười, trong lòng nghĩ, nữ nhân này nhưng thật ra mạo nếu thiên tiên, thông minh cơ trí, thấy thượng một mặt, nói mấy câu, quả nhiên danh bất hư truyền, không giống bình thường, trách không được đường đệ một đốn khen ngợi, nếu không phải nàng lớn cái bụng, thật là nhìn không ra là cái có hải tử người. Hoàng lão bản chuyển cái thân, túi đầu trầm tư, này Đào Thiên Giác cũng là giàu nhất một vùng, càng là ở Tuyệt Trần Quốc có thật lớn sản nghiệp, chính là hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi, tới vô ảnh đi vô tung, liền tính là người nhà của hắn cũng không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu đại sản nghiệp, có bao nhiêu sâu đạo hạnh, chính là Đào Thiên Giác phảng phất đối cái này Diệp Tiểu Huyên ngầm thi lấy viện thủ, nói vậy không phải giống nhau quan hệ đi. Hoàng lão bản nghĩ nghĩ, không cảm thấy đã tới rồi nhà mình trước cửa, trong lòng tưởng tượng, chỉ cần có thể kiếm được bạc, quản không được như vậy rất nhiều. Đường lão bản tiếp Diệp Tiểu Huyền, trên mặt giả vờ cả giận nói, cô nương à, ngươi này thân mình còn ở mưa to thiên thời điểm đi ra ngoài. Ngươi này không phải cố ý làm người sốt ruột sao? Đúng rồi, Hoan Hoan à, ngươi như thế nào cũng không khuyên nhủ ngươi nương. Hoan Hoan chu miệng, nói, ra ra, ngươi cảm thấy yêm nương nếu là lấy định rồi chủ ý, ai có thể nói được đâu. Đường lão bản há miệng thở dốc, không nói chuyện, hắn cũng là lãnh hội quá Diệp Tiểu Huyền tính nết. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, đại bá, ngươi cũng đừng phê bình Hoan Hoan, nàng còn không phải đến xem yêm sắc mặt, ha ha, này toàn ra à, đều là bị yêm sủng hư, lại trái lại sủng hư yêm. Đường lao bản tâm nhãn một cổ hâm mộ, hắn cũng cỡ nào hy vọng chính mình khuê nữ không có chết, chính mình con nuôi không có chạy, chính mình tức phụ nhi có thể sinh cái một con, sau đó hắn cũng sủng nịch chính mình nhi nữ lại trái lại sủng nịch hắn. Người nhà gian chân tình còn không phải là như thế. Lẫn nhau sùng nịch, mới có thể rác ra thân tình điểm mỹ cam thuần. Hoàng lão bản cười nói, ha ha, ta chính là luyến tiếc phê bình Hoan Hoan đâu, thích còn không kịp đâu, thật hy vọng các ngươi có thể vẫn luôn ngốc nơi này, tới rồi ta già rồi nằm ở trên giường ngày đó, còn có thể mỗi ngày thấy các ngươi. Hoan Hoan chớp chớp mắt to, lôi kéo đường lão bản tay, thân mật nói, ra ra, ngài yên tâm hảo. Về sau Hoan Hoan đến nơi nào liền mang ngài đi nơi nào, chỉ cần ngài bỏ được không cần này đại gia nghiệp, Hoan Hoan liền tính là trở về bọn yêm kia tiểu đồ nhà quê ở nông thôn, có yêm một ngụm ăn, liền có ngươi. Đường lão bản cư nhiên cái mũi đau xót, nhịn không được chảy xuống một hàng thanh lệ, lập tức lại cười lau sạch, nói, ha ha, người già rồi không còn dùng được, cho các ngươi chế dễ ước. Hoan Hoan lại kiều tiểu nói, người một nhà mới có thể tuy hai mà một, xấu mỹ. Ở nhà người xem ra đều là Mỹ, đúng rồi ra ra, yêm muốn đi Long Mã Đại Dược Phòng, đi chậm, sợ là sư phụ già sẽ không cao hứng, yêm nương yêm liền phó thác cho người, hắc hắc. Đường lão bản nhìn Hoan Hoan kia tiểu đại nhân bộ dáng, thích cười nói, ngươi cái này tiểu nhân nhi tinh, yên tâm đi, có ta lão già thúi này ở, ngươi nương phải hảo hảo, đi thôi, chính mình chú ý an toàn a, ngàn vạn đừng làm cha mẹ quan tâm. Hoan Hoan giòn đáp ứng rồi, liền chạy vội rời đi. Lập tức hướng tới Long Mã Đại Dược Phòng đi. Đường lão bản liền gắt gao đi theo Diệp Tiểu Huyên trở về hậu viện. Cô nương A, ngươi này đại trời mưa liền đi ra ngoài, là có cái gì việc gấp A? Này nếu là mắc mưa, sinh bệnh làm sao bây giờ? Đường lão bản quan tâm nhỏ giọng lại nhảy nói. Diệp Tiểu Huyên cười nói, yêm đi kiếm bạc sự, việc này vẫn là sốt ruột làm tốt cũng liền an tâm rồi. Kiếm bạc? Như thế mau. Đường lão bản kinh ngạc hỏi, hắn tự hỏi hành tẩu giang hồ vài thập niên, gặp qua 3-7 loại các màu người, thật đúng là không gặp được quá Diệp Tiểu Huyên loại này tính tình nữ tử. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, loại chuyện này vẫn là vội không đổi trưởng, hiện tại đã kiếm hảo, tiêm cũng sẽ tại đây 2 ngày nắm chặt thời gian đem mặt tiền cửa hàng trang hoàng bản vẽ cùng sở cần tài liệu đều liệt ra tới, tưởng tử mấy ngày nay phòng trừng còn không thể xuống giường, cho nên liền vất vả ngài. Đường lão bản thật là chấn kinh rồi, như thế có khả năng nữ tử, liền tính là lăn lê bò lết nhiều năm nam tử đều không nhất định có cái này thủ đoạn cùng gan dạ sáng suốt ta, hắn vội vang nói, hảo hảo hảo, cô nương, ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, chính là cái này nhà lầu bản vẽ. Diệp Tiểu Huyên tự tin nhuẩn miệng cười, nói, cái này ngài liền càng thêm yên tâm hảo, ngươi nếu là tán thành yêm làm đồ ăn, như vậy ngài xem yêm bản vẽ, ngài sẽ càng thêm tán thành. Hoàng lão bản hung hăng mà nuốt một ngụm nước bọt đi xuống, thẳng gật đầu, hắn đã không biết dùng cái gì từ ngữ hình dung trước mắt cái này mỹ mạo nữ tử. Diệp Tiểu Huyên vừa đi một bên dặn dò một chút sự tình, nói, liền ở chân, nói, đại bá, ngài không cần để ý, này đó ngân phiếu vẫn là ở yêm nơi này phóng đi. Đường lão bản cười to nói, này có cái gì nhưng để ý, bạc vốn dĩ chính là ngươi kiếm, về ngươi quản, đó là theo lý thường hẳn là. Ta này đem lão xương cốt còn có nhưng dùng chỗ, này tu sửa may lại xây dựng thêm sự tình, ngươi chuẩn bị tốt, nói một tiếng, ta phân phó tiểu nhị đi làm là được. Diệp Tiểu Huyên cười gật gật đầu, mắt nhìn liền đến nhà ở trước cửa. Hảo, ta trở về nhìn xem ta phu nhân, thuận tiện lấy điểm đồ vật, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Đường lão bản cao hứng nói. Diệp Tiểu Huyên cười ứng thanh, liền xoay người hướng tới chính mình phòng đi đến. Hạ Nhi đang ở gian ngoài đọc sách, nghe thấy được ngoài cửa nói chuyện thanh, cũng liền đứng dậy, thấy là chính mình nương đã trở lại, liền hướng tới trong phòng hô một câu, cha, nương đã trở lại. Tương tử cảm thấy khá hơn nhiều, may mắn tham gia quân ngũ thời điểm thường xuyên rèn luyện, trở về Dương gia trang lúc sau vẫn luôn kiên trì không bỏ hạ, thân mình mới tương đối cường tráng, lần này tuy rằng là bị đánh không nhẹ, nhưng là có hảo dược dinh dưỡng, có khuê nữ cùng tức phụ nhi hầu hạ, thân mình hảo đến mau, nghe thấy được hạ nhi nói, hắn liền chống thân mình ngồi dậy. Diệp Tiểu Huyên đi vào tới, thấy tường tử ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng, hô, ai làm ngươi ngồi dậy a? Một chút cũng không biết nặng nhẹ. Tường tử cười hắc hắc, nói, tiêm chính là muốn chạy điểm thấy ngươi. Này không phải đều vào được sao? Kém như vậy trong chốc lát. Ngươi nếu là nghiêm trọng, thành tan phế, đừng nói yêm không cần ngươi. Diệp Tiểu Huyên hờn dỗi ngồi xuống tường tử mép giường. Hạ Nhi thấy cha mẹ đang nói chuyện thiên, liền tự động về tới chính mình trong phòng đi đọc sách. Hắc hắc, ngươi tưởng không cần liền không cần. Tường tử ôn tồn ý cười nhìn Diệp Tiểu Huyên thẹn thùng mặt. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, ngượng ngùng liếc mắt một cái tường tử, nói, nhà chúng ta ai làm chủ? Đương nhiên ngươi làm chủ. Tường tử lập tức trả lời nói. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nói, tính ngươi thức thời, nếu không yêm liền đem ngươi xoa thành cầu, đá đi. Yêm nếu là lan xa, lan không trở lại, ai bảo hộ các ngươi nương ba nhi. Tường tử tiếp theo nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên sắc mặt, hỏi. Diệp Tiểu Huyên rũ xuống mí mắt, kia thon dài nồng đậm lông mi nhấp nháy, như là ngừng một đôi con bướm ở nơi đó nghỉ ngơi. Hừ, ai quản, không nhọc ngươi nhọc lòng. Diệp Tiểu Huyên nói liền cấp tường tử dịch hảo thân mình phía dưới khăn trải giường tử. Tường tử nhẹ nhàng đem Diệp Tiểu Huyên xanh nhạt nộn tay cầm tới rồi lòng bàn tay, cốc lốc cười, nói, kia im liền dính ngươi, bảo đảm không bị đá đi, hảo hảo ngốc tại các ngươi bên người. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng méo một cái, thẹn thùng cười, nói, ừ, được, ngươi chạy nhanh hảo hảo dưỡng thương, sự tình còn nhiều lắm đâu, chờ im thiết kế hảo bản vẽ, đem xây dựng thêm tài liệu liệt ra tới. Ngươi còn phải giúp đỡ đường lão bản liệu lý đâu, yêm muốn tranh thủ một tháng đem này đó làm tốt, lại có một tháng muốn kiếm được cũng đủ tiền đồng thời đem cha nhân cha tiệm cơm tễ suy sụp, này phụ cận cùng cấp bậc tiệm cơm cần thiết toàn bộ đóng cửa. Tương tử xuất thần nhìn Diệp Tiểu Huyên, hắn trong lòng ngọt ngào, thật không biết hắn là cái gì lai lịch, trời cao chiếu cố thưởng cho hắn như vậy một cái tốt tiếu tức phụ nhi. Diệp Tiểu Huyên đứng dậy muốn đi đoan ly nước, bị tương tử một tay kéo lại. Hảo tức phụ nhi, ngươi ngồi xong, ngươi hầu hạ yêm vài thiên, làm yêm cũng hầu hạ một chút ngươi. Tương tử nói, liền cắn chặt khớp hàm, chống đỡ thân thể, nỗ lực đứng lên, chính là tựa hồ cẳng chân thượng thương còn chưa khỏi hẳn, thiếu chút nữa đứng không vững té ngã. Ai nha, không cần thể hiện lạc. Diệp Tiểu Huyên vội vã lôi kéo tương tử nói. Tương tử lại mặt mang mỉm cười, dãy rủa lại đứng lên. Đều kêu ngươi không cần thể hiện. Diệp Tiểu Huyên trách cứ nói. Tương tử nói, yếm muốn nhanh lên hảo lên, mới có thể bảo hộ các ngươi nương mấy cái, này trong lòng mới kiên định. Diệp Tiểu Huyên trong lòng run lên, lãng mạn lời ngon tiếng ngọt cố nhiên làm nhân vi chi vui sướng, chính là này giản dị tự nhiên thiệt tình, chẳng phải là càng làm cho nhân tâm say. Bên ngoài thiên biến đến sáng sủa lên, thái dương lộ ra mặt, tựa hồ mới vừa hạ quá vũ, ánh mặt trời tuy rằng lóa mắt, chính là lại không phải thực nhiệt, mắt mẹ thực. Diệp Tiểu Huyên cùng tường tử đều tới rồi cửa phòng khẩu ngồi, hô hấp một chút này sau cơn mưa mới mẻ không khí, thật sự làm người thoải mái rất nhiều. Tường tử, thanh âm mềm nhẹ huyền chuyển, thắng vơi chi đầu khoe khoang giọng hát hoàng oanh. Ân, thanh âm trầm ổn nếu kéo dài trường sơn. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó ở tụ anh khách điếm đánh nhau sự tình sao? Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng hỏi, nàng ở trong lòng vẫn luôn có một vướng mắc. Muốn biết rốt cuộc là cái gì người ở sau lưng quản chuyện này. Diệp Tiểu Huyên trầm tư một lát, nói, là một đám hắc y hiền nhân, đều che mặt, hiển nhiên là không nghĩ làm yêm biết thân phận, chính là yêm từ bọn họ ra chiêu con đường cảm thấy, tất nhiên là chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện có tổ chức cao thủ. Từ đâu mà nói lên? Diệp Tiểu Huyên nghe xong tường tử những lời này, trong lòng có chút buồn bực, nàng một đường đi tới, gặp được đều là lơ lỏng bình thường người. Chưa bao giờ cùng cái gì giang hồ nhân sĩ kết giao, cũng không có leo lên cái gì quyền quý, vì sao sẽ ra tới như thế nhiều kỳ quái người nhúng tay. Thả không nghĩ làm nàng nhìn ra manh mối. Tương tử nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ ở hồi tưởng ngay lúc đó cảnh tượng. Bọn họ nghe theo hiệu lệnh, hành động thống nhất nhanh chóng, ra tay chiêu chiêu chí mệnh, ý ở nhanh chóng rời đi. Đương bên trong trên dưới 100 hảo tay đấm bị thu thập không sai biệt lắm, kia cầm đầu người chỉ một cái thủ thế, mọi người nháy mắt rời đi. Tương tự một bên hồi ức vừa nói ngày đó sự tình. Vậy ngươi cảm thấy những cái đó võ công con đường, có lẽ là nơi nào đâu? Diệp Tiểu Huyên trong lòng đột nhiên nghĩ đến, các môn phái đều có chính mình độc môn võ công. Nàng Diệp Tiểu Huyên tuy rằng không hiểu, chính là tưởng tử cũng coi như là cái người thạo nghề, xem võ công con đường hẳn là có thể nhìn ra một vài. Tưởng tử như cũ nhắm mắt, đột nhiên cho mày. Xảy ra chuyện gì? Diệp Tiểu Huyên khẩn trương hỏi. Sẽ không, đây là không có khả năng. Tưởng tử đột nhiên mở ra mắt, liên tục nói. Diệp Tiểu Huyên càng là buồn bực nhìn tưởng tử, hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Yêm tổng cảm thấy những người đó chiêu thức có chút giống là trong cung, tương tử nói chuyện thời điểm khắp nơi giả quét một phen, lại cũng không lại tiếp theo nói tiếp. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, suy nghĩ một lát, nói, chẳng lẽ là Đào Thiên Giác? Chính là hắn người kia nếu giúp vội, giống nhau quá vài ngày sau liền sẽ xuất hiện, lần này lại, không đúng, này làm việc phong cách không giống như là hắn, chính là trừ bỏ hắn, chúng ta cũng không quen biết cái gì những người khác. Diệp Tiểu Huyên minh tư khổ tưởng, vẫn là không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, bất quá chuyện này nàng đặt ở trong lòng, nếu là về sau có cơ hội báo đáp, nàng tất sẽ toàn lực báo đáp, đây chính là ân cứu mạng. Tương tử thấy Diệp Tiểu Huyên cũng không nghĩ ra được, liền cười nói, Tiểu Huyên, ân nhân hảo ý, bọn em ghi tạc trong lòng, nếu là ngày sau có cơ hội, tất nhiên sẽ toàn lực tương báo, nếu là không có cơ duyên, chúng ta ở trong lòng mặc niệm bọn họ hảo. Diệp Tiểu Huyên hiểu ý gật gật đầu. Hai người lại nói chút về xây dựng thêm Lưu Hương lâu sự tình, có ở Dương gia trang sửa nhà Bình Hòa lâu kinh nghiệm, lần này tựa hồ thuận tay rất nhiều. Sau đó Diệp Tiểu Huyên sớm tại mấy ngày trước đây cũng đã thăm viếng hoặc là hỏi thăm hiện nay nhất lưu hành kiến trúc nguyên tố, này đó đều nhất nhất thể hiện ở bản vẽ thượng. Trải qua 2-3 thiên chẳng phân biệt ban ngày đêm tối thiết kế, rốt cuộc có hình thức ban đầu. Hôm nay Diệp Tiểu Huyên đang ngồi ở cửa đại cây ngô đồng hạ, quạt cây quạt tự hỏi, tiệm cơm thực đơn sự tình, như thế nào mới có thể càng hấp dẫn người, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, nhẹ nhàng tiếng bước chân, Diệp Tiểu Huyên sắc mặt vui vẻ. Nương, cha, ca ca. Không thấy một thân trước nghe này thành, Hoan Hoan còn không có lộ diện đâu, liền đem người một nhà đều hô một cái biến. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mặt cười, kiển chân nói, khuê nữ. Ngươi này vài thiên không trở lại, không phải đem cha mẹ đều đã quên đi. Nhìn ngài nói, yêm chính là đã quên yêm chính mình là ai, cũng không thể đã quên cha mẹ, đó là vong bản. Hoan Hoan trong tay xách theo một cái giỏ tre, vẻ mặt cao hứng từ nhỏ đường sỏi đá thượng nhẹ nhàng đi tới. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười, này bảo bối khuê nữ, là càng ngày càng có thể nói chuyện Hoan Hoan liền đến trước mắt. Như thế nào, các ngươi sư phụ già cho các ngươi nghỉ. Diệp Tiểu Huyên hỏi, nói liền muốn đứng dậy. Hoan Hoan vội vàng vượt lại đây, ấn xuống Diệp Tiểu Huyên bả vai. Nương, ngài đừng núp nhích, này ngồi xuống lên tốn nhiều kính. Đúng vậy, bọn em sư phó cấp nghỉ, em lập tức liền đã trở lại. Như thế nào? Ở nhà ngốc 2 ngày. Diệp Tiểu Huyên cao hứng hỏi. Hoan Hoan gật gật đầu, lại hướng tới trong phòng ngó 2 mắt, hỏi, cha hảo chút sao? Cả ca đâu? Diệp Tiểu Huyên cười cười nói. Cha ngươi đi mua vật liệu gỗ, ca ca ngươi 1-2 phải bồi yêm, chính là yêm đem hắn oanh đi ra ngoài. Hoan Hoan kinh ngạc há to miệng đi, hỏi, nương, ngài cái này thân mình trong nhà như thế nào có thể không ai? Ngài vì cái gì muốn đem ca ca oanh đi ra ngoài a? Đại nam nhân, tổng ở nhà ngốc có thể trường cái gì tiền đồ? Vẫn là làm hắn đi ra ngoài nhiều cùng người khác tiếp xúc một chút, nói nữa, còn không có 2 nguyệt liền khảo thí. Cũng nên đi học đường đi xem một chút, không biết ra cắt lão sư có hay không cấp giảng tân đồ vật, ca ca ngươi mấy ngày nay sợ là sẽ rơi xuống công khóa. Diệp Tiểu Huyên cười nói, Hoan Hoan miệng nhỏ một câu, trong mắt mang theo một tia thần bí, nói, nương, ngươi đoán, tiêm này trong rổ là cái gì? Diệp Tiểu Huyên đủ cục xoay chuyển trong mắt nhi, cười nói, có phải hay không cái gì đồ bổ? Ăn ngon. Hoan Hoan nghịch ngợm phiết phiết miệng nhỏ, nói, nương. Ngài còn tưởng rằng yêm là tiểu hài tử, chỉ biết ăn. Ai? Nay liền không đúng rồi, dân dĩ thực vi thiên, ăn, kia chính là hạng nhất đại sự đâu. Diệp Tiểu Huyên cười nói. Hoan Hoan vươn ngón trỏ, ở Diệp Tiểu Huyên trước mặt quơ quơ, nói, không đúng, nương ngươi lại đoán. Diệp Tiểu Huyên làm bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng, nói, ngươi kia đại dược đường còn có thể có cái gì thứ tốt ta, trừ bỏ ăn đồ bổ dược liệu, cái gì cũng chưa. Hoan Hoan cười thân bí, nói, không sai à, chính là dược liệu, nương yêm mấy ngày nay từ Long Mã đại dược phòng mặt sau trong rừng cây hái một loại rau dại, sau đó lại ở dược phòng tìm vài loại thảo dược, xứng phương thuốc, cấp sư phó nhìn, sư phó nói này dược có thể trị liệu không dược. Diệp Tiểu Huyên cả kinh, trừng lớn mắt hỏi, khuê nữ, ngươi đối nữ nhân bên trong kết cấu nhưng có hiểu biết. Như thế còn tuổi nhỏ là có thể nghiên cứu chế tạo ra loại này dược. Hoan Hoan ngượng ngùng cười, vui đầu vào Diệp Tiểu Huyên trên vai, lẩm bẩm nói, nương, yêm mấy ngày trước tới Nguyệt Hồng. Diệp Tiểu Huyên trong lòng vui vẻ, nghĩ, hiện giờ Hoan Hoan quả thật là trưởng thành, cười nói, ngốc khuê nữ, cái này có cái gì thẹn thùng. Có tài bình thường, không có mới là không bình thường đâu. Yêm ở nhà thời điểm đã xem qua ca ca cấp nhờ người mua y y thư, lại đi phòng khám lang chung nơi đó học chút cũng nhìn hắn tàng buồn, nơi này kinh thành. Yêm sư phó kia trước kia chính là ngự y y đâu, hiện tại chính mình khai dược phòng chỉ là không muốn làm người rảnh rỗi, còn có thể cấp những cái đó khám bệnh không nổi người nghèo chữa bệnh từ thiện, phát huy nhiệt lượng thừa. Hoan Hoan thao thao bất tuyệt nói, Diệp Tiểu Huyên một bên lắng nghe một bên vui mừng cảm thấy, chính mình đã từng cảm thấy khuê nữ cùng nhi tử là như vậy nhỏ yếu, chính là hiện tại tựa hồ trong nháy mắt bọn họ liền trưởng thành. Nghĩ vậy chút, nàng đột nhiên có điểm sợ hãi, có điểm sợ hãi mất đi. Nương, ngươi tưởng cái gì đâu? Như vậy xuất thần. Hoan Hoan thấy Diệp Tiểu Huyên ánh mắt có chút dại ra, liền buồn bực hỏi. Diệp Tiểu Huyên cười nói, ngươi là trưởng thành đại cô nương, chính là vạn nhất nào một ngày ngươi xuất giá, nương đã có thể lẻ loi hưu quạng, thực sự có chút luyến tiếc. Diệp Tiểu Huyên nói xong những lời này, lại có chút hối hận, nếu là như thế này nói, chẳng phải là cấp khuê nữ có bóng ma. Ai ngờ Hoan Hoan thế nhưng đứng thẳng thân mình, hai tay chống nạnh, ngẩng khuôn mặt nhỏ, ngạo kiều nói, ai nói yêm phải gả người. Yêm muốn cưới một người nam nhân trở về, cùng yêm cùng nhau hầu hạ cha mẹ. Diệp Tiểu Huyên nhịn không được phụt cười, nói, khuê nữ, ngươi thật đúng là không e lệ đâu. Vừa vặn lúc này, Tường Tử đã trở lại, một bên cầm khăn lông sát chán mồ hôi, một bên hỏi, các ngươi hai mẹ con đang nói cái gì đâu. Như thế cao hứng, nói đến làm yêm cũng nghe nghe, cùng các ngươi cùng nhau nhạc a nhạc a. Diệp Tiểu Huyên cười nói, nhà chúng ta khuê nữ, rong rạc, cũng không sợ thẹn thùng, nói là muốn cưới một người nam nhân trở về phụng dưỡng ở hai ta bên người đâu. Tương Tử nghe xong cũng cười ha ha lên, nói, đây chính là chưa từng nghe thấy đâu. Ngươi còn muốn cưới cái nam nhân trở về. Ân, là có điểm không chê e lệ. Hoan Hoan nô nô anh đảo miệng nhỏ nói, hừ hừ, cha, nương, các ngươi nhưng thật ra nói cho yêm, cái gì là e lệ? E lệ là cái gì đồ vật? Ăn ngon sao? Tương Tử bị Hoan Hoan trầu này lý do thoái thác, làm cho đầy đầu mờ mịt, kinh ngạc nhìn chính mình khuê nữ, vô luận như thế nào cũng không biết nàng từ nơi nào nghĩ ra như thế một bộ tới. Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra nghe được minh bạch, cười ha ha lên. Tam khẩu tử nói đùa trong chốc lát, liền vội vội vào phòng. Tới rồi buổi trưa, bên ngoài thiên là càng ngày càng nhiệt. Tương Tử nói, đúng rồi, chúng ta ở Dương Gia Trang thời điểm còn sẽ đem dưa hấu đặt ở hầm đâu, ăn lên mát mẻ nhiều. Như vậy, em đi phía trước lấy mấy cái dưa hấu, đặt ở hầm, trong chốc lát tỉnh ngủ đi mang lên, ăn lên khẳng định mát mẻ. Hoan Hoan cao hứng nói, hảo a, cha, em cũng đi theo người đi. Diệp Tiểu Huyên dặn dò nói, hai người các ngươi chậm một chút, bên này hầm không thể so Dương Gia Trang, này hầm thâm rất nhiều. Gia hai đã là chạy ra đi, liền hồi phục thanh đều thật xa. Diệp Tiểu Huyên ngồi ở trong phòng nhìn bên ngoài không trùng, trong lòng nghĩ, hiện tại liền có thể cùng Đường lão bản thương lượng một chút, như thế nào tới cái tế suy sụp khắc tiệm cơm kế hoạch, quá chút thời gian chờ Lưu Hương lâu nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo, lập tức liền dựa theo kế hoạch tiến hành. Hoan Hoan đi theo Tường Tử tới rồi sân bên cạnh hầm, đột nhiên túng túng cái mũi, nghi hoặc nói, cha, nơi này cái gì hương vị a? Tường Tử mới vừa mở ra hầm cái nắp, nghe Hoan Hoan như thế vừa nói, hắn sửng sốt, nói, cái gì hương vị? Yêm như thế nào nghe không đến đâu. Hoan Hoan nhíu nhíu mày, nói, chúng ta trước phóng dưa hấu đi. Gia hai chuẩn bị cho tốt lúc sau, Hoan Hoan đi theo Tường Tử trở về nhà ở. Diệp Tiểu Huyên cười nói, chờ lát nữa làm cha ngươi đi phía trước đại sảnh đoan hồi hai đồ ăn tới, nương hiện tại cũng làm không được đồ ăn. Hoan Hoan nói, nương, vừa rồi yêm đi hầm bên kia nghe thấy được một cổ tử mùi lạ. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, hỏi, cái gì mùi vị? Hoan Hoan lắc lắc đầu, nói hình như là cầm thật nhiều hương phấn che đậy nguyên lai khí vị, thật sự nghe thấy không được. Diệp Tiểu Huyên ngẩn người, nhìn nhìn ngoài cửa, nói, khuê nữ, chẳng lẽ cùng kia nước giếng có quan hệ? Hoan Hoan khỏe miệng kéo kéo, cau mày, nói, hai ngày này yêm ngốc tại trong nhà, vừa lúc nhìn xem. Ân, bên kia giếng nước, lão phu nhân không cho dùng ngạch, ngươi múc nước thời điểm đừng làm cho Thanh Hạnh cùng quả vải thấy. Diệp Tiểu Huyên dặn dò nói. Tương Tử vội vàng nói, kia, bên kia hầm phỏng trừng cũng có vấn đề, chúng ta trước đừng ăn. Chi bằng cứ đi lấy một cái, đặt ở thùng nước cũng có thể biến lạnh. Tam khẩu tử rốt cuộc quyết định, trừ bỏ Hoan Hoan, người khác, đều bất động viện này đổ vỡ, chờ làm rõ ràng lại nói. Ăn cơm xong, thật sự là nhiệt nóng nảy. Diệp Tiểu Huyên cảm thấy cả người khô nóng, hơn nữa thân mình hoạt động không có phương tiện, thật là vất vả, tả hữu ngủ không được, liền cùng Hoan Hoan nói, khuê nữ, nương tưởng cái biện pháp lộng điểm nước đá đi. Hoan Hoan một lộc cộc liền dậy, tinh thần hỏi, nương, đại trời nóng nơi nào có băng? Diệp Tiểu Huyên cười thần bí, nói, này hoàng thành lớn nhất tiệm cơm là nơi nào? Cảnh Thái A. Hoan Hoan không cần suy nghĩ, buột miệng tốt ra. Hắc hắc. Nương mang theo ngươi đi uống nước đá chè đậu xanh. Diệp Tiểu Huyên nói liền muốn đi ngăn tủ thượng lấy túi tiền. Hoan Hoan cao hứng từ trên giường lên, giả cái mặt quỷ, nói, chúng ta không mang theo cha sao. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn trên giường đang ngủ ngon lành, tiếng ngáy phập phồng, đầy đầu bạch mao hãn tường tử, cười nói, cha ngươi không uống, chờ lát nữa hắn kia phần, hai ta thế hắn uống lên. Hoan Hoan thẻ lưỡi, xấu xa cười nói, kia hảo, nương. Chúng ta cấp ca ca cũng mua một phần, sau đó ngươi đem cha kia một phần ăn, yêm đem ca ca kia một phần nhi ăn. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười, nhỏ giọng nói, ngươi cái hư nha đầu, đi đi đi, lấy thượng dù. Nói, hai mẹ con liền ra lưu hương lâu. Lá cây tử hoàn toàn bị phơi đến héo đi, vẻ vải hiệu xịu ở trên cây vẫn không núp nhích, trên đường tựa hồ như là đảo thượng một tầng thiêu đến lửa đỏ than hòn, đi lên đi, đế giày tử đều phải nổi lửa. Ven đường bóng cây một cái hoàng mao đại cẩu, dùng sức phun đầu lưỡi, chảy nước dãi len ken đầy đất. Hai mẹ con vừa đi một bên đoán trách, ông trời đây là xảy ra chuyện gì? Là đem Thái Dương không cẩn thận rớt trên mặt đất sao? Sau lại, dứt khoát cũng bất chấp cái gì đẹp hay không, trực tiếp đem xiêm y tay háo dịch lên, váy vén lên một nửa. Rốt cuộc tới rồi cảnh Thái Đại tiểu lâu. Cửa đứng đứa bé giữ cửa đều héo đầu gục xuống nhĩ, hưu khí vô lực nói. Hoan nên quang lâm. Nói xong liền làm ra thỉnh tư thế, rốt cuộc không sức lực nhiều lời một chữ. Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan đi vào đi, một trận khí lạnh nháy mắt vây quanh lại đây. Này cảnh Thái Đại tiểu lâu vừa vào cửa liền có một cái nhân tạo dòng suối nhỏ hình ở trước mặt, yêu cầu đi qua Trúc Kiểu mới có thể tới đối diện. Trước mặt lập tức nên đón một cái tinh thần tiểu tử, đầy mặt mỉm cười, trước tất cung tất kính cong lưng, nói, hai vị yêu cầu điểm cái gì? Nước đá chè đậu xanh. Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan không hẹn mà cùng buột miệng thốt ra. Tiểu tử cười cười nói, khó trách là hai chị em, liền trong lòng tưởng đều giống nhau. Ngài bên này thỉnh. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, Hoan Hoan càng là kinh ngạc mở miệng, lại xoay mặt nhìn xem Diệp Tiểu Huyên, nói, nương, là yêm bối phận dài quá, vẫn là ngươi bối phận hàng. Tiểu tử sửng sốt, tả hữu nhìn xem, nghi hoặc hỏi, các ngươi là hai mẹ con. Nay hoài hài tử cũng bất quá 16-17 tuổi đi. Cái này cũng chính là 10 tuổi. Này thân cao diện mạo đều không sai biệt lắm a. Phúc đại ca, cùng ngài chỉ đùa một chút, đây là yêm tỷ, ngài đừng kinh ngạc phía trước dẫn đường đi. Hoan hăng hái ở là nhịn không được vui vẻ. Diệp Tiểu Huyên lại là nhíu mày, lại là túng cái mũi, lại bị Hoan Hoan liền ôm mang túm đi theo nhân viên cửa hàng hướng bên trong đi đến. Khuê nữ, ngươi như thế nào có thể chiếm nương tiện nghi? Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng tựa hồ vẫn luôn chịu đều phóng không khai. Hoan Hoan tiểu nhân che lại bụng, chạm không dậy nổi eo tới. Tiểu tử nhìn mặt sau này hai người, trong lòng nói thầm, này rốt cuộc là hai chị em vẫn là hai mẹ con, tính, vẫn là đi lấy uống đi, chậm trễ thời gian bị khiếu nại liền không hảo. Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan vừa ăn đậu xanh cháo liền trò chuyện một chút sự tình. Nương, Tiêm ở Long Mã Đại Dược Phòng đi theo sư phó học không ít đồ vật, chính là có chuyện, Tiêm muốn cùng ngài nói một tiếng. Sư phó tự biết thân thể của mình không tốt, nghĩ đem cả đời sở học tinh hoa đều chuyển cho Tiêm cùng cây cột, cho nên, không thể nói nào một ngày người liền đi rồi, Tiêm. Hoan Hoan vốn đang là rất cao hứng, chính là nói nói, vành mắt đều đỏ. Diệp Tiểu Huyên nhìn đến chính mình khuê nữ là dám ái dám hận, trọng tình trọng nghĩa người, trong lòng tự nhiên là vui sướng mà, khuyên giải an ủi nói, khuê nữ, người, đã có sinh ra được có chết, đây là luân hồi, là thiên đạo, có một số việc muốn thuận theo tự nhiên, đừng nói ngươi sư phó, liền tính là cha mẹ, cũng sẽ có kia một ngày, cho nên ngươi học chính là muốn thản nhiên đối mặt. Nương, Tiêm trong lòng rõ ràng, chính là vẫn là, Hoan Hoan lau lau nước mắt, vẫn là trong lòng không thoải mái. Không thoải mái cũng là sẽ phát sinh, ngươi phải làm chính là hiện tại làm điểm cái gì có ý nghĩa sự tình, nếu thời gian hữu hạn, vì cái gì không đem điểm này hữu hạn thời gian nguyên vẹn lợi dụng lên đâu. Nhiều hiếu kính sư phụ, nhiều săn sóc, hống hắn cao hứng, đây mới là lập tức phải làm. Diệp Tiểu Huyên lôi kéo Hoan Hoan tay, nhìn chăm chú vào nàng lấy rưng rưng hai mắt. Hoan Hoan gật gật đầu. Hai mẹ con hàn huyên đã lâu, bất chi bất giác, bên ngoài Thái Dương đã là ngả về Tây. Nương, chúng ta ra tới ngây người như thế lâu, cha sẽ không sốt ruột đi. Chúng ta chạy nhanh trở về đi. Hoan Hoan nhìn nhìn bên ngoài sắc trời nói. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, hai mẹ con thanh toán tiền, ra cảnh thái khách sạn lớn. Vừa đến cửa, Hoan Hoan chỉ lo sam Diệp Tiểu Huyên, sau đó phía trước đi vén lên rèm cửa. Lại không cẩn thận ngón tay hoa tới rồi bên ngoài cái kia đang muốn tiến vào người. Cái gì người? Như thế đại nghịch bất đạo. Hoan Hoan đang định phải xin lỗi đâu, đối diện người cũng không mở miệng đâu, bên cạnh hắn người hầu lại quát lớn. Sợ tới mức Hoan Hoan cả người một cái giật mình. Hoan Hoan tức khắc trong lòng liền nổ tung, thật chưa thấy qua như thế chó cậy thế chủ đâu. Giống cái gì giống? Không nói lời nào đương ngươi là người cầm bán. Cái gì đại nghịch bất đạo? Tiêm lại không có thực xin lỗi trời đất chứng giám không có làm chuyện trái với lương tâm, không có không hiếu thuận cha mẹ, ngươi có thể hay không nói chuyện a? Ngươi như thế không biết lễ giáo nhà người chủ tử biết sao? Hoan Hoan một đốn liên châu mang tháo. Kia người hầu khỏe miệng manh chịu, nhưng thật ra cái kia bị Hoan Hoan không cẩn thận cắt mặt người, nhìn qua mềm ấm như ngọc, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, trên mặt nhưng thật ra không có nửa phần vẻ giận. Ngươi chịu cái gì chịu? Khoe miệng chịu đã nói lên ngươi nhận đồng Yêm nói, này treo mảnh đầu, Yêm lại không có thiên lý nhãn, có thể thấy được bên ngoài người tới. Lại nói ngươi, ngươi nhưng thật ra có thiên lý nhãn ngươi nhưng thật ra trước tiên tiến vào vén lên mảnh, Yêm còn có thể hướng người thượng hoa. Chính mình hầu hạ không được chủ tử còn kéo cái đệm lưng. Lớn lên sao cao vóc dáng, cơm cũng chưa ăn, xem thường ngươi. Hoan Hoan nói xong liền phải vòng qua phía trước cái kia Mỹ Nam rời đi. Diệp Tiểu Huyên không ngôn ngữ, nàng xem như lãnh hội đến cái gì kêu trò giỏi hơn thầy, khuê nữ miệng chính là so nàng còn hảo xử. Kia người hầu tựa hồ không phục, lấy ra bội đao liền theo đi lên. Hoan Hoan buông ra đỡ Diệp Tiểu Huyên tay, mặt không đổi sắc tâm không nhảy, đem cổ đi phía trước một phóng, nói, muốn giết người là sao? Này rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn thiên tử dưới chân. Ngươi liền như thế trò đùa người khác tánh mạng. Ngươi đây là khi dễ Yêm là bình dân à, ngươi có loại thử xem cầm người kia phá dao nhỏ hành ở vạn tuế ra thái tử ra trên cổ thử xem. Ngươi, kia người hầu khí sắc mặt xanh mét, liên tiếp chỉ vào Hoan Hoan, ngươi nói không ra lời. Yêm cái gì Yêm? Ngươi kiêu ngạo cái gì? Hiện tại ngươi có chủ tử bàng tại bên người ngươi năng lực đại. Hừ, chờ cô mãi mãi nào một ngày hết khổ. Xem như thế nào thu thập ngươi. Ngân châm 72 căn, cắm đầy người đều là, làm ngươi kêu cha kêu nương đều không được. Có loại mau tới, cô nãi nãi cổ nhiệt ra mồ hôi, yêu cầu ngươi kia phá lưỡi dao tử mát mẻ một chút. Hoan Hoan lại là một trận đấu khẩu. Kia người hầu dứt khoát bại trận xuống dưới. Kia Mỹ Nam tử khỏe miệng méo một cái, nói, Nam cung thiếu ngạ, ngươi trở về đi, ngươi hôm nay ra cửa không có xem hoàng lịch, ha ha. Đắc tội hảo một cái miệng lươi sắc bén cô nương. Là, nô tài tuân mệnh. Kia người hầu lui trở về. Kia Mỹ Nam dùng một bàn tay che lại má trái, đạm đạm cười, nhưng này cười lại khơi dậy Hoan niềm vui đế ngàn tầng lãng. Hoan Hoan cắn cắn môi, rũ xuống mí mắt, dừng một chút, nói, nương, chúng ta về nhà đi. Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, hoan hoan tiểu tâm tư, nàng cái này làm nương đã sớm xem ở trong mắt, chính là nàng cũng nhìn ra được, cái kia Mỹ Nam tử 89 phần 10 là quan gia con cháu, phi phú tức quý, chỉ là kia Nam tử ánh mắt nói cho nàng, không phải cái hoa hoa công tử. Cô nương, ngươi cứ như vậy đi rồi. Kia Mỹ Nam tử sâu kín nói, hoan hoan đưa lưng về phía hắn, dừng một chút, cũng không có quay đầu lại, hỏi ngược lại, không đi, còn tại đây chờ ngươi thỉnh uống rượu thủy. Kia Mỹ Nam tử chỉ gợi lên khỏe miệng một cái nhỏ bé độ cung, uống rượu đương nhiên có thể, chính là ta này phá tướng mặt, sợ là liền phu nhân đều thảo không đến, cô nương chính là muốn phụ trách. Hoan niềm vui lạc một chút, cắn cắn môi, Mỹ mục phán hề, nếu là phá mặt thiêm đều phải phụ trách ngươi cả đời. Kia bị yêm chẳng phải là muốn thu một cái hậu cung nam nhân. Mỗi ngày chẩn trị người bệnh vô số, ghim kim, phùng miệng vết thương, đều là không thể tránh được, người này. Mỹ Nam tử lại là hơi hơi mỉm cười, cô nương, xin hỏi phương danh. Diệp Tiểu Huyên càng ngày càng cảm thấy không thích hợp nhì, nói, hoan hoan, chúng ta về nhà đi, này bên ngoài chính là vàng thau lẫn lộn người tạp hỗn loạn. Hoan hoan nghe xong, liền gật gật đầu, chỉ thoáng nghiêng đi mặt. Dùng khỏe mắt liếc mắt một cái kia Mỹ Nam, nhấc chân liền đi. Vui vẻ chưa hết tôn rượu không? Hoan hô bái vũ tự luận công. Giai nhân tự chết một chi hồng. Nhân ngôn tuyển nhập liền quang vinh. Một sơn tinh nguyệt nghe thường động. Thấy chi tỏa hữu lâu đổi mới. Khó đem phân nhưỡng dấu thần tung. Quên cơm vì luyến mãn chi hồng. Kia Mỹ Nam nháy mắt buột miệng tốt ra, nói tiếp, cô nương nếu là vội, liền đi vội. Chỉ mong ngươi nói cho ta ngươi y y quán, liền tính ngươi không phụ trách ta cả đời, này hoa bị thương mặt, vẫn là muốn trị liệu. Hoan hoan kia nồng đậm lông mi tung bay một lát, đầu đều không trở về vứt ra một câu, long mã đại dược phòng. Hoan niềm vui trung thấp thỏm sam Diệp Tiểu Huyên trở về đi rồi, chính là nàng tổng cảm thấy sau lưng có một đôi cực nóng ánh mắt ở nhìn chầm chầm nàng xem. Đi ra hảo xa, Diệp Tiểu Huyên cười nói, như thế nào, tiêm bảo bối khuê nữ đã hiểu phàm tâm. Này tiếu công tử vào ngươi mắt. Hoan hoan ngượng ngùng bĩu môi, nói, nương, ngươi nói bậy, tiêm mới không có. Diệp Tiểu Huyên trong lòng làm sao không nghĩ chính mình khuê nữ sinh hoạt hạnh phúc, chỉ là nàng lo lắng khuê nữ đi rồi đường vòng, chịu khổ, liền nói, người này, nương thật đúng là nhìn không ra tốt xấu, chính là nương muốn phê bình ngươi một câu, trước mắt chỉ có chúng ta hai mẹ con, nương vừa rồi không nói đó là muốn chiếu cấu ngươi mặt mũi. Hoan hoan sửng sốt, hỏi tiếp nói, nương, ngươi muốn nói cái gì? Hoan hoan, ngươi cùng người nọ chưa từng thâm giao, như thế nào có thể tùy tiện đem chính mình ở địa phương để lộ ra đi? Nếu là hắn là người tốt, kia còn chưa tính, nếu là kẻ xấu, tiêm cùng cha ngươi, chẳng phải là muốn lo lắng. Diệp Tiểu Huyên không nhanh không chậm, lời nói thâm thiế nói. Hoan hoan nghe xong, sắc mặt trở nên hối hận, cắn môi nói, nương giao huấn chính là, tiêm đều không có nghĩ vậy sao nhiều. Nếu là ăn mệt thật là không biết hậu quả, khuê nữ biết sai rồi. Hai mẹ con liền không nói chuyện nữa, hướng Lưu Hương lâu đi đến. Mới vừa đi ngang qua cha lão bản tiệm cơm, thấy bên trong biển người tấp nập, sinh ý rực rỡ thực, Diệp Tiểu Huyên cái mũi hừ lạnh một tiếng, trong lòng nghĩ đến, khiến cho ngươi ở nhảy hai ngày, xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Hai mẹ con đang muốn xoay người rời đi đâu, đột nhiên một người nhào tới. Sợ tới mức Hoan Hoan vội vàng chắn Diệp Tiểu Huyên trước mặt, người nọ vững chắc đem Hoan Hoan đánh ngã ở trên mặt đất, Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra bình yên vô sự. Diệp Tiểu Huyên vội vàng đi xem Hoan Hoan như thế nào, đang muốn há mồm mắng cái kia không có mắt người, lại phát hiện kia nam tử đang ở khóc thút thít. Diệp Tiểu Huyên liền không hé răng, nam nhân nơi nào lại tùy tiện khóc nhẹ, chẳng lẽ người này gặp cái gì sự? Chính là tưởng tượng kia nam tử phía sau là cha lão bản tiệm cơm. Diệp Tiểu Huyên khí liền không đánh một chỗ tới. Kia nam tử vội vàng quỳ trên mặt đất khóc lóc xin lỗi, Diệp Tiểu Huyên đều có thể nghe được đến, hắn đầu khái trên mặt đất tiếng vang, có chút hồ nghi nhìn nhìn, chẳng lẽ đây là cha lão bản quỷ kế, muốn hại nàng trong bụng hài tử. Đúng lúc này, bên trong chạy ra hai cái nam nhân, trong tay xách theo côn đồng, mắt đều không nháy mắt một chút đánh vào vừa rồi phát gục Hoan Hoan cái kia nam tử trên người. Kia tử trong tiệm ra tới hai cái tuổi trẻ hán tử, đem cái này phát gục Hoan Hoan nam tử một đốn hành hung. Bị hành hung nam tử dùng sức cắn răng, không kêu lên đau đớn, chỉ là thường thường liền nói một tiếng, không phải ta trộm đến bạc. Kia hai cái hán tử chỉ lo dùng sức đánh hắn, căn bản không để ý tới lời hắn nói. Hoan Hoan vốn dĩ tưởng phát giận đâu, chính là nhìn trước mắt trường hợp này, tựa hồ người nọ cũng không phải cố ý phát gục nàng, nhìn kia nam tử bị đánh cả người vết thương chồng chết, Hoan Hoan nhưng thật ra cảm thấy hắn có điểm đáng thương, hắn không hề đánh trả chi lực. Diệp Tiểu Huyên híp híp mắt, trong lòng nghĩ đến, này chẳng lẽ là ở diễn kịch? Diễn kịch cấp tiêm xem. Chính là lại cảm thấy không phải rất giống, liền tưởng tính làm nhận xui xẻo, liền phải lôi kéo Hoan Hoan rời đi. Ý kìa giả nhân tâm, Hoan Hoan nhìn thấy cái kia bị đánh nam tử trên mặt đất bộ nhúc nhích, nàng vội vàng tiến lên, véo véo người nọ người chung, lại nhanh chóng từ tùy thân mang theo trong túi tiền lấy ra mấy cây ngân châm, chắc mấy cái huyệt vị, sẽ rách hạ cổ tay háo vải bông vật liệu may mặc, cấp bị đánh nam tử bao vây lại. Diệp Tiểu Huyên đứng ở phía sau nhìn, cũng không phải nàng vô tình, chỉ là nàng trong lòng không biết cái này bị đánh người, rốt cuộc là cha lão bản cố ý an bài vẫn là thật sự có chuyện như vậy. Hoan Hoan thấy kia nam tử tỉnh lại, liền nhấp nhấp miệng, đứng dậy phải rời khỏi, còn không có mại động bước chân, cẳng chân lại bị kia nam tử lập tức nắm lấy. Hoan Hoan khẩn trương nhìn một chút lòng bàn chân, nói, ngươi Lâm Phiên Yêm, Yêm không cùng ngươi so đo, đem ngươi cứu lại đây. Ngươi đây là muốn lừa bịp tống tiền. Không cho im đi. Nằm trên mặt đất nam tử miệng mũi đổ máu, khỏe mắt cùng chán đều có máu tươi, cố sức nói, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Hoan Hoan ngồi xổm xuống, đem hắn tay đẩy ra, liền xoay người sam Diệp Tiểu Huyền trở về Lưu Hương Lâu. Hai mẹ con còn chưa đi tiến Lưu Hương Lâu đâu, đường lao bản liền vội vội vàng đi tới, nói, ai hư huy, hai người các ngươi đây là đi nơi nào a? Tương tử chính là sốt ruột thượng hỏa tìm các ngươi hai mẹ con đâu. Nhanh lên trở về đi. Hoan Hoan cùng Diệp Tiểu Huyên nhìn nhau vừa thấy, không hẹn mà cùng nói, còn không phải là đi ra ngoài chơi trong chốc lát sao. Nói xong hai mẹ con liền vội vàng hướng tới nhà ở đi đến. Tương tử đang ở cửa qua lại xoay quanh đâu, cấp cho mày, đôi tay liên tiếp lẫn nhau chụp. Hai mẹ con lại lẫn nhau nhìn nhìn, nhấp nhấp miệng, đứng, nhìn tương tử. Tương tử đột nhiên cảm thấy có người đi tới trước mặt, lúc này mới phát hiện là Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan đã trở lại. Ai nha, hai người các ngươi đi nơi nào, thật là cấp chết yêm. Tương tử trên mặt kia khẩn trương biểu tình còn chưa đánh tan. Diệp Tiểu Huyên chớp chớp mắt to, vừa rồi còn có một tia áy náy sắc mặt nháy mắt biến thành một trương tràn ngập nghi hoặc mặt, hỏi, tương tử, bọn yêm đặt ở trên bàn tờ giấy ngươi không phát hiện. Tương tử sửng sốt, vội vàng hỏi, cái gì tờ giấy? Diệp Tiểu Huyên có nề nếp, thực nghiêm túc nói, yêm cùng khuê nữ cảm thấy thời tiết nhiệt, muốn đi ra ngoài ăn nước đá đậu xanh cháo, kết quả xem ngươi đang ngủ say, lại không nghĩ đem ngươi đánh thức, vì thế ở trên bàn để lại trương tờ giấy A, còn nói cho ngươi bọn yêm đi cảnh thái đại tử lâu, còn nói sẽ vãn một chút trở về A. Tương tử mãn nhãn nghi hoặc, khoe miệng chịu chịu, nói, yêm không phát hiện A. Vừa nói vừa gãi cái óc. Diệp Tiểu Huyên khoe miệng một phiết, nói, xem ngươi, cùng bọn yêm hai mẹ con, đem khuê nữ sợ tới mức cũng không dám nói chuyện. Tương tử buồn bực nhìn này hai mẹ con liếc mắt một cái, xoay người liền vào phòng. Hoan Hoan trừng mắt thủy tinh giống nhau mắt to, miệng nhẹ nhàng ngoài một chút, nhỏ giọng hỏi, nương, ngươi cái gì thời điểm viết tờ giấy? Yêm như thế nào không phát hiện? Diệp Tiểu Huyên mắt nhìn trong phòng, khoe miệng lại hướng tới Hoan Hoan nói, đương nhiên viết, để ở trên bàn, bị gió thổi chạy. Cha ngươi đương nhiên nhìn không thấy. Hoan Hoan chớp chớp mắt to, nháy mắt một tia cười xấu xa bỏ lên trên khóe miệng, nhỏ giọng nói, minh bạch. Hoan Hoan nói xong câu đó, liền một chân rảo bước tiến lên ngạch cửa nhi, giả vờ vẻ mặt buồn bực nói, cha à, ngươi thật sự không thấy được sao. Tương tử còn ở trên bàn bàn xuống giường hạ tìm đâu, đầu đều không nâng, trả lời nói, không phát hiện à, thấy nói, tiêm còn như vậy sốt ruột sao. Con tưởng rằng các ngươi bị người trói đi rồi đâu. Cha a, có phải hay không quát phong, tờ giấy bị gió thổi chạy a? Hoan Hoan dùng ngón trỏ rảo trong tay tiểu khăn. Tương tử đột nhiên thẳng khởi vòng eo, vẻ mặt khó hiểu, nói, không có khả năng a, nếu là có phong, tiêm như thế nào không biết. Diệp Tiểu Huyên không nhanh không chậm đi đến, thêm một câu, ngươi ngủ té ngã heo giống nhau, đừng nói quát phong, liền tính là sét đánh trời mưa. Kia động tĩnh không phải xét đánh rầm rầm, ngươi đều nghe không thấy. Tương tử gãi gãi cái óc, nhấp nhấp miệng, nói, này cũng nhưng thật ra, tính tìm không thấy liền tìm không đến đi, không chuẩn thật sự bị gió thổi đi rồi, chính là. Diệp Tiểu Huyên vẫn luôn chịu đựng không dám cười, nhìn nhìn tương tử đầu tóc, nói, được rồi, tương tử, ngươi hiện tại đầu tóc lớn lên không sai biệt lắm, hiện tại thiên như thế nhiệt, yêm cho ngươi lại sửa chữa một chút đi. Tương tử lập tức cười nói, hảo à, yêm trước hai ngày liền tưởng chuyện này tới, chỉ là sợ ngươi thân mình không có phương tiện. Kia có gì, phương tiện thời điểm yêm nhiều động một chút, hiện tại không có phương tiện, ngươi nhiều động một chút, không phải hảo. Diệp Tiểu Huyên vừa nói vừa đi kim chỉ khay đan lấy kéo, khỏe mắt nhìn lướt qua đang ở cười trộm Hoan Hoan. Hoan Hoan, chạy nhanh cho ngươi cha dọn cái băng ghế, lại lấy cái bố đơn tử lại đây, cho ngươi cha vây thượng, làm đừng tóc gốc dạ chui vào bên trong quần áo đi. Diệp Tiểu Huyên phân phó nói. Hoan Hoan cười khúc khích, bay nhanh chạy đến trong phòng đi dọn băng ghế. Tương tử hắc hắc một nhạc, lấy cái gì đồ bỏ bố đơn tử, làm dơ không phải còn tẩy. Yếm vai trần là được. Nói xong liền đem cái kia không tay háo bố sắm cởi. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, này thật đúng là không tồi, bớt việc. Hết thể đều chuẩn bị tốt, muốn cắt tóc. Lúc này đường lão phu nhân từ bên kia sân trống quải trượng đi tới, vẻ mặt cười khanh khách. Nàng phía sau đi theo quả vải cùng Thanh Hạnh, quả vải trong tay bưng một cái đại chén sứ. Diệp Tiểu Huyên thấy đường lão phu nhân lại đây, liền muốn tiến lên nên đón, tưởng tử rối tung tóc, cũng đứng lên. Đây là muốn cắt tóc. Đường lão phu nhân một bên hỏi một bên chậm rãi xoay người, nói, Tiểu Huyên à, ta đây là hôm nay cố ý làm Thanh Hạnh lên phố mua gà đen, đốn hơn phân nửa tiền, nơi này phóng chân châu nấm hương, cậu kỷ cùng củ mài, kia đều là mua tốt, này không, hầm hảo ta khiến cho các nàng cấp thịnh ra tới, cho ngươi đưa tới. Diệp Tiểu Huyên vội vàng nói, đại nương, ngài thân thể cũng không tốt, đừng luôn là nhớ thương em, ngài chính mình ăn nhiều một chút, dưỡng điểm, bọn em liền cao hứng. Tương tử cũng cười nói, đại nương, ngài vất vả. Diệp Tiểu Huyên đang muốn tiếp nhận đường lão phu nhân trong tay canh gà thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện lên bên kia sân nước giếng vấn đề, liền cười nói, khuê nữ, ngươi chân cẳng phương tiện, mau, đem canh gà đoan vào nhà đi. Hoan Hoan nhìn Diệp Tiểu Huyên ánh mắt, tựa hồ minh bạch cái gì, liền ngọt ngào đối với đường lão phu nhân cười, nói, mãi mãi, kia yêm tiên tiến phòng, yêm cho ngươi dọn cái băng ghế, ngài tại đây ngồi một lát, yêm thích chứ cùng ngài tán gẫu đâu. Đường lão phu nhân trong mắt, tức khắc trở nên có chút vui mừng, cao hứng nói, cô nương này, miệng thật ngọn, mãi mãi cũng tưởng cùng các ngươi tán gẫu, liền sợ các ngươi vội không có thời gian phản ứng ta này lao thái thái đâu. Xem ngài nói, yêm này liền đi dọn cái băng ghế cho ngài ngồi. Hoan Hoan nói xong liền đôi tay bưng bình, bay nhanh vào phòng. Hoan Hoan bưng canh gà tới rồi trong phòng, tùy thân lấy ra một cây ngân châm, ở canh thử thử, nàng tâm bùn bùn nhảy. Tuy rằng nàng sớm đã có chuẩn bị, chính là vẫn là sẽ sợ kia căn ngân châm biến hắc. Chính là kỳ quái chính là, ngân châm cư nhiên không hề có biến hóa. Hoan Hoan nhăn nhăn mày mau, như thế nào khả năng? Sau đó nàng lại đem ngân châm đâm vào thịt gà chung, củ mai chung, ngấm hương cẩu kỷ từ từ đều thử một cái biến, chính là ngân châm như cũ không có biến hóa. Chẳng lẽ là trách lầm đường lão phu nhân? Chính là kia nước giếng thật sự có vấn đề. Chẳng lẽ đây đều là ảo giác? Hoan Hoan suy nghĩ có chút rối loạn. Ngoài phòng, Diệp Tiểu Huyên đang chuẩn bị cấp tường tử cắt tóc, ai biết đứng ở tường tử sau lưng, kia bụng to thế nhưng đem nàng cùng tường tử chi gian ngăn cách hảo xa, đều phải duỗi thẳng cánh tay, lôi kéo tường tử đầu tóc. Đường lão phu nhân nhìn, cười nói, nhìn xem ngươi, luôn là như vậy hiếu thắng, này đều cái gì lúc, còn cấp nam nhân cắt tóc. Diệp Tiểu Huyên cười cười lại chuyển tới tường tử sơn biên, nói, hắn đều thói quen, nói là đi ra ngoài cắt tóc, tổng cảm thấy biến yếu. Đường lão phu nhân phân biệt rõ miệng nói, hắn không thói quen, ngươi nhưng thật ra tao hương, này đĩnh bụng to cỡ nào không có phương tiện a. Diệp Tiểu Huyên cảm thấy đứng ở tường tử sơn biên vẫn là có điểm lao lực, khoe miệng lộ ra một tia mất tự nhiên, nói, cũng không có gì, lại không phải tổng cắt tóc, này ba nguyệt mới một lần. Sau đó Diệp Tiểu Huyên lại chuyển tới liêu tưởng tử phía trước, sau đó nàng ngọt ngào cười, nói, ân, lúc này không sai biệt lắm, nhưng chính là này cái hốt thượng đầu tóc không hào cát. Quả vải cùng Thanh Hạnh nhìn trước mắt cảnh tượng, đem đầu thật sâu mà hàm ở trước ngực, nhỏ giọng cười trộm. Đường lão phu nhân xem xét liếc mắt một cái trong phòng, Hoan Hoan ghế còn không có dọn ra tới, nàng liền nói, đến đây đi, ta cho hắn cắt tóc. Không được không được. Nơi nào có thể làm ngài thượng thủ? Diệp Tiểu Huyên cười chối từ nói. Tương tử cũng vội vàng nói, đại nương, ngài phải hảo hảo ngồi đi, bọn em hôm nay không có gì sự, coi như là tiêu khiển nhật tử. Đường lão phu nhân thở dài một hơi, nói, đây là ghét bỏ ta già rồi, hoa mắt, tay không hảo xử. Hừ, hai người các ngươi cũng đừng coi thường ta này đôi tay, liền này đôi tay, còn cấp đương kim hoàng. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử không hẹn mà cùng nhìn về phía đường lão phu nhân. Đường lão phu nhân lúc này mới giác ra bản thân nói sai rồi lời nói, lập tức nói tiếp, bên đường hoàng lao thái gia, chính là kia ai tới, ai, xem ta này đầu óc, thật là già rồi, không dùng tốt. Diệp Tiểu Huyên vội vàng nói, ha ha, ngài xem ngài, tưởng cho hắn cắt tóc, đó là hắn phúc khí. Diệp Tiểu Huyên nói liền đem kéo đưa qua, sợ cái này trường hợp xấu hổ. Đường lão phu nhân cười nói, ân, ta đang nghĩ ngợi tới nhìn xem, ta này bảo đao già rồi không đâu. Tới tới tới, nói liền tiếp nhận kéo. Tương tử vội vàng đứng lên, có chút xấu hổ nói, đại nương, yêm một cái văn bối, làm ngài cấp cắt tóc, này. Này xảy ra chuyện gì? Ngươi khi còn nhỏ ngươi nương chưa cho ngươi cạo quá mức. Tới tới tới, ngồi xong. Đường lão phu nhân đem Tường Tử ấn tới rồi băng ghế thượng. Diệp Tiểu Huyên cười nói, đại nương, làm yêm mở mở mắt, thưởng thức một chút ngài kỹ thuật. Nói xong liền xoay người hướng tới trong phòng hô, khuê nữ, ngươi như thế nào dọn cái băng ghế như thế chậm, lại tối nay, mãi mãi cần phải trở về. Hoan Hoan đem kia canh gà phóng hảo, liền tìm băng ghế, nói, hảo hảo, này liền tới, sợ này canh gà phóng không hảo đâu. Hoan Hoan dọn băng ghế ra tới. Đường lão phu nhân hưng phấn cầm kéo, vừa mới đem Tường Tử đầu tóc tách ra, liền ở đem Tường Tử cái gáy thượng đầu tóc trên dưới tách ra dư lại phía dưới một tầng thời điểm, sắc mặt đột biến, trở nên trắng bệnh, trong ánh mắt vô cùng chấn động kinh ngạc đến ngây người, kéo lang rơi xuống đất, nàng liền đứng ở kia ngây dại, vẫn không nhúc nhích. Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan cũng đồng thời cả kinh. Diệp Tiểu Huyên từ đi tới Lưu Hương Lâu, ngầm quan sát quá đường lao phu nhân, nàng ngày thường lời nói không nhiều lắm, trên mặt mang theo hiền từ, thấy người không ngôn ngữ, chỉ là hơi hơi mỉm cười liền đi con đường của mình, trong tay thường xuyên cầm một chuôi Phật Châu, chưa bao giờ sẽ có cái gì sắc mặt đại biến người, phảng phất là đã trải qua lớn nhỏ sự tình duyệt nhân vô số. Hôm nay đường lão phu nhân biểu hiện thật sự là ra ngoài Diệp Tiểu Huyên dự kiến, liền ở Lưu Hương Lâu sắp sửa đóng cửa, đường lão bản hầm hực bất ham, Lưu Hương Lâu khởi tử hồi sinh, sinh ý rực rỡ, này đó đại chuyển biến phát sinh thời điểm. Tính tiến lên mấy ngày Tưởng Tử quỷ môn quan đi một chuyến, liên lụy đường lão bản, đường lão phu nhân tựa hồ cũng liền cùng gặp chuyện thường giống nhau, không hề có hoảng loạn. Đường lão phu nhân chừng chừng đến nhìn trong chốc lát, kia bỏ lên trên một chút nếp nhăn tay, chỉ ngừng ở giữa không trung, không dám đi sờ Tưởng Tử đầu tóc. Tưởng Tử đang ở nhíu mày, chính là lại không biết phía sau đã xảy ra cái gì sự tình, sợ kéo bị thương người, không dám quay đầu lại. Giờ khắc này tựa hồ dừng hình ảnh. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nhưng thật ra có chút kinh hoàng, chẳng lẽ đường lao phu nhân nhận thức Tường Tử. Chính là ở gặp được Tường Tử ánh mắt đầu tiên thời điểm, nàng cũng không có cái gì dị thường a, ở chung như thế lâu cũng không có cái gì bất đồng, chính là nàng hôm nay lại như thế khiếp sợ. Chẳng lẽ là Tường Tử cái hốt thượng kia bảy viên trí. Diệp Tiểu Huyên trong lòng tức khắc như là núi lửa phun trào giống nhau, đường lao bản niên thiếu khi ở trong cung thủ công. Đường lao phu nhân niên thiếu khi ở trong cung thủ công, tuy rằng đường lao phu nhân vừa rồi chỉ là nói nửa câu lời nói, chính là này đã thực rõ ràng, Tường Tử từ mười mấy tuổi đón dâu liền ở Dương Gia Trang, không, hẳn là từ nhỏ liền ở Dương Gia Trang, chính là, nếu là Tường Tử là trong cung cái gì người, trong nhà lao gia tử cùng lao thái thái cũng sẽ không như thế khác. Nghiệt đại hắn A. Hoan Hoan đứng ở một bên, chỉ là kinh ngạc. Chính là nàng trong lòng lại không thể tưởng được như thế rất nhiều, nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Tiểu Huyên góc áo nhi, nói, nương, mãi mãi có phải hay không mệt mỏi. Diệp Tiểu Huyên lập tức phục hồi tinh thần lại, nói, đại nương, ngài có phải hay không mệt mỏi a? Ngươi xem kéo đều lấy không xong, yêm đều nói, ngươi không cần luôn là nhớ thương bọn yêm, chính ngươi đều như vậy. Diệp Tiểu Huyên một bên nói một bên đem lão phu nhân đỡ ngồi xuống Hoan Hoan dọn ra tới băng ghế thượng, nói, ngài nghỉ một lát, ta đây tới đi. Tương tử biết phía sau không ai, lúc này mới đứng lên, cùng Diệp Tiểu Huyên cùng nhau đem đường lao phu nhân đỡ tới rồi trên chỗ ngồi. Đường lao phu nhân tựa hồ kinh hồn chưa định, nàng nhíu mày, không nói một lời, trong ánh mắt hiện lên phức tạp biểu tình. Diệp Tiểu Huyên ngẩng đầu nhìn nhìn tương tử, nói, trước đem đầu tóc thúc lên, đưa lão phu nhân đi trở về, rồi nói sau. Thanh Hạnh cùng Quả Vải cũng vội vàng tiến lên, các nàng hai cũng có chút không biết làm sao, tựa hồ Đường lão phu nhân chưa từng có xuất hiện quá hiện tại loại tình huống này. Tương tự một người liền có thể sam lão phu nhân trở về sân. Thanh Hạnh cùng Quả Vải ở phía sau nơm nớp lo sợ đi theo. Diệp Tiểu Huyên bước vào viện này thời điểm, cảm thấy viện này bài trí, phòng ốc thiết kế, đình viện cây cối, cực kỳ chú ý, nhưng là mặt ngoài nhìn qua, đi cực kỳ bình thường, bởi vì đều là dùng hiện cũ nhan sắc, nàng chính là biết, nếu không phải quen thuộc hoặc là gặp qua nhất định trận thế, là vô pháp tu đến ra như vậy phòng ở. Đem Đường lão phu nhân đưa đến trước cửa, nàng đột nhiên trừng mắt, từ tường tử trong tay tránh thoát, lập tức còn nói thêm, ta không có việc gì, các ngươi vất vả, các ngươi trở về đi. Diệp Tiểu Huyên cùng tường tử đều ngây ngẩn cả người, ấn lẽ thường tới nói, này đều tới rồi cửa, lại là giúp vội, như thế nào liền không cho đi vào nghỉ tạm trong chốc lát. Quả Vải, Thanh Hạnh, Đường lão phu nhân thanh âm không cao, lại cất giấu vô hạn lực độ. Mắt nhìn Quả Vải cùng Thanh Hạnh run run rẩy rẩy đi lên trước. Sam ta trở về. Đường lão phu nhân nói. Quả Vải cùng Thanh Hạnh đỡ lão phu nhân vào phòng. Lão phu nhân không quay đầu lại, nói, tường tử, cô nương, hôm nay ta lão thái thái thân mình không thoải mái, nhớ tới một ít chuyện cũ, đường đột các ngươi, còn thỉnh các ngươi không cần để ý. Diệp Tiểu Huyên lễ phép cười cười nói, không có việc gì, hiện tại thời tiết nhiệt, ngài chú ý thân mình. Nói xong, không đợi Đường lão phu nhân trả lời, Diệp Tiểu Huyên liền lôi kéo tường tử cánh tay trở về chính mình chỗ ở. Tường tử buồn bực hỏi, vừa rồi không phải còn hảo hảo. Này như thế nào đột nhiên liền? Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, sắc mặt cũng có chút trầm trọng, suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu, đón tường tử ánh mắt, hỏi, tường tử, ngươi từ nhỏ liền sinh ra dương gia trang. Bộ dáng đầy mặt nghi hoặc, khoe miệng mánh chịu, nói lắp nói, đương nhiên. Cái này có cái gì nghi vấn? Diệp Tiểu Huyên túi đầu than một tiếng, nói, có lẽ không phải đâu. Tương tử càng đốc, như thế nào khả năng? Tiêm cha mẹ, gia gia, đều là ở Dương Gia Trang á, như thế nào có thể là sinh ở địa phương khác? Tiêm cha mẹ cũng chưa nói quá việc này a. Diệp Tiểu Huyên túi đầu không nói, thông thả bước ra bước chân, đây là ông trời ở cùng nàng nói dẫn sao. Xuyên qua tới rồi cái chim không thèm địa thâm sơn cùng cốc. Sau đó gặp được một đám cực phẩm kỳ ba đậu bị thân thích, đến bây giờ, chẳng lẽ tới cái 360 độ đại chuyển biến, làm nàng quá một phen phu nhân nghiện. Hoan Hoan từ nên diện đi tới, nghi hoặc hỏi, cha mẹ, mãi mãi không có việc gì đi. Diệp Tiểu Huyên không nói. Tương Tử nói, không có việc gì khuê nữ, chúng ta trở về đi. Hoan Hoan thấy Diệp Tiểu Huyên biểu tình không tốt, cũng không hề nhiều lời, yên lặng mà đi theo Diệp Tiểu Huyên phía sau. Đi tới trước cửa. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên ngừng, nói, im trong lòng có chút không thoải mái, đi bên ngoài đi một chút. Tương Tử nhấp nhấp miệng, rũ xuống mí mắt suy nghĩ một lát, nói, ngươi hiện tại thân mình không có phương tiện, im bồi ngươi đi. Không cần, làm khuê nữ bồi thì tốt rồi, đúng rồi, Tương Tử à, Đường lão phu nhân hôm nay chuyện này, ngươi không cần cùng người khác nói, liền tính là Đường lão bản cũng không nói, Lưu Hương lâu xây dựng thêm công tác chuẩn bị không sai biệt lắm. Ngươi đi giúp đỡ Đường lão bản bận việc đi. Diệp Tiểu Huyên nhàn nhạt nói. Tương Tử một phen giữ chặt Diệp Tiểu Huyên tay, thành khẩn nói, Tiểu Huyên, Yêm Tử ký sự khởi liền đi theo cha mẹ ở Dương Gia Trang, cho nên ngươi phải tin tưởng Yêm. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng ngoéo một cái, dơ lên gương mặt tươi cười, nói, xem ngươi kia khẩn trương hình dáng, Yêm không phải bởi vì ngươi tâm tình không tốt, Yêm tin tưởng ngươi, hảo ngươi đi vội, có cái gì sự Hoan Hoan có thể xử lý. Tương Tử vẫn là có chút không yên tâm, há miệng thở dốc, tưởng nói cái gì. Hảo hảo, ngươi à, cùng người khác đều là lanh lợi, tới rồi im nơi này a liền bà mụ mụ, ngươi đi vội đi, không có gì sự, ngươi đầu tóc à, vẫn là đi ra ngoài tìm khác sư phó cát, im lúc này thật là cắt không được. Diệp Tiểu Huyên cười nói. Tương Tử thấy Diệp Tiểu Huyên không hề như là vừa rồi như vậy hâm hực, hắn dụng tâm đều có thể cảm giác được đến. Diệp Tiểu Huyên cười là chân tình phát ra từ nội tâm, mà không phải miễn cưỡng giả vờ, liền gật gật đầu, dặn dò nói, các ngươi hai mẹ con cẩn thận một chút, muốn sớm một chút trở về. Hoan Hoan chen qua đầu nhỏ, nói, cha, ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong, Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan liền xoay người từ cửa hông đi ra ngoài, bên kia có một cái dòng suối nhỏ, phong cảnh thực hảo. Tương tử đứng ở trong viện, chậm rãi đi theo hai mẹ con phía sau, thẳng đến hai mẹ con đi xa, hắn mới yên lặng xoay người trở về. Diệp Tiểu Huyên chỉ là ở trong lòng nghĩ, chẳng lẽ lần trước những cái đó hắc ý hề nhân xuất hiện cùng tường tử có quan hệ, cùng đường lao phu nhân có quan hệ, vẫn là cùng đào thiên giác có quan hệ. Nương, ngươi suy nghĩ cái gì? Hoan Hoan thấy Diệp Tiểu Huyên vẫn luôn cúi đầu đi đường không nói lời nào, liền mở miệng hỏi nói. Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói, cũng không tưởng cái gì, chính là nghĩ gần nhất, chúng ta tới Hoàng Thành mấy ngày nay phát sinh sự tình. Ân, cũng là, đưa ca ca tới đọc sách. Ca ca đến bây giờ khá tốt, chuyện này tương đối hảo, chúng ta lại kiếm lời không ít bạc này cũng khá tốt, tiêm tìm được rồi cao sư cũng hảo, nhưng chính là mấy ngày hôm trước cha bị thương sự thật là, Hoan Hoan thẻ lưỡi. Diệp Tiểu Huyên xấu xa cười, nói, chẳng lẽ ở cảnh Thái Đại Tiểu Lâu gặp được kia Mỹ Nam tử liền không tốt. Hoan Hoan vừa nghe cái này, lập tức sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu, hờn dỗi nói, nương, ngươi luôn là nói bậy. Nương nếu là nói bậy, ngươi mặt đỏ làm cái gì? Diệp Tiểu Huyên cố ý nhìn chằm chằm Hoan Hoan xem. Hoan Hoan trực tiếp che lại mặt, nói, nương, ngươi cũng đừng lại xấu hổ yêm. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười, thiệt tình cảm thấy chính mình khuê nữ trưởng thành. Ai u, này không phải Dương huynh đệ phu nhân sao? Có thể tại đây nhìn thấy ngài, có thể thấy được hôm nay có vận may. Đột nhiên có người ở phía trước nói chuyện. Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan ngẩng đầu. Lúc này mới nhìn đến, phía trước đứng cái một thân màu tím hoa phục người. Hoan Hoan sắc bén ánh mắt nhi vừa thấy, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Lăng Vân Du, nói, ngươi này nói chuyện điệu nam không nam nữ không nữ, đúng rồi, ngươi chính là ở Lưu Hương lâu mua rất nhiều đồ ăn đâu. Như thế nào, tiêm nói đúng đi, các ngươi gia chủ tử có phải hay không ăn sinh bệnh? Ngày đó tiêm chính là nói qua. Lăng Vân Du che miệng cười, nói, thật đúng là đừng nói. Ngày đó đóng gói đi trở về, ta tiểu tổ tông ăn xong rồi, vừa mới bắt đầu còn vui sướng, đến sau lại liền khó chịu đến không được, sau lại thỉnh vài cái ngự, dư ra lang chung nhìn nhìn, mới tốt. Đúng vậy, ngươi tổng cố ăn ngon, ngươi điểm những cái đó đồ ăn chính là tương khắc, hừ, yêm liền không thích ngươi này giọng, chính là không nói cho ngươi, chờ ngươi chủ tử ăn sinh bệnh, nàng nên mắng ngươi, hừ hừ, yêm liền trong lòng cao hứng. Hoan Hoan ngạo kiều nói, ai nha huy, ta nói ngươi như thế nào liền như vậy hư a? Lăng Vân Du lắc lắc khăn tay, ánh mắt nhi tất cả đều là hủy khuất. Đột nhiên Lăng Vân Du phía sau cố kiệu kiệu mảnh bị người đẩy ra rồi. Tiếp theo đó là một trận vỗ tay thanh âm. Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy này nữ tử một thân lửa đỏ hoa phục, vật trang sức trên tóc nhưng thật ra đơn giản, chỉ một quả mỡ dê ngọc châm đem tóc nhẹ nhàng vắn khởi, có chút lười biếng. Lại xem nàng kia thẹn thùng nếu đào hoa sắc mặt, một đôi mắt phượng nhiếp nhân tâm phách. Tiểu muội tử, ta liền thích ngươi tính tình này, ngươi còn đừng nói, ngày đó thật là đem ta cấp đau hỏng rồi, ha ha. Mắt phượng nữ tử nói. Hoan Hoan sửng sốt, bị nàng nắm lấy nữ chủ nhân chẳng những tư không chút nào sinh khí, cư nhiên còn nói thích nàng tính tình, thật là có chút kỳ quái. Diệp Tiểu Huyên trên dưới đánh giá xong rồi nữ tử này, liền cảm thấy. Này nhất định không phải người bình thường ra, chỉ cần nàng kia kiện xiêm y đi hề, sợ là không có mấy trăm lượng bạc là mua không xuống, tuy nói nàng lời nói phóng đãng không kềm chế được, chính là lại không tục khí, vừa không như là tiểu thư khuê các lại không giống như là dã man tiểu thư. Hoan Hoan có lẽ là lòng hiếu kỳ cường, nhấp nhấp miệng nhỏ, nói, ngươi cái này người hầu thật đúng là thú vị, bán nam bất nữ, ngươi như thế nào không đổi hắn. Âm dương quái khí như là cái thái giám. Ha ha ha ha, tiểu muội tử, ngươi trước nói cho ta ngươi tên à, không thể cùng ngươi nói chuyện với nhau một ngụm một cái tiểu muội tử à. Mắt phượng nữ tử nói. Yếm kêu Dương Hoan, ngươi đâu? Ngươi cũng nói tên của ngươi. Hoan Hoan lanh lợi hỏi ngược lại. Mắt phượng nữ tử khỏe miệng ngéo một cái nói, ngươi kêu ta tím Quỳnh liền hảo. Hoan Hoan nhăn nhăn mày nói, này thiên hạ còn có họ tím. Diệp Tiểu Huyên lôi kéo Hoan Hoan tay áo, nói, Hoan Hoan, ngươi thấy được thiếu, này họ cái gì, còn không phải hoàng thượng một câu, này thiên hạ liền có. Hoan Hoan chớp chớp mắt, tựa hồ cảm thấy Diệp Tiểu Huyên nói chuyện có chút khác cái gì ý tứ, nhưng là nàng không có lĩnh hội, bất quá nàng biết, không rõ ràng lắm không nói đi xuống, thì tốt rồi. Lăng Vân Du thấy chính mình chủ tử đi theo hai mẹ con liêu như thế náo nhiệt, liền nói, Tiểu Tổ Tông, nếu không chúng ta tìm cái nói chuyện uống trà hảo địa phương đi. Mắt phượng nữ tử liếc mắt một cái nói, muốn đi đâu? Nếu là này giữa hè tránh nóng hảo địa phương, đương thuộc cảnh thái đại tiểu lâu a, bên kia nước đá đậu xanh cháo tuyệt đối là trên đời này hiếm có chân phẩm. Lăng Vân Du sinh động như thật nói. Hoan Hoan miệng mau, bĩu môi đi, nói, tím quỳnh tỷ tỷ, ngươi nhìn thấy không? Ngươi cái này nô tài a, khẳng định là không biết ăn vụng bao nhiêu lần ăn ngon, bằng không như thế nào như vậy linh thông. Tiêm nhìn hắn cũng không phải là dựa vào cái mũi đoán được. Tím Quỳnh ngửa mặt lên trời cười to. Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra bị Tím Quỳnh này sợi dũng cảm kính nhi hấp dẫn, đương thời thời đại này, nơi nào còn có nữ tử có thể như vậy không kềm chế được. Hắc, ngươi cái này tiểu nha đầu, ngươi như thế nào liền như vậy nói nhiều a? Lăng Vân Du tức giận nói. Ngươi nếu là hâm mộ, ngươi cũng tới a. Hoan Hoan khỏe miệng phiết phiết, trong ánh mắt toàn là khinh thường. Lăng Vân Du vừa định nói chuyện, lại bị Tím Quỳnh ngăn lại. Được, ngươi đều bao lớn số tuổi, còn cùng tiểu cô nương giống nhau. Dương Hoan nói đúng, ngươi bất tranh cãi, không ai đem ngươi đương người cầm bán. Tím Quỳnh cười nói. Hắc, nô tài đây là một mảnh hảo tâm, tiểu tổ tông A, ngài này, khuỷu tay quẻo ra ngoài đâu. Lăng Vân Du buồn bực nói. Hoan Hoan lanh lợi nhìn Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái. Kỳ thật Diệp Tiểu Huyên sớm tại lần đầu tiên nhìn thấy cái này mắt phượng nữ tử thời điểm đó là ở Lưu Hương Lâu, đối nàng vẫn là âm hưởng rất thâm, hôm nay hàn huyên hai câu này, càng là đối người này có chút tò mò. Hoan Hoan, nếu vị tiểu thư này thịnh tình, ngươi chối từ cũng không tốt, vừa lúc chúng ta cũng là muốn tìm một chỗ chơi, không bằng bồi tiểu thư chơi trong chốc lát cũng hảo. Diệp Tiểu Huyên mềm ấm nói. Hoan Hoan thấy Diệp Tiểu Huyên sắc mặt bình tĩnh, không có cái gì muốn kiêng kỵ. Liền cười nói, Tím Quỳnh tỷ tỷ, ngươi này nô tài nói nơi đó thật là cái hảo địa phương đâu, chỉ là kia đậu xanh cháo hảo quý đâu, bên trong thả băng cùng cái khác đồ vật duyên cớ. Tím Quỳnh lại là cười ha ha, quý. Có ta đâu, ngươi sợ cái gì? Xài bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là ngươi ta muốn vui vẻ. Hoan Hoan nếu máu đi, kỳ thật nàng trong lòng chính là không nghĩ chiếm nhân gia tiện nghi, bởi vì nương nói qua, ăn ke chột dạ bắt người tay ngắn. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, tiểu thư nói những lời này là có tiền đề, không phải xài bao nhiêu tiền không quan trọng, mà là tiền đề là có cũng đủ tiền, mới có thể hoa nhiều ít đều không quan trọng, quan trọng là ngươi ta vui vẻ. Tím Quỳnh mắt phượng một điếu, nhấp nhấp miệng, nói, vị này tỷ tỷ nói đúng. Hoan Hoan sửng sốt, lập tức nói, Tím Quỳnh tỷ tỷ, ngươi nếu kêu yêm muội muội, như thế nào có thể kêu yêm nương là tỷ tỷ đâu. Tím Quỳnh duỗi tay sờ sờ cái chán. Mắt chớp chớp, cười nói, chỉ có bộ phận tôn ti đắt rẻ sang hèn, chẳng phân biệt trưởng bối tôn ấu thời điểm, mới có thể tâm tình, nếu là có phân chia, nói cái gì đều sẽ không vui sướng. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, cười nói, một khi đã như vậy, tiểu thư tùy ý kêu là được. Tím Quỳnh cười gật gật đầu, nói, Lăng Vân Du, ngươi phía trước dẫn đường đi. Lăng Vân Du khỏe miệng chịu chịu, nói, tiểu tổ tông, đây chính là có một đoạn đường đâu. Ngươi vẫn là lên kiệu tử đi. Tím Quỳnh liếc mắt một cái, nói, ngươi không nghe thấy ta vừa rồi nói cái gì đâu. Ta yêu cầu nhân gia tuy hai mà một, chính là nếu chính mình lên kiệu tử ngồi, nhân gia đi tới, này lại xem như cái gì. Cái này kêu nói chuyện xong rồi đánh miệng mình. Hoan Hoan giành trước nói. Lăng Vân Du thật sự là không dám cùng Tím Quỳnh ở kiên trì đi xuống, bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, lao nô ở phía trước dẫn đường, ngài đi thong thả. Như vậy, Tím Quỳnh cùng Diệp Tiểu Huyên mẹ con liền vừa đi lộ một bên nói chuyện thiếm, hướng tới cảnh thái đại tiểu lâu đi đến. Dòng suối nhỏ còn chưa tới cuối đâu, đột nhiên nhìn đến một cái lao thái thái té xỉu ở lộ bên cạnh. Hoan Hoan cau mày, vội vàng tiến lên, vội vàng véo véo lao thái thái người trùng, lại nhanh nhẹn móc ra tùy thân mang theo ngân châm, cấp lao thái thái ở huyệt vị thượng chắt một châm. Tím Quỳnh lại phân phó Lăng Vân Du từ cố kiệu thượng cầm chút uống. Cấp lao thái thái uống xong đi, chậm rãi lao thái thái rốt cuộc thức tỉnh. Cái này lao thái thái cốt xấu như xài, một thân áo vải thô, hoa dâm tóc có chút rối bời, sắc mặt vàng như nến, còn có chút thở dốc. Hoan Hoan cau mày hỏi, mãi mãi, ngươi thân mình như thế nhược, như thế nào người trong nhà làm ngươi một người ra tới đâu? Này đại trời nóng! Tím Quỳnh tức khắc sắc mặt rét run, vừa rồi kia vui sướng cao hứng sắc mặt đảo qua mà quang, quen một tay, lẩm bẩm. Nếu là làm ta biết cái này bất hiếu chi tử, ta chắc chắn làm nàng bầm thây vạn đoạn. Lão thái thái nỗ lực nói, khuê nữ à, không phải ngươi nói như vậy, ta nhi tử đối ta thực hiếu thuận, ta nhi tử ở cha lão bản nơi nào làm việc, chỉ là mấy ngày hôm trước, nhân ra một hai phải nói ta nhi tử trộm bạc, ta nhi tử bị đánh, nằm ở nhà hạ không được giường đất, ta tổng không thể nhìn chính mình nhi tử mặc kệ a, đây là muốn đi Long Mã đại dược phòng lấy điểm dược, chính là người này a già rồi chính là không còn dùng được, thiên nhiệt, lúc này mới té xỉu. Hoan Hoan lúc này mới minh bạch, liền nói, bà cố nội, tiêm chính là tiểu làng trung, ngài trong nhà ở nơi nào, tiêm cùng ngươi về nhà, cho ngươi nhi tử chữa bệnh. Lão thái thái tức khắc cảm động đến rơi nước mắt ngạch, nước mũi nước mắt nhịn không được, như vậy đại số tuổi, lập tức quỳ trên mặt đất, đôi tay hợp nhất cấp Hoan Hoan quỳ lạy. Diệp tiểu huyên đĩnh bụng to cũng không hảo lạp Lão thái thái, liên tiếp sốt ruột nói, đại nương à, nàng nho nhỏ tuổi tác, ngươi như thế làm sẽ chết nàng thọ. Ngài nhanh lên lên. Lão thái thái lại nói, hiện tại nơi nào còn có như thế hảo tâm lang chung a, nàng tuổi tuy nhỏ là tâm hảo, ta muốn đại biểu ta nhi tử cảm ơn vị này Bồ Tát sống. Tím Quỳnh tựa hồ không có tiến lên kéo Lão thái thái ý tứ. Lăng Vân Du nhìn đến nơi này, vội vàng tiến lên, đem Lão thái thái phú lên, nói, tới tới tới, lão nhân già, ngài trước lên kiệu tử, chúng ta này liền đến nhà ngươi đi cho ngươi nhi tử chữa bệnh. Lão thái thái nói cái gì cũng không chịu lên tiệu, sợ chính mình cấp làm dơ. Cuối cùng chỉ có thể là đại gia đi theo lão thái thái tới rồi nàng trong nhà, đưa Diệp Tiểu Huyền cùng Hoan Hoan vào phòng, nhìn đến nằm ở trên giường cái kia nam tử thời điểm, có chút ngây ngẩn cả người, người này còn không phải là trước hai ngày bị cha lão bản trong tiệm kia hai cái tiểu nhị đánh người sao. Diệp Tiểu Huyền nhìn kia trên giường nằm có chút hơi thở thoi thóp nam tử, trong lòng nghĩ, nguyên bản còn tưởng rằng hắn là trang. Hoặc là cha lão bản cố ý phái tới, hiện tại xem ra này hẳn là không phải. Hoan Hoan nhưng thật ra không kịp tưởng như thế nhiều, chỉ là thấy hắn thương thế như vậy trọng, mới vội vàng tiến lên, đáp mạch, tiếp theo liền nhìn trong chốc lát, sau đó xoay người, cầm giấy và bút mực, một bên tự hỏi vừa nghĩ phương thuốc. Cuối cùng viết xuống mấy vị dược. Cô nương A, thật là cảm ơn ngươi. Lão thái thái khóc lóc nói. Cười vui cười nói, không có việc gì, bà cố nội. Y lìa giả nhân tâm, mặc kệ là gặp ai, tiêm thấy được, liền sẽ không làm hắn chết đi, nói vậy ngài cũng không có gì bạc, như vậy, cái này phương thuốc tử, tiêm trước cầm, chờ lát nữa tiêm đi Long Mã đại dược phòng bác dược, cho ngài đưa lại đây. Lão thái thái không nói hai lời, lại phải quỳ trên mặt đất. Hoan Hoan vội vàng kéo, vội vàng nói, bà cố nội à, này thật là chịu không dậy nổi à, ngài không cần ở như vậy, ngài nếu là ở như vậy. Tiêm đều không ở cho ngài nhi tử xem bệnh. Lão thái thái lúc này mới đứng lên. Tím Quỳnh đứng ở bên cạnh đem này hết thảy đều xem ở trong mắt. Diệp Tiểu Huyên cũng đối chính mình khuê nữ có như vậy nhân tâm cảm thấy thực vừa lòng. Lăng Vân Du vừa thấy cái này tư thế, liền nói, được, các ngươi đều là chủ tử, phương thuốc tử vẫn là cho ta đi lấy dược đi. Hoan Hoan nếu máu đi, vẫn là đem phương thuốc tử cho Lăng Vân Du. Lăng Vân Du cầm dược phòng tử lúc sau nhanh chóng rời đi. Hoan Hoan nhìn Diệp Tiểu Huyên, nói, nương, ngài cảm thấy đây là trùng hợp sao? Diệp Tiểu Huyên cúi đầu suy nghĩ một lát, nói, lần đầu tiên có thể là trùng hợp, lần này nhưng thật ra không giống. Tím Quỳnh chỉ là ở bên cạnh nhìn, cũng không chen vào nói. Hai người không hàn huyên nhiều trong chốc lát, Lăng Vân Du liền cầm dược đã trở lại. Lăng Vân Du lau một phen mồ hôi trên trán tử, ha ha miệng. Nhìn vừa vào cửa phía sau cửa lộ một ngụm lu nước to, quản không được như vậy rất nhiều, cầm lấy hồ lô gáo tới, múc một đại gáo thủy, như ngưu uống giống nhau dầm đông uống xong đi. Thuận tay cầm lấy một phen quạt hương bù, phần phật loạn trọng, nói, tới tới tới, dược trảo đã trở lại. Tím Quỳnh ha ha cười, nói, ngươi hôm nay làm chuyện này, nhưng thật ra làm ta vui vẻ a. Không tồi. Ai hư huy, ta tiểu tổ tông a. Lão nâu ngày thường chính là tận tâm tận lực a, này 14-15 năm, ngài liền lúc này đây khen lão nô a. Lăng Vân Du khỏe miệng gợi lên một tia ủy khuất. Như thế nào tích, khích lệ ngươi một lần, ngươi nhưng thật ra cảm thấy ủy khuất. Tím Quỳnh đảo qua kia mắt vượng, mày liêu dựng ngược. Lăng Vân Du lập tức một cái giật mình, thiếu chút nữa liền phải quỳ xuống, vội vàng nói, tiểu tổ tông cũng không phải là như thế hồi sự. Ngài nhưng đừng hù dọa lão nô nào dám chọn ngài không phải. Ngài nói làm đều là đúng. Tím Quỳnh nhấp nhấp miệng, lại nhìn Hoan Hoan, hỏi, Dương Hoan, thật đúng là không thấy ra tới, ngươi tuổi không lớn, nhưng thật ra một tay hảo y thuật á, tâm tư lại thiện lương, thật là làm ta lau mắt mà nhìn. Hoan Hoan ngạo kiều nhìn Tím Quỳnh liếc mắt một cái, nói, yêm nhưng thật ra cảm thấy, ngươi trước hết coi trọng chính là yêm nương yêm cha đồ ăn. Coi trọng bọn yêm ra bạc. Tím Quỳnh vừa nghe bạc chuyện này, lập tức khỏe miệng chịu chịu, chuyện này nàng vẫn luôn muốn tìm Diệp Tiểu Huyên cùng Tưởng Tử nói rõ ràng, những cái đó ngân phiếu cầm đi liền đoái bạc phân cho đại tạp viện người, sau lại mới biết được trộm sai rồi người, liền tính là muốn tìm cơ hội đem bạc còn, luôn là không thích hợp. Hoan Hoan thấy Tím Quỳnh sắc mặt có chút không đúng, liền tiến đến Tím Quỳnh trước mặt, hỏi, Tím Quỳnh tỷ tỷ, ngươi này cái gì sắc mặt? Chẳng lẽ ngươi thật sự coi trọng bọn yêm ra bạc? Không không không, như thế nào sẽ đâu? Tím Quỳnh có chút mất tự nhiên. Lăng Vân Du cũng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng nghĩ, cái này tiểu nha đầu lanh lợi là nhìn ra tới hắn cùng Tím Quỳnh trộm ngân phiếu, vẫn là ở lừa hắn nhóm A. Diệp Tiểu Huyên nhìn Tím Quỳnh biểu tình, lại cười, nói, Hoan Hoan, ngươi cảm thấy Tím Quỳnh tiểu thư sẽ nhớ thương nhà chúng ta về điểm này bạc, nhà chúng ta về điểm này ngân phiếu còn chưa đủ cho nàng đặt mua này một thân trang phục đâu. Trừ phi nàng là nhàn đến nhàm chán. Tím Quỳnh vốn đang ở nghiêm túc nghe Diệp Tiểu Huyên lý do thoái thác, một bên nghe một bên cười khổ gật đầu, chính là nghe xong cuối cùng một câu, nàng trong lòng hung hăng mắng một câu, về sau lại làm tặc, nhất định phải thăm dò hảo, lúc này đây mất hiệp nghĩa, giống như bị người vừa nói liền không dám ngẩng đầu. Diệp Tiểu Huyên tựa hồ xem thấu Tím Quỳnh tâm tư, chỉ là nhẹ nhàng mà cười cười, liền không nói chuyện nữa. Hoan Hoan nhìn nhìn bà cố nội cùng trên giường nằm nam tử, nói, bà cố nội, bọn em liền đi trước, này dược liền cho ngài đặt ở này. Lão thái thái cảm động bắt lấy Hoan Hoan thủ đoạn, lại nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên, hỏi, ngươi là vị cô nương này khuê nữ? Hoan Hoan gật gật đầu, nói, bà cố nội, ngài nói đúng, em là nàng khuê nữ, em liền ở Long Mã Đại Dược phòng đương dược đồng. Bà cố nội tựa hồ nhớ tới cái gì sự, đột nhiên kích động nói, các ngươi ở Lưu Hương lâu có phải hay không? Diệp Tiểu Huyên mỉm cười gật gật đầu, nói, đại nương, ngài nói không sai, tiêm là ở Lưu Hương lâu đường đầu bếp. Lão thái thái vỗ tay nói, này liền đúng rồi, nhà của chúng ta nhi tử thường xuyên nói lên, nói cha lão bản một lòng nghĩ đem các ngươi chỉnh suy sụp, chính là cha lão bản đối chính mình công nhân lại trách móc nặng nề thực, nhi tử đã trở lại đó là oán giận, ta sợ hắn ném này phân công, liền vẫn luôn làm hắn chịu đựng. Ai biết mấy ngày hôm trước bọn họ lao bản cư nhiên vì cho hắn thiếu phát hai nguyệt tiền công, vu hàm hắn nói hết rồi trong tiệm bạc. Lao thái thái càng nói càng kích động, cuối cùng đều khóc không thành tiếng. Bọn họ thật là nhẫn tâm a, ai mà không cha sinh mẹ dưỡng, cư nhiên có thể hạ thủ được, đánh đến như thế tàn nhẫn a. Lao thái thái khóc lóc kể lể nói. Diệp Tiểu Huyên nghe đến đó, trong lòng tuy rằng có chút hoài nghi, nhưng là đối cha lão bản làm người vẫn là có điều nghe thấy. Liền rôi tay lấy ra một sâu tiền phóng tới ngăn tủ thượng, mỉm cười nói, đại nương, ngày trước cầm hoa, không đủ lại đi Lưu Hương lâu tìm em muốn. Lão thái thái ngượng ngùng nói, này sợ là không hảo đi, cái này tiểu cô nương cấp khai phương thuốc tử, cầm dược, tiền, em còn không có cấp đâu, không thể lại muốn ngài tiền, em trong ngăn tủ còn có mấy văn tiền đâu. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nghĩ, nếu là trước mắt thấy tình hình, là thật sự. Như vậy nhiều trợ giúp một chút cái này nghèo khổ gia đình, thật sự là lợi lớn hơn tệ, đảo không phải nàng cỡ nào tưởng chiếm cái gì tiện nghi. Lao thái thái vẫn là đem bạc đẩy trở về. Diệp Tiểu Huyên cười nói, đại nương, ngài xem như vậy được chưa, này tiền đâu liền tính là ngài mượn, chờ nhà ngươi nhi tử hết bệnh rồi, tránh tiền, ngài trả lại tiền cũng không mượn a. Lao thái thái suy nghĩ một hồi lâu, cảm ơn nói, cô nương à. Ngươi thật là người tốt là Bồ Tát sống a. Tím Quỳnh nhẹ nhàng khụ một tiếng, Lăng Vân Du liếc mắt một cái liền đã biết Tím Quỳnh ý tứ. Lăng Vân Du cười nói, Lao Thái Thái, ngài liền trước mượn này tiền, đến lúc đó ngài nhi tử thân mình hảo, ngài nhi tử có rất nhiều biện pháp tới còn ân tình này không phải. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, này Lăng Vân Du nói giống như là nàng Diệp Tiểu Huyên trước nay đều không làm thâm hụt tiền mua bán giống nhau. Hoan Hoan thấy Diệp Tiểu Huyên biểu tình. Liền hung hăng xẻo liếc mắt một cái Lăng Vân Du. Lăng Vân Du lập tức khỏe miệng chịu, lẩm bẩm nói, nhân ra hảo tâm nhưng thật ra làm chuyện xấu. Hử, đại nhân không cảm kích, tiểu nhân còn tới trừng mắt. Tím Quỳnh nhưng thật ra trộm đừng quá mặt cười cười. Diệp Tiểu Huyên cười nói, đại nương, ngài đừng nghe hắn lung tung nói, tóm lại này tiền ngài trước dùng, có cái gì về phương thuốc tử không rõ, ngài cũng đi Long Mã Đại Dược phòng tìm Yêm Quê Nữ. Lão thái thái cao hứng lại là lưu nước mắt lại là cười, khô quát thô giáp tay, lau mặt. Xong xuôi chuyện này, liên can người chờ thật sự muốn đi cảnh thái đại tiểu lâu, thật là nhiệt đến khó chịu. Lão thái thái kiên trì đem những người này đưa ra ngoài cửa, vừa đi một bên lại nhải, ta nhất định làm Tào Tinh Vũ đi cảm ơn của các ngươi, sẽ đem tiền còn cho các ngươi, thật là người tốt ta. Ra cửa, nhóm người này người ai đều không nói lời nào, phảng phất vừa nói lời nói, giọng nói liền phải bốc khói nhi, liền như vậy từng người đi tới. Lăng Vân Du trong lòng sốt ruột thực, thật là sợ hắn chủ tử lại trúng thử, hắn chính là có 9 cái mạng đều không đủ chết. Rốt cuộc tới rồi cảnh thái đại tiểu lâu. Nên môn tiểu tử vẫn là héo đầu gục xuống nhĩ, này cũng thật quái không đến hắn, thời tiết này thật sự là quá nhiệt. Tím Quỳnh, Diệp Tiểu Huyên liên can người sốt ruột chờ vội vào cảnh thái đại tiểu lâu, tức khắc nên diện đánh tới một trận khí lạnh, cả người đều tinh thần. Còn không có quá tiểu kiều đâu, Tím Quỳnh đột nhiên đứng lại, đi ở nàng phía sau Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan cũng ngừng lại. Chỉ thấy Lăng Vân Du cùng mặt sau đi theo mấy cái nô buộc muốn quỳ xuống, lại bị đối phương một ánh mắt cấp ngăn lại, đầu gối khuất một nửa, không quỳ xuống đi, liền lại đứng lên. Hoàng, Tím Quỳnh nâng lên tay, một bên đang muốn nói lại thôi, ca ca, ngươi như thế nào cũng tới. Hoan Hoan vừa nhấc đầu, lập tức liền mặt đỏ, này không phải mấy ngày trước đây cái kia Mỹ Nam tử sao. Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra nhìn trước mặt này một thân hoa phục một nam một nữ, trong lòng có điều nghi hoặc, nhìn dáng vẻ đối phương là rất quen thuộc, chính là tổng cảm thấy nơi nào có chút biệt níu. Kia Mỹ Nam tử nhưng thật ra đem ánh mắt đặt ở Tím Quỳnh phía sau, Hoan Hoan trên người. Tím Quỳnh thấy ca ca ánh mắt không ở chính mình nơi này, liền lập tức xoay người, nhìn nhìn lại nàng ca ca, nhìn nhìn lại Hoan Hoan, tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha, ca ca, ngươi cũng có coi trọng nữ nhân. Này nhưng không giống như là ngươi tính nết. Hoan Hoan rũ xuống mí mắt, không đi xem, nàng trong lòng mai con chạy loạn, không biết là thẹn thùng vẫn là sợ hãi. Diệp Tiểu Huyên cười nói, Tím Quỳnh, nguyên lai vị công tử này là ca ca của ngươi a? Tím Quỳnh sửng sốt, cười hỏi, nguyên lai các ngươi nhận thức. Diệp Tiểu Huyên mềm mại cười, nói, cũng coi như không thượng là nhận thức, chỉ là Yêm Khuê Nữ không cẩn thận hoa bị thương hắn mặt. Cho nên đã xảy ra một ít tiểu cọ sát. A, ca ca, ngươi hôm trước không phải nói đó là bị hoa hồng thứ hoa thương sao? Tím Quỳnh có chút nghi hoặc hỏi. Kia Mỹ Nam tử khỏe miệng ngéo một cái, một mặt ngày xuân ấm dương ý cười hiện lên, nói, Quỳnh Nhi. Vậy ngươi cảm thấy ngươi phía sau Dương Hoan, là giống hoa hồng vẫn là giống hoa mẫu đơn? Tím Quỳnh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền cười ha ha, thanh âm kia dung cảm thực, gột rửa tại đây cảnh thái đại tiểu lâu, nhưng là tựa hồ những cái đó ghé mắt khách nhân, cũng không dám nói cái gì, chỉ là lén nói chút lặng lẽ lời nói. Hoan hăng hái ở nhịn không được, cắn cắn môi, mỹ mục phán hề, ánh mắt lưu chuyển, nói, cái gì này hoa kia hoa, nói bậy. Tiêm vốn đang cho rằng Tím Quỳnh là hảo sảng giản dị người, cho nên nàng người nhà cũng là hảo sảng giản dị người, không nghĩ tới nàng cái này ca ca nhưng thật ra nói năng ngọt sớt. Diệp Tiểu Huyên lôi kéo Hoan Hoan, nàng trong lòng càng ngày càng cảm thấy, trước mắt này hai anh em không phải giống nhau hoàn khố con cháu, thật nói không chừng là cái gì vương hầu tương tướng công tử tiểu thư. Hoan Hoan, chúng ta vốn dĩ chính là mượn Tím Quỳnh quang, tới uống băng cháo, ngươi nói những cái đó không quan hệ nói. Có phải hay không, Diệp Tiểu Huyên nghĩ làm Hoan Hoan không cần cùng cái này Mỹ Nam lại liêu đi xuống, nàng không nghĩ nhiều như vậy nhiều thị phi, rốt cuộc trong nhà sự tình nhiều, lần trước Hoan Hoan bị bắt cóc sự tình đã thực làm người sợ hãi. Dương Hoan, ngươi chính là lửa ta. Kia Mỹ Nam chỉ nhẹ nhàng nhìn Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, liền đảo mắt xem Hoan Hoan nói. Hoan Hoan vốn dĩ nghe xong Diệp Tiểu Huyên nói, liền phải ngậm miệng không đề cập tới. Kết quả đối phương lại tới nữa như thế một câu. Như thế nào lừa ngươi? Yêm Sở Trường cũng không phải là gạt người, cũng sẽ không gạt người. Hoan Hoan không cao hứng nói. Như thế nào, quả thật là cái túi tức giận à, ngươi đem ta mặt lộng bị thương, ta rửa theo ngươi theo như lời, đi Long Mã Đại Dược Phòng, chính là ngươi lại không ở. Mỹ Nam Tử nói. Hoan Hoan không cao hứng chừng mắt chử nói, Yêm đã đem bắt đầu làm việc địa phương nói cho ngươi. Chỉ là ngươi đi thời điểm Yêm không ở, cái này kêu lửa ngươi sao? Chẳng lẽ sư phó không có cùng ngươi nói Yêm là thỉnh giả sao? Mỹ Nam Tử lại là nhẹ nhàng cười, xem ra hôm nay ta là luận bất quá ngươi, còn đem ngươi chọc bao. Hoan Hoan xẻo liếc mắt một cái, chu miệng nhỏ, hừ lạnh một tiếng liền không hề mở miệng. Tây Lăng Tử Quỳnh thấy thế, ha ha cười, ca ca, Dương Hoan muội muội sinh khí, không bằng ngươi làm ông chủ, mời chúng ta ăn đậu xanh băng cháo như thế nào. Mỹ Nam Tử vẻ mặt vân đạm phong khinh, nói, đương nhiên hảo. Diệp Tiểu Huyên cười nói, tím Quỳnh, như vậy không hảo đi, bọn em chính là cùng công tử xưa nay không quen biết. Ta kêu cũng dung. Mỹ Nam Tử bổ sung nói, Hoan Hoan nhưng thật ra lấy khỏe mắt liếc mắt một cái, yên lặng mà đem tên này ghi tạc trong lòng. Tây Lăng Tử Quỳnh lại cười lớn một tiếng, nói, tỷ tỷ, việc này không lao ngươi nhọc lòng, liền tính là thiếu nhân tình, kia cũng coi như ở ta trên người. Chính là, nương, này cũng dung là tím Quỳnh tỷ tỷ ca ca, các nàng chính mình ra người, liền chính mình đi phân đi, là tím Quỳnh tỷ tỷ thỉnh chúng ta tới ăn cháo, là kia cũng dung cam tâm tình nguyện thỉnh, cùng chúng ta không quan hệ. Hoan Hoan nói xong liền xoay mặt cùng Tây Lăng cũng dung nói, vọng tưởng bọn em thiếu ngươi nhân tình. Tây Lăng cũng dung kéo kéo khoe miệng, nhìn Hoan Hoan liếc mắt một cái, lại quay đầu cùng Tây Lăng Tử Quỳnh nói, Quỳnh Nhi, ta vốn tưởng rằng này thiên hạ cũng chính là miệng của ngươi xảo quyệt, không nghĩ tới thật là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nói xong liền cong lên tay, cười chiều bên cạnh thị vệ sử cái ánh mắt, người nọ liền vội gấp hướng quay đi đến. Diệp Tiểu Huyên túi đầu nghĩ nghĩ, cười hỏi, tím Quỳnh, nhà ngươi cha mẹ tốt không? Tây Lăng Tử Quỳnh sửng sốt, nàng phụ thân nhưng thật ra hảo, chính là mẫu thân liền không như vậy hảo. Hoàng thượng tự nhiên là hô mưa gọi gió giải đậu thành binh, muốn cho ai chết, ai có thể sống qua Thái Dương xuống núi. Mẫu phi chính là bởi vì bị Hoàng Thái Hậu nhìn không thuấn mắt, mới điên mất rồi, chết thảm ở ngự hoa viên hồ hoa sen nội. Nàng phụ hoàng sủng ái nàng mẫu phi, nhưng cũng là bởi vì mẫu phi tập vinh sủng với một thân, thu nhận đông đảo phi tần cùng Hoàng Hậu đến Hoàng Thái Hậu nơi đó cáo trạng. Xong việc, Hoàng thượng cảm thấy thẹn với nàng mẫu phi, cho nên đối nàng cùng nàng ca ca thất hoàng tử Tây Lăng cũng dung phá lệ yêu thương. Diệp Tiểu Huyên thấy Tây Lăng Tử Quỳnh sắc mặt có chút u buồn, đoán được 8-9 phần 10, mềm mại nói, tím Quỳnh, nếu là yêm chọc tới rồi thương thế của ngươi tâm chỗ, còn thỉnh ngươi tha thứ. Hoan Hoan lúc này chỉ lo ăn cháo, lại không phát hiện cái này tình huống. Tây Lăng cũng dung khỏe miệng méo một cái, nói, Quỳnh Nhi, sự tình đều qua thật lâu, liền không cần. Không cần cái gì. Liền tính là qua đi 100 năm 1000 năm, ta còn là sẽ không quên. Ta hận. Tây Lăng Tử Quỳnh tựa hồ trở nên dị thường kích động. Diệp Tiểu Huyên trong lòng run lên, nghĩ, chẳng lẽ nhà bọn họ đã xảy ra thật lớn biến cố. Chiếu như vậy xem ra, về sau vẫn là không cần hỏi nhiều, nếu là hiểu biết, chính bọn họ tự nhiên sẽ nói, cũng sẽ không giống là hiện tại như thế xấu hổ. Trầm tĩnh nửa chén trà nhỏ thời gian, Tây Lăng Tử Quỳnh tựa hồ hảo rất nhiều. Mất tự nhiên cười cười, nói, cho các ngươi chế dê ước, ta phụ thân còn hảo, mẫu thân không còn nữa. Diệp Tiểu Huyên có thể nghe được ra nàng đấy lòng kia phân bi ai. Có đôi khi nếu là bằng hữu khổ sở, cũng không muốn nhiều ít ngôn ngữ, chỉ cần một cái ôm. Diệp Tiểu Huyên đứng lên, dịu dàng cười, ngươi không ngại em kêu ngươi Quỳnh Nhi đi. Tây Lăng Tử Quỳnh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cái này cách gọi, tựa hồ chỉ có ca ca cùng mẫu phi mới có thể kêu. Mà Diệp Tiểu Huyên kia ôn thuần mềm mại thanh âm, tựa hồ lập tức đem nàng đưa tới từ trước. Tây Lăng cũng dung nhẹ nhàng vỗ vỗ Tây Lăng Tử Quỳnh bả vai, Quỳnh Nhi, ngươi lại ở loạn tưởng. Tây Lăng Tử Quỳnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thật cao hứng nói, đương nhiên không ngại. Hoan Hoan múc một cái muỗng băng cháo, đưa vào trong miệng, tím Quỳnh tỷ tỷ, ngươi có thời gian nhiều tới bọn em kia chơi, hắc hắc, bọn em ra là nghèo điểm khổ điểm, chính là mỗi ngày đều sẽ rất nhiều việc vui. Tây Lăng Tử Quỳnh cao hứng gật gật đầu. Vài người lại nói chút khác thú sự, thời gian liền không còn sớm. Hoan Hoan muốn Sam Diệp Tiểu Huyên đi trở về, Tây Lăng Tử Quỳnh nói cái gì đều phải làm Lăng Vân Du mang theo Cố Kiệu đi tặng người đến Lưu Hương Lâu. Bất đắc dĩ, Diệp Tiểu Huyên đành phải đáp ứng rồi. Này tân búc đám phu khiêng Kiệu quả nhiên không giống bình thường, sức của đôi bàn chân so với bình thường Kiệu phu hảo rất nhiều, hơn nữa Cố Kiệu nâng đến vững vàng. Diệp Tiểu Huyên tựa hồ đều phải ngủ rồi, nếu không phải Hoan Hoan sốc lên Kiệu Mảnh nói là về đến nhà, Diệp Tiểu Huyên còn ở hiếp đâu. Lăng Vân Du sốt ruột nói, ai hư huy, các ngươi nhưng thật ra không nóng nảy, đều cái này điểm, ta kia tiểu tổ tông chính là nên ăn cơm, ta nhưng sốt ruột đâu, đói là nàng, ta cũng đừng sống. Hoan Hoan che miệng xấu xa cười, không có việc gì không có việc gì, hôm nào cô nương ta cho ngươi ở Tím Quỳnh tỷ tỷ trước mặt nói tốt hơn lời nói. Lăng Vân Du giảo hoạt cười, nói, tiểu cô nãi nãi, ngươi nói tốt ta, chi bằng làm cha ngươi cho ta lộng điểm ăn ngon ta mang về, như vậy càng tốt. Diệp Tiểu Huyên ở một bên nghe được lỗ thai, liền cười nói, Lăng đại nhân, hôm nay vốn dĩ chính là Tím Quỳnh tiểu thư thỉnh chúng ta lại đưa tốt hơn quá khứ ăn, cũng là lễ thượng vãng lai. Hoan Hoan nghe xong Diệp Tiểu Huyên nói, liền ngẩng khuôn mặt nhỏ, ngạo kiều nói, được, ngươi tại đây chờ thượng một lát, yêm cha liền ở bên trong đâu, làm ăn ngon, cho ngươi lấy lại đây, ngươi mang về. Lăng Vân Du vừa nghe cái này, lập tức đuổi theo Hoan Hoan bước chân, khách khách khí khí nói, tiểu cô nãi nãi à, ta có thể hay không chính mình tuyển vài món thức ăn à, ngài nếu là làm người tốt, liền người tốt làm tới cùng, ta còn là tương đối hiểu biết ta kia tiểu tổ tông thích ăn cái gì. Hoan Hoan bĩu môi, nói, ngươi chính là cái vua nịnh nọt, bất quá buồn cô nãi nãi thích nghe, được, chúng ta đi tìm em cha. Diệp Tiểu Huyên cũng cười theo đi vào. Tới rồi trong tiệm mặt, Đường lão bản vừa thấy là hiểu biết người cùng Diệp Tiểu Huyên mẹ con đã trở lại, liền đón lại đây, đơn giản hỏi vài câu, thế mới biết sự tình từ đầu đến cuối. Hoan Hoan cầm Lăng Vân Du điểm tốt đồ ăn tới rồi phong bếp, cùng Tường Tử nói nói. Lăng Vân Du ngồi ở băng ghế thượng nhằm chán, liền câu được câu không cùng Diệp Tiểu Huyên nói chuyện thiếm. Phu nhân, ngài quê quán là nơi nào a? Nghe khẩu âm như thế nào như là thủy dễ tỉnh tiếp nước trấn a? Lăng Vân Du không chút để ý nói, sau đó cầm lấy tăm xỉa răng nhi, cắm một khối dưa hấu nhương bỏ vào trong miệng. Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra không nghĩ nhiều, lúc này chính cân nhắc buổi tối ăn cái gì, nàng vốn dĩ chính là thích ăn người, cho nên mới như vậy am hiểu nghiên cứu chế tạo các loại tân đồ ăn cùng ăn pháp. Đúng vậy, Lăng đại nhân, ngài thật là kiến thức rộng rãi đâu, ngay cả bọn yếm bên kia chấn nhỏ, ngươi đều biết. Diệp Tiểu Huyên cười nói, ấn ấn ấm trả cái nắp, đổ một ly trà lòng tinh thủy cho chính mình. Lăng Vân Du đắc ý có chút vong hình, nhét lên chân bắt chéo nhi, cảm dương lên, nói, đó là tự nhiên, nhớ năm đó, ta còn ở bên kia trụ quá một đoạn thời gian đâu, chấn trên thi ra người có biết hay không. Diệp Tiểu Huyên ngẩn người, thi ra nàng nhưng thật ra biết, chính là chấn trên lão khiếu hoa tử thường xuyên ở địa phương A, tới kinh thành trước khi đi, nàng còn cấp lão khiếu hoa tử tặng ăn cùng xiêm y đi. Ân, biết ta, kia tòa nhà thật đúng là khí phái. Diệp Tiểu Huyên phụ hòa nói, nhớ năm đó, hoàng hậu, không không không, là hiện tại hoàng thái hậu sinh hạ thái tử đó là ở thi gia. Tiên hoàng mang theo hoàng thái hậu Nam Du, chính là tới rồi thủy dễ tỉnh, bởi vì phong cảnh quá mức tú lệ, liền ở tiếp nước trấn trụ 2 tháng, cũng đúng là lúc ấy, hoàng thái hậu sinh nở. Lăng Vân Du thuộc như lòng bàn tay, nói thao thao bất tuyệt. Diệp Tiểu Huyên cẩn thận nghe, nguyên bản cho rằng cái kia thâm sơn cùng cốc là trời sinh như thế, thế mới biết, là sau lại gặp nạn sâu bệnh lại cách 3 năm gặp thủy thai, mới có thể hiện tại bộ dáng này. Diệp Tiểu Huyên mắt tích lưu chuyển, nghĩ thầm, những việc này lại không phải người trong thiên hạ đều biết, cái này Lăng Vân Du chẳng lẽ là trong cung người. Đã sớm cảm thấy hắn bán nam bất nữ, nếu là hắn thật là trong cung người, như vậy nói vậy chính là thái giám. Đang ở Lăng Vân Du đại giảng đặc giảng thời điểm, Diệp Tiểu Huyên đột nhiên hỏi, Lăng công công, ngài nói rất đúng sao? Như thế nào không đúng? Không đúng chỗ nào? Kia đều là ta tự mình trải qua. Ai còn có thể so sánh ta biết được nhiều? Lăng Vân Du lời này vừa nói ra lập tức hối hận, lập tức khỏe miệng run rẩy khẩu hai mắt ta. Tiếp theo đó là hung hăng cho chính hắn một cái miệng rộng, ai u uy, ta là đắc ý vênh báo, thật là ăn hôn trướng dược a. Diệp Tiểu Huyên thẹn thùng cười, thần bí hề hề nói, ngài chính là không nói, bọn em cũng biết ngươi là cái công công. Nhìn ra được tới, ta đều dính giả dâu a. Lăng Vân Du lập tức đem mặt tiến đến Diệp Tiểu Huyên trước mặt, nghi hoặc hỏi. Thật dâu giả dâu, em còn phân biệt không được. Liên ngài này hóa trang, 8 phần là được. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười. Đến, ngươi cũng đừng cười, tỉnh cười xóa khí nhi, ta còn phải gánh trách nhiệm, việc này ngươi nhưng đừng cùng người khác nói a, nhất định bảo mật. Lăng Vân Du mãnh liệt yêu cầu, vừa thấy dùng sức mạnh không được, trực tiếp liền cầu xin, hảo cô nương, ngàn vạn đừng nói bậy, như thế làm, về sau ngươi có cái gì sự, ta có thể giúp được với vội, ta nhất định cấp làm, được chưa? Diệp Tiểu Huyên cười nói, xem ngài nói, tiêm cũng không phải là cái loại này miệng rộng từ người, cái này à, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Lăng Vân Du nương nương khí vô vô bộ ngực, lúc này mới xem như xong việc. Chính là Diệp Tiểu Huyên nghe xong Lăng Vân Du giảng ở tiếp nước chấn những cái đó sự tình, luôn là cảm thấy có điểm kỳ quái, liền ngéo một cái ngón út đầu. Lăng Vân Du lập tức hoảng sợ, sợ hay nói, cô nãi nãi à, sẽ không hiện tại liền bắt đầu muốn điều kiện đi, ngươi sẽ không há mồm chính là núi vàng núi bạc đi. Ta nhưng nói cho ngươi a, ta lương tháng bạc chỉ có 7 lượng bạc a. Diệp Tiểu Huyên phụt một tiếng phun cười. Yêm cũng không phải là thấy tiền sáng mắt, yêm chỉ là muốn hỏi một chút, năm đó Hoàng Thái Hậu sinh hạ Long Tử, đó là đường kim hoàng thượng. Diệp Tiểu Huyên thật cẩn thận hỏi, sau đó liền gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân Du sắc mặt. Lăng Vân Du mọi nơi nhìn nhìn, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp Tiểu Huyên, hỏi, ngươi rốt cuộc cái gì người? Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, đầy mặt ngây thơ, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy yêm sẽ là cái gì người? Lăng Vân Du không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên, nuốt khẩu nước miếng, hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy 2-3 giây, lại rời đi tầm mắt, nhìn cái bàn, trong lòng nghĩ đến, năm đó biết chuyện này người sợ là không có gì tồn tại người, này nữ tử có lẽ chính là tò mò bắt quái. Diệp Tiểu Huyên duỗi tay ở Lăng Vân Du trước mặt quơ quơ, nghi hoặc quét Lăng Vân Du mặt, nói, Lăng đại nhân, ngài những lời này cái gì ý tứ? Rốt cuộc ngài cảm thấy yêm là cái gì người? Hắc hắc, đương nhiên là chủ nghệ có 102 thiên hạ nữ hào kiệt, hắc hắc, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, này làm việc đều không dễ dàng, nếu là một cái không cẩn thận, đầu chuyển nhà, còn không biết chuyện như thế nào đâu, đúng không? Lăng Vân Du cười nói, hắn ở xác định Diệp Tiểu Huyên không có cái gì ác ý lúc sau mới cười nói. Diệp Tiểu Huyên không hài lòng phiết liếc mắt một cái, nói, đại nhân, có ngài như thế nói giỡn, được. Yêm này liền cùng yêm khuê nữ nói, ngươi kia đồ ăn không cho. Ai ai ai, đứng a. Lăng Vân Du vội vàng kéo Diệp Tiểu Huyên cánh tay. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cười, nguyên bản liền không tính toán đứng lên, hắn giữ chặt nhưng thật ra mau. Lăng đại nhân, nam nữ thụ thụ bất thân đâu, ngươi chạy nhanh buông ra tay đi, yêm còn phải tìm yêm nam nhân đi đâu. Diệp Tiểu Huyên xẻo liếc mắt một cái nói. Lăng Vân Du cười hắc hắc, lôi kéo băng ghế, tiến đến Diệp Tiểu Huyên bên người nói. Ta lại không phải nam, như thế nào thụ thụ bất thân. Nói nữa, cô nãi nãi, ngài ngàn vạn đừng cầm không cho đồ ăn chuyện này uy hiếp ta, ngươi là không biết, ta kia tiểu tổ tông chính là yêu nhất ăn ngươi đồ ăn, ngay cả ngự thiện phòng đồ ăn nàng đều không xem một cái. Diệp Tiểu Huyên hừ lạnh một tiếng, nói, đó là ăn nị thịt cá sa hoa đồ ăn, ngẫu nhiên nếm thử bọn yêm này củ cải rau xanh. Kia cũng không phải là, thật không phải, ngài này đồ ăn thật là ăn ngon từ đâu. Lăng Vân Du dứt khoát liền bắt đầu càng quái. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nghĩ, liền trừng mắt hỏi, Lăng đại nhân, ngày đó giúp đỡ yêm nam nhân thu thập cự tụ anh khách điếm những cái đó tay đấm có phải hay không ngươi a? Lăng Vân Du khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, không nghĩ nói chính là lại suy nghĩ một chút, vỗ đùi, thở dài một hơi nói, ta thật là càng ngày càng thấy không rõ lắm ngươi, ngươi người này đi nhìn liền cùng kia tiên nữ hạ phàm trần dường như, sinh linh hoạt kỳ ảo thoát tục. Mang theo một cổ tử tinh linh kính nhi, chính là ngươi nếu là thật sự bán khởi ngốc tới, ta thật đúng là phân không rõ ràng lắm. Ú a, ngài đây là như thế nào nói chuyện đâu? Như thế nào có thể là bán ngốc? Có ai nguyện ý người khác đương chính mình là ngốc tử a? Diệp Tiểu Huyên biên hỏi biên không chuyển mắt nhìn Lăng Vân Du. Lăng Vân Du ai u một chút, nói, ngài hiểu lầm, đến, là ta sẽ không nói. Diệp Tiểu Huyên hướng tới phòng bếp nhẹ nhàng hô một tiếng, tường tử A, kia đồ ăn trước đừng làm. Ai ai ai, đừng giới A, đừng giới A. Lăng Vân Du cấp thẳng lau mồ hôi, cô nãi nãi, ta không chơi này nhất chiêu được không A. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng một câu, xấu xa cười, nói, vậy ngươi cùng yêm giảng lời nói thật, chuyện tốt ngươi đều làm, còn sợ nói ra. Lăng Vân Du khỏe miệng vừa kéo, lẩm bẩm nói, nếu là phía trước không có làm kia kiện chuyện xấu. Này chuyện tốt phỏng trừng cũng liền không mắt nhi. Cái gì chuyện tốt chuyện xấu? Diệp Tiểu Huyên nghi hoặc hỏi. Lăng Vân Du hự bẹp độ nói, đúng vậy, ngày đó, ta vừa lúc lại đây mua đồ ăn à, nhưng là thấy được tưởng tử cầm dao phay liền đi ra ngoài, lúc này mới theo đi ra ngoài. Chính là tới rồi bên kia mới phát hiện sự tình nghiêm trọng tính, lúc này mới làm bên người người trở về mang theo người tới. Kia vì cái gì không nói cho bọn em, đây là chuyện tốt ta. Bọn em đã biết còn không phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Diệp Tiểu Huyên hỏi, kỳ thật nàng chủ yếu ý đồ là suy nghĩ, vì cái gì này Lăng Vân Du có thể ra tay cứu giúp, kia chính là vận dụng trong cung thị vệ, này cũng không phải là việc nhỏ, đừng nói này đó trong cung người, liền tính là qua đường, gặp được cái loại này tình hình, ai dám hỗ trợ. Này, Lăng Vân Du cắn cắn môi, thiếu chút nữa liền giả dâu đều cấp cắn xuống dưới. Diệp Tiểu Huyên chớp chớp kia mắt to nhìn Lăng Vân Du, nói, chẳng lẽ có cái gì chuyện cũ? Ngươi sẽ không nói bọn yêm gia tưởng tử cùng các ngươi hoàng thượng là thân thích đi. Sau đó ngươi ra tay cứu giúp. Phi phi phi, đây là cái gì lời nói? Cũng không thể như thế nói, sẽ ra mạng người. Lăng Vân Du tựa hồ thực kiên kỵ cái này. Diệp Tiểu Huyên ngậm miệng, không hề nói. Trầm mặc một lát, Lăng Vân Du thở dài một hơi, nói, như thế nào nói đi, ngươi trước đáp ứng ta, ta đem chuyện này theo như ngươi nói, ngươi ngàn vạn đừng nháo là được, ngươi để cái gì điều kiện, ta đều đi làm, có thể không? Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nàng hiện tại quá đến không tồi, còn có thể để cái gì quá mức yêu cầu. Nàng chỉ là muốn biết sự tình ngọn nguồn. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu. Lăng Vân Du tựa hồ vẫn là không yên tâm, nói, không được, ngươi nên thể, ta còn là cảm thấy không tốt. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng vừa kéo, thật sự là cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn nhìn cách đó không xa chụp đèn nói, như vậy, tiêm nếu là nói chuyện không giữ lời, liền cùng này đèn giống nhau, diệt. Lăng Vân Du tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm, nói, hảo đi, kỳ thật các ngươi vừa tới ngày đó tìm nơi ngủ trọ tới rồi tụ anh khách điếm. Ngươi như thế nào biết ta? Diệp Tiểu Huyên buồn bực hỏi. Lăng Vân Du ngượng ngùng lại đi xem Diệp Tiểu Huyên mắt, liền cúi đầu nói, ta cùng ta kia tiểu tổ tông, nhìn lầm rồi người, còn tưởng rằng các ngươi là tham quan Tiết Hoài Nguyên gia quyến, mang theo dơ bạc về quê đâu. Vì thế chúng ta thừa dịp đêm đen, cho các ngươi hạ mê hương, trộm ngân phiếu. Diệp Tiểu Huyên cắn môi, nếu không có ước trước đây, nghĩ Lăng Vân Du cứu tưởng tử tên họ, đã sớm chụp cái bản. Lăng Vân Du nhìn Diệp Tiểu Huyên ánh mắt liền có chút sợ hãi, khỏe miệng chịu chịu, nói, ta đã sớm nói, không cần nói cho ngươi, ngươi càng muốn nghe, cái này. Diệp Tiểu Huyên tận lực đè ép áp hỏa khí, nói, việc này cũng coi như là huề nhau, các ngươi hại chúng ta một lần, tuy rằng nói các ngươi không phải cố ý, các ngươi cũng đã cứu chúng ta một lần, hảo về sau không hề lui tới. Đừng giới a, chúng ta vừa rồi không phải nói rất đúng tốt sao. Lăng Vân Du thật sự là không biết như thế nào nói tốt. Diệp Tiểu Huyên thở dài, nói, quả nhiên là không có miễn phí cơm ăn, còn tưởng rằng chúng giải thưởng lớn được các ngươi trợ giúp, nguyên lai là các ngươi thua thiệt chúng ta, mới như thế làm a. Lăng Vân Du ngồi ở băng ghế thượng, không biết như thế nào nói, kỳ thật việc này gác ai trên người đều không thoải mái. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên hỏi, vậy các ngươi xong việc như thế nào không đem bạc còn trở về sao? Chúng ta đã đem ngân phiếu đoái thành bạc vụn, phân phát cho ngoại ô đại tạp viện hài tử cùng lao nhân, tiểu tổ tông mấy ngày nay vẫn luôn ở cùng thất hoàng tử cùng hoàng thượng muốn tiền tiêu vặt đâu, này không phải chậm rãi tích cóp đâu sao. Lăng Vân Du vội vàng giải thích nói. Diệp Tiểu Huyên trừng lớn mắt, nàng tiêu tiền còn muốn cùng người khác muốn. Ai, tuy rằng quý vì công chúa, chính là cũng là ấn nguyệt lánh phân lệ bạc, nơi nào có như vậy nhiều hơn dư. Chúng ta cũng không phải những cái đó hậu cung nương nương, có thể cho bên ngoài người xử lý chút việc, đến một ít hối lộ bạc. Lăng Vân Du khỏe miệng chịu chịu không tình nguyện nói. Diệp Tiểu Huyên Du xuống mặt mày, nói, cứ như vậy đi, nếu đều phân, vậy phân, các ngươi cũng đừng tích cóp chứ, bọn em không cần này ngân phiếu, dù sao hiện tại đủ ăn đủ uống. Lăng Vân Du thấy Diệp Tiểu Huyên không tức giận, cười tủm tìm hỏi. Nghe nói ngươi ở phúc sau hiệu cầm đồ các ngươi đổ ra truyền. Không phải đâu, việc này các ngươi cũng biết. Các ngươi đây là theo dõi sao? Diệp Tiểu Huyên nghi hoặc hỏi. Không không không, này không phải chính là lo lắng, sau đó nhiều chú ý điểm, cho nên mới biết đến sao. Bất quá ta cũng nhắc nhở một câu, này bạc ngài phóng hảo, nếu là lấy họ hoàng sử cái ý đồ xấu, này bạc đã có thể ném. Lăng Vân Du nhỏ giọng nói. Diệp Tiểu Huyên đang nghĩ ngợi tới nói cái gì đâu, tường tử từ bên trong biên nói chuyện biên bưng đồ ăn ra tới, đều chuẩn bị tốt, tới, chạy nhanh lấy về đi, thừa dịp mới mẻ chạy nhanh ăn. Lăng Vân Du nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên thần sắc, liền nói, cô nãi nãi à, ngươi nhưng đừng trở mặt ta, chúng ta chính là nói tốt. Nói xong, Lăng Vân Du chỉ cách đó không xa đèn. Tường tử đứng ở một bên còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, liền một bước vượt qua đi. Đem tia chụp đèn cầm lên, hỏi, đại nhân, ngài muốn cái này. Tức khắc Lăng Vân Du trợn tròn mắt, Diệp Tiểu Huyên cười phun. Không nghĩ tới đó chính là cái chụp đèn, đèn đã bị tiểu nhị đoan đi rồi. Lăng Vân Du khỏe miệng thực chịu, ngươi chính là nói chuyện giữ lời người, không thể bởi vì chụp đèn bên trong không có đèn, chúng ta nói qua sự liền không tính a. Diệp Tiểu Huyên chỉ lo che miệng cười. Tương tử sửng sốt, hỏi, chuyện như thế nào a? Các ngươi đây là đang cười cái gì? Đúng rồi, đại nhân ngươi còn muốn hay không này chụp đèn? Lăng Vân Du khỏe miệng chịu, một câu không nói, xách lên hộp đồ ăn liền hướng ngoài cửa đi đến. Hoan Hoan cũng đi tới, nghi hoặc hỏi, nương, các ngươi đây là đang nói cái gì chê cười? Diệp Tiểu Huyên vẫn là cười nói không ra lời nói tới, ngây người một hồi lâu, mới nói, không có việc gì, chính là cái tiểu vui đùa. Chậc chậc chậc, tiểu vui đùa, ngươi còn cười thành như vậy. Hoan Hoan nhấp nhấp miệng, tỏ vẻ không lớn tin tưởng. Nay tam khẩu tử mồm năm miệng mười hàn huyên một ít khác. Tương tử phân phó một cái khác đầu bếp làm hắn chủ ban, sau đó liền mang theo Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan trở về chỗ ở, còn có chút xây dựng thêm sự tình muốn thương lượng. Diệp Tiểu Huyên mấy ngày nay không có gì muốn ăn, vô luận tường tử như thế nào đổi đa dạng cho nàng làm ăn, vẫn là không muốn ăn. Tới rồi trong phòng, Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái quét tới rồi đường lao phu nhân cấp đưa củ mài gà đen canh, qua đi nghe hương vị, nói, này hương vị thật đúng là rất không tồi. Hoan Hoan đi theo nói, nương, tiêm đều cảm thấy thật mới mẻ, kia nước giếng khẳng định có vấn đề, nàng làm canh lại không thành vấn đề. Diệp Tiểu Huyên không có lại để ý tới kia gà đen canh, vào phòng. Ngồi ở trên giường, nàng gần nhất vẫn luôn phạm lười, liền muốn tìm cái đồ vật dựa vào ngồi. Diệp Tiểu Huyên nói, chuyện này, chúng ta chỉ cần trong lòng nhớ kỹ là được, đừng nói đi ra ngoài, liền tính là kia nước giếng có vấn đề, chính là nhân gia cấp chúng ta uống chính là phía trước nước giếng, là không thành vấn đề, cho nên chúng ta cũng không hề đi trộn lẫn nhân gia sự tình. Hoan Hoan nghe xong Diệp Tiểu Huyên nói, liền không ở nói, chỉ gật gật đầu. Sau đó đột nhiên nghĩ tới ban ngày ở bên dòng suối đụng phải Tào Tinh Vũ nương sự tình. Nương, ngươi nói hôm nay cái kia mãi mãi nhi tử hảo chút sao? Cũng không biết cái kia mãi mãi có thể hay không ngao dược. Hoan Hoan vừa nói vừa cầm lấy thùng tới cấp cửa sổ thượng hoa nhi rót tới nước. Tương tử lại nhìn bản vẽ, hỏi mấy vấn đề, liền rời đi tìm đường lão bản. Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan hai mẹ con ở trong phòng đốc, Hoan Hoan cũng bắt đầu học một ít nữ đỏ. Nương, người trước kia đều nói qua, tiêm có học hay không cái này không có gì ý tứ, kiếm lời bạc mua là được, vì cái gì lại nghĩ làm yêm học cái này đâu. Hoan Hoan hỏi, nàng chính mình trong lòng có chính mình chủ ý, chính là nàng càng coi trọng Diệp Tiểu Huyên cấp kiến nghị. Ở có người địa phương, cái này chủ ý hành đến thông, nếu là dân cư thưa thất địa phương làm sao bây giờ. Không ai bán, ngươi cho dù có núi vàng núi bạc, cũng vẫn là ngăn không được gió lạnh a. Cho nên học một chút, đến lúc đó chính mình không có hại. Diệp Tiểu Huyên giải thích nói. Hoan Hoan gật gật đầu, cầm miếng độn dày, bắt trước Diệp Tiểu Huyên bộ dáng chậm rãi khâu vá. Đột nhiên Hoan Hoan hỏi, nương, ngươi phía trước vứt cái kia màu xanh biếc khăn, tìm được rồi không có. Yếm vẫn là thực thích cái kia nguyên liệu. Diệp Tiểu Huyên ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, kia khăn bị Đào Thiên Giác cầm đi, vốn định hỏi một chút nguyên nhân, nhưng là lại không biết lời này như thế nào mở miệng. Cho nên vẫn luôn chưa nói. Hoan Hoan thấy Diệp Tiểu Huyên không nói chuyện, cũng liền không hỏi. Chậm rãi trời chiều rồi, bên ngoài thổi vào tới một cổ gió lạnh, Diệp Tiểu Huyên cảm thấy cả người thoải mái, đang nghĩ ngợi tới đứng lên đi trong viện mát mẻ một chút. Tương tử đã trở lại, còn không có vào cửa, liền nói, Tiểu Huyên, Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên cho rằng cái gì sự đâu, liền ra cửa, lúc này bên ngoài đã thấy không rõ người sắc mặt, nhưng là có thể thấy rõ. Tường tử phía sau còn đi theo một người nam nhân thân hình nhưng thật ra cường tráng, chỉ là đi đường khập khiễng. Diệp Tiểu Huyên ngẩn người, hỏi, tường tử, cái gì sự a? Chờ tường tử đi vào, Diệp Tiểu Huyên lúc này mới nhìn ra được tới, tường tử phía sau cái kia nam tử là ban ngày thời điểm cứu đến cái kia Tào Tinh Vũ. Tường tử buồn bực nói, tiêm đang ở bên kia bận việc, cái này huynh đệ thế nào cũng phải nói là tới báo ân, muốn lại đây hầu hạ chúng ta. Chính là người này, tiêm giống như chưa thấy qua à, không không không, hình như là ở cha lão bản nơi đó gặp qua một lần. Diệp Tiểu Huyên nhướng mày, hỏi, không có dược vẫn là không có bạc. Tào Tinh Vũ lập tức liền quỳ gối trên mặt đất, ba quỳ chín lạy. Tương tử đứng ở một bên, xem càng là buồn bực. Hoan Hoan ở trong phòng nghe được ngoài cửa động tĩnh, cũng ra tới, vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy là nàng cứu người, liền hỏi nói, ngươi như thế mau là có thể xuống giường a? Tào Tinh Vũ lại là đã bài bái, nói, cảm ơn các ngươi ân cứu mạng, ta tuy rằng là cái chạy chân, chưa từng niệm quá thư, nhưng là biết tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo đạo lý, cho nên, cha lão bản bên kia ta là không quay về, lại đây hầu hạ các ngươi. Diệp Tiểu Huyên vẫn là có điều hoài nghi, nhìn nhìn, không nói chuyện. Hoan Hoan nhưng thật ra trực tiếp hỏi, ngươi lão nương chính là ăn cơm. Tào Tinh Vũ lập tức nhanh nhẹn trả lời nói, ân nhân, nhận được ngài nhớ thương, ta lão nương đã ăn qua, thỉnh ngài nhận lấy ta đi. Hoan Hoan bị Tào Tinh Vũ hành động làm cho có chút không biết làm sao, đành phải ghé mắt, hướng Diệp Tiểu Huyên cầu cứu. Diệp Tiểu Huyên phân biệt rõ một chút, nhàn nhạt nói, ngươi là như thế nào tiến cha lão bản tiệm cơm. Hắn đối với ngươi cũng là tích thủy tri ân a, hiện tại ngươi liền phải rời đi hắn. Tào Tinh Vũ gục đầu xuống, thấp giọng nói, ta lúc trước mang theo lão nương tới đến cậy nhờ thân thích, không nghĩ tới thân thích dọn đi rồi, chúng ta lộ phí cũng dùng xong rồi, không có bạc, đành phải đi trước tìm phân công, sau đó ta liền đi hắn nơi đó. Kia hắn chịu thu lưu ngươi, cũng coi như là có ân với ngươi a. Diệp Tiểu Huyên tiếp tục hỏi. Tào Tinh Vũ nói, khi đó hắn trong tiệm tương đối vội a, hiện tại trong tiệm người nhiều, luôn muốn đem ta đuổi đi, ta chính mình cũng đảo không sao cả, chính là ta còn có ta lão nương a, vì thế ta liền nghiêm túc cần cù chăm chỉ, kết quả hắn vẫn là nghe tin người khác lời gièm pha, nói ta trộm trong tiệm bạc, đem ta đánh chết khiếp. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, muốn nói là ân tình, ta cũng đã sớm trả hết. Tào Tinh Vũ nói tiếp. Hoan Hoan nghe Tào Tinh Vũ giải thích, thỉnh thoảng lại nhìn xem Diệp Tiểu Huyên phản ứng. Tương tử nghe xong Tào Tinh Vũ cùng Diệp Tiểu Huyên đối thoại, hắn trong ánh mắt vẫn là có chút hoài nghi, nói, huynh đệ, ngươi dù sao cũng là cha lão bà người, ngươi này thình lình tới Lưu Hương lâu, bọn em cũng sẽ bị chọc cuộc sống. Tương tử trong lòng cũng là không yên tâm Tào Tinh Vũ lại đây hảo hảo làm việc, liền sợ hắn đến lúc đó cùng cha lão bản trong ngoài cấu kết, Lưu Hương lâu thật sự cách đóng cửa không xa. Diệp Tiểu Huyên cũng nhìn chằm chằm Tào Tinh Vũ kia treo vết máu vết thương mắt trái, nàng kiếm hảo bạc, quy hoạch hảo xây dựng thêm chính tự, mắt nhìn liền dư lại như thế nào chỉnh suy sụp đối phương, không nghĩ tới đối phương người cư nhiên chạy tới, nếu người này thiệt tình lại đây đến cậy nhờ, kia tất nhiên là rất tốt sự, chính là nàng vẫn là lấy không chuẩn người này rốt cuộc tổn cái dạng gì tâm tư. Tương tử đang muốn cự tuyệt, lại Diệp Tiểu Huyên kéo lại cánh tay. Diệp Tiểu Huyên hơi hơi mỉm cười, nói, huynh đệ, ngươi lại đây cũng có thể, nhưng là ngươi đến đáp ứng nghiêm hai việc. Tào Tinh Vũ sửng sốt, hỏi, ân nhân, có cái gì sự ngài cứ việc nói, nếu là ta có thể làm được đến, đừng nói là hai kiện, 200 kiện, ta cũng y lìa ngươi. Diệp Tiểu Huyên dừng một chút, như cũ nhìn chằm chằm Tào Tinh Vũ, truy vấn, thật sự. Tào Tinh Vũ thật mạnh gật gật đầu, chờ mong ánh mắt, nhìn Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng vươn ngón trỏ, nói, đệ nhất, ngươi vẫn là muốn về trước đến cha lão bản nơi đó. Không đợi Diệp Tiểu Huyên nói cái thứ hai, Tào Tinh Vũ trừng lớn mắt, kinh ngạc hỏi, ta nếu theo ngài, vì cái gì còn muốn tới hắn nơi đó đi? Diệp Tiểu Huyên không đáng trả lời, như cũ ánh mắt bình tĩnh nói tiếp, đệ nhị, ngươi đem ngươi lão nương nhận được bọn em bên này trụ. Tào Tinh Vũ nghi hoặc nhìn Diệp Tiểu Huyên, không biết này đến tột cùng là cái gì ý tứ. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, chọn một chút mi, nói, nếu yêm thiệt tình muốn nhận lưu ngươi, như vậy ngươi làm vài món làm bọn yêm tin phục sự tình, đây là hẳn là, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi phía trước là cha lão bà người, hiện giờ lại muốn đầu đến bọn yêm môn hạ, ngươi cảm thấy bọn yêm sẽ như thế nào tưởng. Tào Tinh Vũ khỏe miệng vừa kéo, sắc mặt có chút không biết nguyên cớ, hỏi, còn thỉnh phu nhân minh kỳ. Diệp Tiểu Huyên ở Tào Tinh Vũ trước mặt, một bên đi dạo bước chân một bên mềm ấm nói, tiếp ngươi lão nương lại đây. Đầu tiên là nàng tuổi tác đã cao hành động không tiện, ở bên này cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, tỉnh về sau ngươi ở ra cái gì đừng rẽ, liên lụy đến nàng lão nhân ra, tiếp theo đâu, tiêm cũng có thể thường xuyên gặp ngươi thiệt tình. Tương tử lúc này mới minh bạch Diệp Tiểu Huyên dụng tâm, nguyên lai là muốn cho Tào Tinh Vũ đi cha lão bản bên kia đương nằm vùng đi. Tào Tinh Vũ nghe xong Diệp Tiểu Huyên đối với làm hắn lão nương lại đây giải thích, tựa hồ minh bạch điều thứ nhất yêu cầu, liền hỏi nói. Ân nhân, ngươi làm ta qua đi kia nhân cha tiệm cơm, có phải hay không chờ, có như vậy một khắc, ta có thể báo thù rửa hận, chí hắn vào chỗ chết. Diệp Tiểu Huyên mỉm cười nói, đúng vậy, hắn nếu không tin ngươi, làm người đánh ngươi thành hiện tại cái dạng này, ngươi không hận hắn sao? Không nghĩ báo thù sao? Tào Tinh Vũ tức khắc siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nằm mơ đều tưởng đem hắn cấp phế đi. Làm hắn sống không bằng chết, ta không thẹn với lương tâm đối hắn, hắn lại như vậy ngoan độc làm hai cái hôn đản đem ta đánh chết. Diệp Tiểu Huyên lại là mềm ấm cười, nói, tiêm làm việc cũng là cái này tính nết, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta dâng trả gấp 10 lần, cho nên, chiêu số ta đã nghĩ kỹ rồi, ngươi nếu là muốn báo thủ, vậy ngươi liền về trước hắn nơi đó đi. Hảo! Đa tạ ân nhân, ta đi hắn nơi đó liền chờ ngài một câu phân phó, sau đó ta đây liền đem láo nương cùng về điểm này ra sản dọn lại đây, còn muốn làm phiền ân nhân. Tào Tinh Vũ hưng phấn nói. Diệp Tiểu Huyên cười nói, Trừng Cường đỡ nhược không tính là, nhưng là, tất nhiên sẽ tận lớn nhất nỗ lực hộ ngươi chu toàn. Tào Tinh Vũ ngàn ân vạn tạ rời đi, Tường Tử đem Tào Tinh Vũ tiến đi, chết trở về. Diệp Tiểu Huyên nhìn Tường Tử mang theo tạp dề cầm dao phay tư thế nói, Tường Tử, ngươi đây là phải về chúng ta trong phòng nấu cơm. Tường Tử liếm liếm môi, nuốt khẩu nước miếng, nói, Tiểu Huyên, ngươi đều nghĩ kỹ rồi như thế nào đối phó cha lão bản. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng xả ra một tia giảo hoạt, cười nói, không sai biệt lắm. Chính là hắn dễ sâu lá tốt, tại đây phiến địa phương, kia cũng là có thân phận có thế lực. Tiêm nghe Đường lão bản nói cha lão bản còn cùng quan phủ có điểm quan hệ đâu, chúng ta nếu là động tĩnh lớn, chỉ sợ sẽ có cái gì khác sự, vẫn là đều nghĩ kỹ rồi đừng lui, chúng ta mới hạ thủ. Tường Tử cẩn thận nói, chậc chậc chậc, ngươi cái gì thời điểm cũng có thể suy nghĩ như thế nhiều sự, ngươi yên tâm hảo, tiêm đều nghĩ kỹ rồi, ngươi vội đi thôi. Diệp Tiểu Huyên mềm ấm nói, hảo, kia yêm đi trước phía trước vội vàng. Tương Tử nói xong liền xoay người phải rời khỏi, đi rồi vài bước lại dừng lại, nói, khuê nữ, hảo hảo chiếu cố ngươi nương. Yên tâm hảo cha. Hoan Hoan không vui nói, yêm ngày thường đều chiếu cố hảo hảo đâu. Tương Tử cười hắc hắc, rời đi. Sắc trời đã thấy không rõ người mặt, Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan vào phòng, lại thêm một chiếc đèn. Diệp Tiểu Huyên nhìn ngoài cửa sổ cây ngô đồng có chút phát ốc. Hoan Hoan từ dưới giường mang sang kim chỉ khay đan. Nói, nương, ngươi xem yêm này việc có phải hay không có tiến bộ a? Thêu hoa khăn bắt được Diệp Tiểu Huyên trước mắt, Diệp Tiểu Huyên lại làm như không thấy, nhìn rỗi thân tới rồi bên cửa sổ thượng ngô đồng lá cây thật sâu thở dài. Nương, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Hoan Hoan lo lắng hỏi. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng không nói chuyện. Hoan Hoan có điểm không nín được, vội vàng hỏi, nương, ngươi hiện tại chính là không thể tổng sinh khi a, cái này đối thân mình không tốt. Có cái gì không tốt sự, ngươi nhưng thật ra nói ra, chúng ta nói khai, trong lòng liền không nghẹn muốn chết. Diệp Tiểu Huyên quay mặt đi, nói khai cũng trong lòng nghẹn muốn chết. Hoan Hoan sửng sốt, nhìn Diệp Tiểu Huyên sắc mặt, cảm thấy Diệp Tiểu Huyên tựa hồ có chút tâm sự. Ngươi tưởng niệm ngươi Tô xảo thím không? Diệp Tiểu Huyên hỏi. Hoan Hoan gật gật đầu, nói, trừ bỏ cha mẹ ca ca, tiêm đối Tô xảo thím thích nhất. Tiêm lo lắng chính là cái này. Tuy nói sự tình trong nhà giao cho Tô xảo cùng ngươi nhị bá nương, chính là yêm vẫn là lo lắng ngươi mãi mãi thừa dịp yêm không ở nhà, lại hồ nháo. Ừ, Lý Diệu Vân cũng không phải cái gì thứ tốt, yêm hiện tại cũng không biết trong nhà được không. Diệp Tiểu Huyên thở dài một hơi, có chút mất mát. Hoan Hoan rũ xuống mí mắt, kia thon dài nồng đậm lông mi nhấp nháy, chiếu vào trên tường bóng dáng, như là chỉ nhấp nháy cánh con bướm. Nương, Tô xảo thím đầu hảo xử. Nhị bá nương tuy rằng không thế nào ái nói chuyện, nhưng là trong lòng có chủ ý, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Nói nữa, liền tính là có vấn đề, các nàng sẽ viết thư, này nếu là khoái mã truyền tin, cũng liền có cái 10 ngày tả hữu liền đến kinh thành. Chúng ta tới như thế lâu, bọn họ không có gì tin tức, đó chính là khá tốt. Hoan Hoan biên suy tư biên nói, nàng tưởng an ủi một chút Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nói, hy vọng các nàng hảo hảo. Người này đi ở bên nhau thời điểm không biết duyên phận cỡ nào chân quý, tách ra, lại biết này duyên phận được đến không dễ a. Nương, đừng nghĩ như vậy nhiều, tiêm cho ngươi đi phía trước lộng điểm ăn, sau đó ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hoan Hoan nói. Diệp Tiểu Huyên vẫy vây tay, dựa vào ổ chăn của Nhi, nói, không ăn, này đều ăn một ngày ăn vặt Nhi, lại ăn, muốn trưởng thành heo. Hoan Hoan bĩu môi, nói, ngươi nơi nào béo, ngươi nếu là béo, ai còn dám nói chính mình gầy. Diệp Tiểu Huyên cười nói, ngươi này há mồm a. Kia hành, nương, tiêm cho ngươi phô hảo giường, ngươi trước ngủ. Hoan Hoan nói, liền buông xuống trong tay việc, bò đến trên giường, kéo xuống thảm mỏng cấp Diệp Tiểu Huyên phô hảo. Thịch thịch thịch, bên ngoài có người gõ cửa. Diệp Tiểu Huyên nhìn ra ngoài, Hoan Hoan quỳ gối trên giường, chỉ xoay thân mình, nhìn nhìn môn, gân cổ lên hỏi, ai à? Là ta, Thanh Hạnh. Bên ngoài người trả lời nói. Hoan Hoan cùng Diệp Tiểu Huyên nhìn nhau vừa nhìn, Diệp Tiểu Huyên trong lòng nghĩ, lúc này nàng tới làm cái gì, trong phòng lu nước tràn đầy a. Hoan Hoan ứng thanh, liền xuống giường, hướng tới cửa đi đến. Hoan Hoan mở cửa, thấy Thanh Hạnh đứng nhìn xem bên ngoài, trong tay xách theo cái giỏ tre, trên mặt mang theo ý cười, lại hướng Thanh Hạnh phía sau vừa thấy, cư nhiên là Đào Thiên Giác. Mấy ngày không thấy Hoan Hoan càng ngày càng mỹ diễm, ngươi nương đâu? Đào Thiên Giác khỏe miệng một câu, một mặt mị hoặc ý cười. Hoan Hoan trên mặt không có gì biểu tình, nàng trong lòng, đối người này chưa nói tới thích cũng chưa nói tới không thích, liền xoắn thân mình hướng bên trong nói một câu, nương, Đào công tử tới. Diệp Tiểu Huyên vừa rồi liền nghe được Đào Thiên Giác thanh âm, trong lòng chính cân nhắc, lúc này hắn tới làm cái gì? Nghĩ thời điểm, Hoan Hoan đã mang theo Đào Thiên Giác vào được. Tiểu Huyên, không quay dậy ngươi nghỉ ngơi đi. Đào Thiên Giác nhưng thật ra không đem chính mình đưa người ngoài, trực tiếp tìm cái chỗ ngồi liền ngồi hạ. Thanh Hạnh cười nói, Dương Tiểu Thư, cái này rổ là vị kia công tử mang đến, ta vừa rồi ở phía trước giúp lao ra làm việc, bị Dương công tử an bài mang theo xa lạ công tử lại đây. Diệp Tiểu Huyên ôn nhu nhìn nhìn Thanh Hạnh, nói, nhà yêm nam nhân chưa nói khác. Nga, Dương công tử chỉ là nói người này là cho ngài truyền tin, lúc này khách nhân nhiều, liền làm ta mang theo hắn trước lại đây. Thanh Hạnh trả lời nói. Diệp Tiểu Huyên cười nói, kia thật là cảm ơn ngươi. Ngàn vạn đừng như thế nói, kia hành, Dương phu nhân ngài trước vội vàng, ta còn phải trở về hầu hạ lao phu nhân. Nói xong liền hành lễ, xoay người rời đi. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới nhìn Đào Thiên Giác, nói, Đào công tử đêm khuya đến thăm, nói là có thư nhà. Đào Thiên Giác cười cười, tiếp theo từ cổ tay háo móc ra một phong thơ, đưa qua đi. Hoan Hoan một phen đoạt quá tin, nhìn Đào Thiên Giác liếc mắt một cái, chính mình tặng qua đi. Diệp Tiểu Huyên mở ra tin, nhìn trước hai hàng liền lã chã rơi lệ, đây là tâm hữu linh tê đi, vừa rồi còn nhớ thương sự tình trong nhà, lúc này liền thu được Tô Xảo gửi lại đây giấy viết thư. Nương, tin thượng viết cái gì? Ngại như thế nào khóc? Hoan Hoan vội vàng cầm khăn phải cho Diệp Tiểu Huyên sắt nước mắt. Biết rõ Đào Thiên Giác, duỗi tay đưa qua một phương thiển làm khăn. Hoan Hoan đang muốn tiếp đâu, sửng sốt một chút, ai? Này không phải yêm nương vứt kia khăn sao? Nói xong liền nhìn Đào Thiên Giác, phảng phất bắt được kẻ cắp giống nhau. Đào Thiên Giác khỏe miệng một câu, lại là một cổ mị hoặc nhân tâm lún đồng tiền, nói, thiên hạ đồ vật lớn lên giống nhau nhiều, huống chi nói một cái khăn. Chính là này khăn thượng tịnh đế liên hoa, còn kém một chút lá cây, đây cũng là vừa khéo. Hoan Hoan từng bước ép sát truy vấn. Đương nhiên cũng là vừa khéo, nói ví dụ, ta tới kinh thành, vừa khéo đụng phải các ngươi. Đào Thiên Giác không nhanh không chậm, thậm chí chính mình cầm ấm trà lên, chậm rãi đổ một ly trà thủy. Diệp Tiểu Huyên đã bất chấp nghe bọn hắn hai cãi nhau, một lòng nhìn giấy viết thư. Tô Xảo nói, gần nhất trong nhà vẫn là không tồi, Diệp Tiểu Huyên dặn dò cái lều ấm sự tình, hai ngày trước liền bắt đầu khởi công, có cái gì sự, Lan Quế Chi cũng sẽ thương lượng, bọn họ ở chung cũng không tệ lắm, chỉ là Lao Thái Thái mang theo Lý Diệu Vân nháo quá hai lần, đều bị Lao gia tử giống lên trở về. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn hoàn toàn ức chế không được chính mình, dùng tay háo lau một phen nước mắt. Tô Xảo còn nói, như thứ tốt, thường xuyên lại nhải tưởng niệm Diệp Tiểu Huyên, còn có chung quanh thân cận nhóm, cũng là rất tưởng niệm nàng. Diệp Tiểu Huyên duỗi tay cầm Hoan Hoan trong tay khăn, nước nở hai tiếng, tiếp tục xem. Tô Xảo nói, Bình Hòa lâu hiện tại sinh ý thực kinh tế đình trệ, không có gì vãng như vậy nhiều khách nhân. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cũng không ngừng thực thoải mái, vốn dĩ đã biết chuyện này hẳn là cao hưng a, những cái đó bị hồi hạ nhân đoạt nàng kinh doanh cửa hàng, bọn họ làm không tốt, cửa hàng vượt mới hảo, chính là nàng chỉ cần tưởng tượng đến kia cửa hàng là nàng cực cực khổ khổ kinh doanh lên, liền có chút thương tâm. Hoan Hoan thấy khuyên không được Diệp Tiểu Huyên, đành phải ngồi ở bên cạnh, bất lực nhìn. Đào Thiên Giác tựa hồ thực thưởng thức nhìn trước mắt cảnh tượng, chậm rãi uống trà, nhìn Diệp Tiểu Huyền chậm rãi xem tin nước nở bộ dáng. Tô Sảo nói, trong nhà Hồng Diệp không phải cái đèn cạn dầu, còn nói gả đến trấn trên Dương Thanh còn có hai nguyệt liền sinh, còn nói Dương Liễu, từ Dương Liễu mất tích, Lao Thái Thái liền trà không nhớ cơm không nghĩ, ngẫu nhiên thanh tỉnh trong chốc lát, liền bắt đầu các loại tìm việc nhi. Xem xong rồi tin, Diệp Tiểu Huyền lại dư vị một chút. Tựa hồ kia giấy viết thư mang theo một chút Dương gia trang hương vị, cái kia làm nàng lại ái lại hận địa phương. Hảo, đừng lại khóc, khóc trong chốc lát chính là thích hợp phóng thích cảm tình, chính là khóc đến nhiều, đối thân mình không tốt, mắt cũng sẽ khóc hư, ngày mai buổi sáng được rồi, liền sưng to không mở ra được. Đào Thiên Giác mềm ấm nói, như nhau hắn kia mềm ấm ngày xuân ánh sáng mặt trời ý cười. Hoan Hoan trừng mắt nhìn Đào Thiên Giác liếc mắt một cái, nói, quan ngươi cái gì sự? Đào Thiên Giác cười cười, không nói chuyện nữa, tiếp theo uống trà thủy. Diệp Tiểu Huyên xoa xoa nước mắt, lúc này mới ý thức được bên người còn có nàng khuê nữ cùng một ngoại nhân, ngượng ngùng cười cười nói, thật là cho các ngươi hai chế dễ ước, gặp động tâm sự, này nước mắt liền không đáng giá tiền. Hoan Hoan rầu rầu miệng nhỏ, nói, im lại không phải người ngoài, khóc liền khóc bái, đến là ở cái kia người ngoài trước mặt khóc có điểm. Diệp Tiểu Huyên vươn ngón trỏ nhẹ nhàng Hoan Hoan chán thượng chọc chọc. Nói, này khuê nữ, hoa lê dính hạt mưa cùng u lan mưa móc đồng dạng đẹp, này như thế nào sẽ là mất mặt. Đào Thiên Giác cũng không có lấy con mắt đi xem Diệp Tiểu Huyền, như cũng là nhìn chằm chằm trên tay chén trà, chậm rãi nói. Hoan Hoan bĩu môi. Diệp Tiểu Huyền cười nói, yêm khuê nữ nói rất đúng, làm ngươi chê cười, bất quá yêm vẫn là phi thường cảm tạ ngươi, đem Tô Sảo tin cấp lấy lại đây, chính là này tin là cái gì thời điểm tới. Ngươi như thế nào nửa đêm mới đưa tới? Đúng vậy, ban ngày ban mặt không tới, ngươi sẽ không sợ đi đêm lộ gặp phải quỷ. Hoan Hoan bĩu môi, xẻo liếc mắt một cái nói. Đào Thiên Giác cười cười, hơi hơi mở ra kia một đôi mắt đào hoa, nói, ta vừa rồi đang ở ăn cơm chiều, kết quả Kim quản gia mang theo gia nô từ tiếp nước chấn đã trở lại, thuận tiện đem Tô Sảo tin cho ta. Vừa đến kinh thành, này tin. Diệp Tiểu Huyên nháy mắt trong lòng có chút cảm kích. Ân, nghĩ sợ các ngươi sốt ruột, hoặc là hỏng việc, lúc này mới buông chén đũa vội vàng đuổi lại đây. Hoan Hoan nói cũng không hoàn toàn đối nga, ta cũng không phải là thích đi đêm lộ, ta cuộc đời sợ nhất hắc. Đào Thiên Giác lại ôn nhu nhìn thoáng qua Hoan Hoan nói. Hoan Hoan vẫn là bĩu môi. Ngươi không cơm nước xong. Ngạch, nếu không yêm làm tường tử cho ngươi làm hai cái đồ ăn đi. Diệp Tiểu Huyên trong lòng có như vậy một chút cảm kích, nàng đã sớm ngóng trông thư nhà đâu. Lần trước Hạ Nhi cấp trong nhà viết thư đã qua 2 tháng. Nương, cha lúc này vội tìm không thấy bắc, nơi nào có thời gian. Hoan Hoan không cao hứng cắm một miệng. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, cái này bảo bối khuê nữ bị nàng sủng nịch càng ngày càng lợi hại. Đào Thiên Giác cười cười, nói, trách ta sẽ không tuyển lúc, lần sau đi, nếu là còn có thể ăn đến ngươi thân thủ làm đồ ăn, kia thật là mị sự một cọc. Hảo, không sợ các ngươi chê cười. Ta thật đúng là thực phát đi đêm lộ, đi về trước. Không đợi Diệp Tiểu Huyên lại mở miệng nói chuyện, Đào Thiên Giác đã đứng dậy, hướng tới cửa đi đến. Diệp Tiểu Huyên đang muốn xuống giường đi đưa, bất đắc dĩ thân mình cồng kềnh, tay vừa mới chạm đến giường màn, còn không có hướng dưới giường khoan khoái, lại thấy Đào Thiên Giác đã bán ra ngạch cửa, xoay người rời đi, tướng môn mang lên. Diệp Tiểu Huyên nhìn bị quan tốt môn, nói, Hoan Hoan. Rốt cuộc hắn là không rảnh lo ăn cơm cấp chúng ta đưa tới ngươi Tô Sảo thím tin, ngươi đối hắn phải chú ý ngữ khí. Hoan Hoan bĩu môi, không ra tiếng, tiếp theo lại xoay người, xách xách hồ, nói, nương, ngươi hảo hảo nằm, im lại nấu chút nước. Diệp Tiểu Huyên liền nghiêng thân mình nheo lại mắt, nàng hảo hảo nghỉ một lát nhi. Đêm đã khuya, năm nay thời tiết còn tính không tồi, ban ngày nhiệt đến khó chịu, buổi tối nhưng thật ra có điểm gió lạnh. Tương tử đã trở lại. Thấy hai mẹ con đều đã ngủ, liền đơn giản rửa rửa, cũng ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Tường Tử đã đi phía trước Lưu Hương Lâu, Hoan Hoan chính cấp Diệp Tiểu Huyền chuẩn bị đồ ăn đâu, Tào Tình Vũ mang theo hắn nương tới, nương không từ Lưu Hương Lâu đại môn đi, mà là từ đường ra cửa hông tiến vào, vừa lúc cửa hông liền cách Diệp Tiểu Huyền trụ nhà ở không xa. Tào Tình Vũ một bên cảm kích đem láo nương giao cho Diệp Tiểu Huyền mẹ con trong tay, một bên nói, ân nhân. Tiêm này liền đi cha lão bản bên kia bắt đầu làm việc đi. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, ngươi liền như thế trở về, hắn hỏi ngươi, ngươi như thế nào nói? Tào Tinh Vũ tức khắc khỏe miệng chịu một chút, gãi gãi chán, nói, ngạch, ta không tưởng vấn đề này, ta liền nói còn tưởng trở về làm việc. Diệp Tiểu Huyên vươn ngón trỏ nhẹ nhàng lắc lắc, những người đó nếu có thể nghĩ cách vu oan hãm hại ngươi, tất nhiên là mưu hoa hảo, đánh ngươi thời điểm không lưu tình chút nào, cũng là có mục đích, ngươi liền như thế đi trở về, chẳng những sẽ không bị dùng, còn sẽ bị đánh ra tới. Kia làm sao bây giờ? Ân nhân. Tào Tinh Vũ vội vàng hỏi. Diệp Tiểu Huyên chậm rãi ngồi xuống, nói, như vậy, ngươi trước cầm này đó bạc, nói này đó. Diệp Tiểu Huyên đem một tiểu đâu bạc vụn đẩy đến cái bàn bên kia. Này, Tào Tinh Vũ nhìn kia tiểu hoa bố yếm nhi, không biết có nên hay không lấy. Ngươi cầm đó là, đều nói tiểu quỷ khó chơi, ngươi đi trở về, trước cùng những cái đó cùng ngươi không qua được đánh hảo quan hệ, sau đó ngươi lại chủ động cùng cha lão bản nhận sai, liền nói, là ngươi trộm bạc. Diệp Tiểu Huyên nói xong liền nhìn Tào Tinh Vũ liếc mắt một cái. Ân nhân, như thế nào có thể như thế làm? Ta chính là không lấy quá cha lão bản từng đường kim mũi chỉ a, như thế nào có thể nói trộm hắn bạc đâu. Tào Tinh Vũ thật sự không rõ Diệp Tiểu Huyên ý tứ. Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói, huynh đệ, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, ngươi trước chịu điểm ủy khuất, kỳ thật bọn họ trong lòng muôn thanh, ngươi căn bản là không trộm bạc. Tào Tinh Vũ hình như là hạ rất lớn quyết tâm giống nhau, thật mạnh gật gật đầu, ân nhân, ta tin tưởng ngươi. Ngươi nói như thế nào làm liền như thế nào làm. Diệp Tiểu Huyên cười gật gật đầu, nói, kia hảo, ngươi đem đại nương giao cho bọn em, cầm này đó bạc, liền chiếu yêm nói đi làm đi, còn có, thứ này, ngươi cầm. Diệp Tiểu Huyên đem một bọc nhỏ đồ vật phóng tới trên bàn. Đây là cái gì? Tào Tinh Vũ nghi hoặc nhìn chằm chằm kia bao đồ vật. Diệp Tiểu Huyên cười, nói, thứ tốt, yên tâm đi, không phải hạc đỉnh hồng cái gì độc dược. Đây là yêm khuê nữ loại tiểu thảo, 5 ngày lúc sau, giữa trưa, ngươi tìm mọi cách, đem cái này phóng tới đồ ăn gia vị, ngươi liền chờ báo thủ rửa hận đi. Tào Tinh Vũ nghe xong Diệp Tiểu Huyên nói, liền thu hồi kêu bao đồ vật, rời đi đường ra hậu viện. Diệp Tiểu Huyên làm hoan hoan đem Tào Tinh Vũ lao nương dàn xếp ở các nàng trụ phòng ở bên cạnh một gian trong phòng, lại làm hoan hoan cấp Tào Tinh Vũ lao nương đem mạch, lấy chút sớm một chút, lúc này mới yên tâm đi phía trước lưu hương lâu. Tương tử thấy Diệp Tiểu Huyên đĩnh bụng to tới, vội vàng nói, Tiểu Huyên, bên này người nhiều người tạm, ngươi vẫn là ở phía sau nghỉ ngơi đi, không cẩn thận chạm vào, đã có thể đến không được. Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói, không có việc gì, này còn có tam nhiều tháng đâu, nên nhiều rèn luyện một chút, yêm thân mình yêm biết nặng nhẹ, ngươi liền không cần lo lắng. Tương tử bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nhất định phải chú ý à, đúng rồi, ngày hôm qua đảo công tử tới. Nói là tô xảo cho ngươi viết tin, tiêm lúc ấy vội quá sức, vừa lúc thấy được Thanh Hạnh, liền làm Thanh Hạnh mang theo hắn đi đem tin cho ngươi cầm qua đi. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nói, tin đã xem qua, tô xảo nói sự tình trong nhà, sau đó yêm mệt nhọc liền ngủ, vốn dĩ tính toán chờ ngươi đi trở về, cho ngươi nói đâu, phúc, vẫn là đánh không lại sâu ngủ. Tương tử cười hắc hắc, nói, không có việc gì, chỉ cần trong nhà không có gì sự liền hảo. Không có việc gì đi. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, nàng trong lòng là không nghĩ làm Tường Tử sốt ruột lo lắng, chính là cảm thấy nếu là che giấu, lại không tốt, liền nói, Từ Dương liếu không thấy, lao thái thái tinh thần không tốt. Tường Tử nhẹ nhàng ân một tiếng, nói, ai, chuyện này chờ về sau rồi nói sau, hiện tại không có cái này tinh lực. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu. Ai hư huy, nay đại buổi sáng lên, các ngươi liền tại đây liêu thượng, hắc hắc, ta tới. Thưởng khẩu trà uống sao. Lăng Vân Du một chân rảo bước tiến lên tới, liền cười hì hì nói. Diệp Tiểu Huyên chuyển cái thân, hỏi, như thế nào? Tiểu tổ tông lại nghĩ ăn cái gì? Lăng Vân Du cười, nói, còn đừng nói, này thần nhân chính là không giống nhau à, ta tới này mục đích đều làm ngươi đoan chứ. Ngài chính là người bận rộn, nếu là tới bọn em này tiểu điếm, kia khẳng định là có việc à, không có việc gì ngươi nơi nào có thời gian lại đây đi bộ. Diệp Tiểu Huyên chua lòng nói, nhìn ngài nói lời này, ta về sau a, không có việc gì cũng tới đi bộ, như thế nào? Lăng Vân Du nói, Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, kia ngài nắm chặt thời gian đi, này một hai ngày, bọn em liền phải trang hoàng. Vừa vặn lúc này đường lão bản đi tới, ai u, Lăng đại nhân tới. Muốn ăn chút cái gì a? Lăng Vân Du hắc hắc một nhạc, này không phải chính trò chuyện đâu sao? Dương phu nhân nói các ngươi này dược trang hoàng. Đúng vậy, chúng ta xây dựng thêm một chút, cho nên yêu cầu đóng cửa mấy ngày, sau đó lại khai trương. Đường lão bản vui tươi hớn hở nói. Lăng Vân Du hiện ra một bộ thực tiết hận bộ dáng, xem ra lần này đến hảo hảo ăn một lần, bằng không kia lần sau, còn không biết chờ đến cái gì thời điểm đâu. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười, nói, Lưu Hương lâu đóng cửa, nghiêng đối diện Kim Ngọc lâu còn mở ra đâu à, nghe nói cha lão bản đầu bếp cũng là cái đỉnh cái đâu. Diệp Tiểu Huyên một bên nói một bên hướng ngoài cửa nghiêng đối diện liếc mắt một cái. Lăng Vân Du nghi hoặc nhìn Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, nói, Kim Ngọc lâu đồ ăn ta ăn qua à, không cảm thấy có cái gì đặc biệt à, chỉ là hiện tại giá nhưng thật ra thấp không ít, chính là ngươi cũng biết, ta kia tiểu tổ tông ăn cơm chính là mặc kệ xài bao nhiêu tiền, muốn chính là ăn ngon à. Diệp Tiểu Huyên giảo hoặc cười, nói, nghe bọn hắn trong tiệm tiểu nhị nói, gần nhất tới tân đầu bếp, truyền thuyết so bọn em đồ ăn ăn ngon đâu. Có việc này. Lăng Vân Du hỏi, này Hoàng Thành ăn ngon đồ ăn, ta chính là đều biết. Như thế nào liền không nghe nói bọn họ phải có tân đầu bếp? Nay không phải bọn họ tiểu nhị cùng bọn yêm trong tiệm tiểu nhị cãi nhau thời điểm không cẩn thận nói ra sao? Nói là 4 ngày sau kia tân đầu bếp liền tới, sau đó ngày thứ 5, muốn ra trận, sau đó làm tốt ăn, mời chào khách nhân, nhân cơ hội đem Lưu Hương lâu cấp tế suy sụp đầu. Diệp Tiểu Huyên sinh động như thật nói. Còn có việc này. Lăng Vân Du vẫn là không yên tâm, hắn chính là bắt diện linh lung ngạch. Cái này tiểu đạo tin tức, hắn như thế nào liền không biết đâu. Diệp Tiểu Huyên nhìn Lăng Vân Du, đang nghĩ ngợi tới tìm cái gì chủ ý làm hắn tin tưởng đâu. Vừa lúc hướng bên kia nhìn lên, Tào Tinh Vũ đã là mặc vào Kim Ngọc lâu công phủ, đứng ở cửa quét tước vệ sinh đâu. Ngươi nếu là không tin, chờ lát nữa đi kia cửa, hỏi một chút cái kia tiểu nhị. Diệp Tiểu Huyên chỉ Tào Tinh Vũ, sau đó nói, chính là hắn cùng Lưu Hương lâu hỉ mới cãi nhau. Không cẩn thận nói lẩu miệng đâu, cho nên bọn em nghĩ, vẫn là sớm một chút trang hoàng xây dựng thêm đi, né qua đi bọn họ tới tân đầu bếp ngày đó. Lăng Vân Du suy nghĩ một chút, nói, hắc hắc, trước mặc kệ này đó, ngươi trước đem hôm nay cho ta làm đi. Ta lấy về đi cấp tiểu tổ tông ăn. Diệp Tiểu Huyên thông thông khoái khoái nói, không thành vấn đề. A Diệp Tiểu Huyên xoay người đang muốn hướng tới phòng bếp đều, lại dừng lại, hỏi, Lăng Đại Nhân. Ngài nếu là đem này đồ ăn lấy về đi, trực tiếp cấp tiểu tổ tông ăn sao? Lăng Vân Du bĩu môi, nói, kia nào hành? Kia đều là ta tự mình thí ăn, không có gì cắm sai rồi mới được đâu. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cười thầm, chờ tiêu chảy đi, hừ hừ, làm ngươi thấy không rõ người, trộm bọn yêm bạc, nếu không phải xem ở ngươi đem bạc phân cho đại tạp viện lao lao tiểu tiểu, yêm mới sẽ không như thế dễ dàng làm ngươi bụng đau một lần liền xong việc. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lăng Vân Du hỏi lại một câu. Diệp Tiểu Huyên cười nói, bọn em Lưu Hương lâu ngươi ăn qua rất nhiều lần, cũng yên tâm, chính là kia Kim Ngọc lâu liền chưa chắc, ngươi đến lúc đó vẫn là nếm hảo, lại cho các ngươi ra tiểu tổ tông ăn đi. Nay còn dùng ngươi dặn dò. Hắc hắc, đây là ta bản chức. Lăng Vân Du tự hào nói. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười, trong lòng nghĩ, chờ xem náo nhiệt, liền hướng tới phòng bếp hô một tiếng, tường tử. Tới, làm vài món thức ăn. Tương tử nghe tiếng ra tới. Nhìn thực đơn, liền đi mặt sau nấu cơm. Diệp Tiểu Huyên pha một hồ hảo trà, nói, tới tới tới, yêm liền thích nghe ngươi kể chuyện xưa, nói tiếp giảng hoàng thượng a cái gì chuyện xưa, tổng cảm thấy kia chuyện xưa đặc thần kỳ. Diệp Tiểu Huyên vẻ mặt chờ mong lại có chút nghịch ngợm nhìn Lăng Vân Du. Lăng Vân Du khỏe miệng vừa kéo, mọi nơi xem một vòng nói, ngươi cho rằng ta giảng đều là chuyện xưa a? Diệp Tiểu Huyên làm bộ nghi hoặc hỏi, không phải chuyện xưa sao? Ngươi nếu là thật sự hầu hạ quá thánh thượng, cho ngươi mượn hai lá gan, ngươi cũng không dám nói à, kia chính là muốn rơi đầu. Diệp Tiểu Huyên vừa nói vừa đem tay phải bàn tay hoành tới rồi trên cổ. Lăng Vân Du hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, khỏe miệng lại vừa kéo, nói, đúng vậy, ta giảng kia đều là chuyện xưa, ngươi liền nghe chơi được. Diệp Tiểu Huyên giả vờ thắng lợi giống nhau nói, nhìn đi. Yêm liền liếc mắt một cái nhìn ra tới, ngươi chính là nói chơi, lừa nhân ra cảm thấy ngươi rất lợi hại, ngươi trong lòng liền có một loại thỏa mãn cảm, đúng không? Lăng Vân Du mặt giả chịu lợi hại hơn, này đều chỗ nào cùng chỗ nào à, chính là hắn tổng không thể cùng Diệp Tiểu Huyên cái cọ, nói, giảng đều là hoàng thượng, tiên hoàng cùng hoàng thái hậu trước kia chuyện thật đi. Ân, ngươi thật là thông minh, lập tức liền nhìn thấu. Lăng Vân Du trong lòng thực không tình nguyện giơ ngón tay cái lên. Diệp Tiểu Huyên cười hắc hắc nói, vậy ngươi tự cấp tiêm giảng điểm bái, tiêm liền thích nghe loại này chuyện xưa, chưa từng gặp qua Hoàng thượng tôn vinh A, liền nghe ngươi như thế một giảng, đều cảm thấy Hoàng thượng kia chính là cao cao tại thượng, tòa ủng giang sơn, uy nghiêm vô cùng A. Đó là tự nhiên Lăng Vân Du uống một ngụm trà thủy, càng ngày càng lâng lâng, hắn chính là từ nhỏ liền hầu hạ quá Thái Thượng Hoàng, sau lại theo Hoàng thượng mấy ngày, bị Tây Lăng Tử Quỳnh nhìn trúng, Hoàng thượng liền đem hắn thưởng cho Tím Quỳnh công chúa. Diệp Tiểu Huyên đôi tay chống cằm, nói, bắt đầu bài giảng đi, giảng một cái chuyện xưa vừa lúc đồ ăn liền làm xong, ngươi có thể giảng như thế nhiều chuyện xưa thật là lợi hại. Diệp Tiểu Huyên biên vuốt mông ngựa biên ở trong lòng tính toán, nhìn xem này năm đó tiên hoàng tới rồi tiếp nước chấn thời điểm rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì. Ngươi cũng không biết nói à, lúc ấy tiên hoàng là mang theo hoàng hậu cũng chính là hiện tại hoàng thái hậu, cùng ngay lúc đó một vị sủng phi lãng quý phi đi tiếp nước chấn. Khi đó hoàng hậu cũng chính là hiện tại hoàng thái hậu hoài long chủng, mà lãng quý phi cũng ở đồng thời hoài long chủng. Tuy rằng hoàng thái hậu lúc ấy quý vi hậu cung chi chủ, chính là lãng quý phi lại tập tất cả sủng ái với một thân. Lăng Vân Du nói chính là sinh động như thật. Sau đó đâu? Diệp Tiểu Huyên liền này kính hỏi. Lăng Vân Du thần bí nói, lúc ấy tiên hoàng nói, hoàng hậu cùng lãng quý phi nếu ai trước sinh hạ hoàng tử, liền phong làm thái tử. Diệp Tiểu Huyên có chút tò mò. Tiếp tục truy vấn nói, kia sau đó đâu? Lăng Vân Du mọi nơi nhìn nhìn, đem mặt tiến đến Diệp Tiểu Huyên trước mặt, nghiêm túc nhỏ giọng mà nói, hoàng hậu đương nhiên là sinh hoàng tử, chính là đương kim hoàng thượng, lãng quý phi sinh cái công chúa. Diệp Tiểu Huyên nghe xong còn tưởng rằng là Lý Miêu đổi thái tử bạn cũ sự đâu, kết quả nghe được chính là cái này, liền cười nói, đại nhân, ngài cũng quá cẩn thận rồi, này sinh nam sinh nữ lại không phải trước tiên làm được chủ. Sinh cái công chúa không phải càng tốt, càng chi kỷ. Lăng Vân Du nghe xong, cau mày, than một tiếng, nói, nơi nào có ngươi nói như vậy đơn giản. Không thể nào, này sinh đều sinh, còn có thể ra cái gì sai lầm. Diệp Tiểu Huyên lại có chút nghi hoặc. Lăng Vân Du thấp giọng nói, lúc trước cấp lãng quý phi đỡ đẻ người, cùng ngày cũng chưa qua đi, toàn bộ biến mất. Diệp Tiểu Huyên trong lòng lạc lập tức, ngay sau đó hỏi, em đẹp như thế nào đều biến mất. Đúng vậy, quái liền quái thay nơi này à, từ trên xuống dưới, đỡ đẻ hầu hạ tổng cộng mười mấy 20 khẩu tử người, nói không liền không có, chính là lúc ấy hậu cung trung hoàng hậu, cũng chính là hiện giờ hoàng thái hậu định đoạt à, hoàng thượng cũng chính là tiên hoàng, chưa bao giờ hỏi đến những việc này, thay đổi phê cung nhân không có gì đại kinh tiểu quái. Lăng Vân Du thổn thức nói. Diệp Tiểu Huyên ngưng trọng thở dài, nói, chỉ cần lãng quý phi hảo hảo, tiểu công chúa hảo hảo, chỉ cần hoàng thượng chiếu cố, về sau còn sẽ có. Hừ hừ, sẽ có. Nơi nào có như vậy đơn giản, nếu không phải sau lại phát sinh sự tình, tiên hoàng cũng chưa sẽ động tâm tư đi tra chuyện này. Lăng Vân Du lẩm bẩm. Diệp Tiểu Huyên vừa định hỏi tiếp đâu, tương tử một bên bưng thức ăn, một bên nói, tới tới, đồ ăn hảo, lúc này mùi vị so lần trước còn muốn hảo. Lăng Vân Du cũng liền không rảnh lo lại cùng Diệp Tiểu Huyên hạt bạch thoại. Hương phấn đứng lên, cười hỏi, quả thực so nguyên lai hương vị còn muốn hảo. Đó là tự nhiên, lần này yêm chính là phí tâm tư, hỏa hậu nắm chắc tới rồi cực điểm. Tương tử cười nói, hắc hắc, trước kia còn tưởng rằng yêm đời này chỉ biết làm ruộng, không nghĩ tới trải qua Tiểu Huyên dạy dỗ, này nấu cơm cũng có chút tài năng. Lăng Vân Du nơi nào còn lo lắng cùng Diệp Tiểu Huyên cùng tương tử nói chuyện phiếm, thu thập hảo hộp đồ ăn, ném xuống bạc liền vội vã đi ra ngoài. Đường lão bản nhìn trên bàn một thỏi bạc, nhanh chóng giơ lên tay, gân cổ lên hô, bạc, bạc, còn không có tìm bạc đâu. Lăng Vân Du cũng không quay đầu lại, hô, thưởng các ngươi. Nói xong liền cung hạ thân tử, chui vào bên ngoài ngừng thật lâu cố kiệu giữa, kia kiệu phu nhanh nhẹn nâng lên chân tử, dưới chân sinh phong giống nhau, hướng tới nơi xa nhanh như chớp nhi chạy tới, trong giây lát, biến mất ở biển người bên trong. Đường lão bản khoe miệng chịu chịu, nói, như thế xuất ruột, bạc đều từ bỏ. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười, nói, đại bá, ngươi coi như hắn thủ núi vàng núi bạc, không hiếm lạ điểm này bạc vụ được. Đường lão bản cười cười, liền cùng tường tử nói, tường tử a, hiện tại là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chúng ta như vậy đi, chờ lát nữa viết cái ngừng kinh doanh nghỉ ngơi chỉnh đốn báo cáo, từ ngày mai khởi nắm chặt thời gian tu sửa. Công trình đội đã tìm hảo. Diệp Tiểu Huyên nghe xong hỏi, những cái đó công nhân tiền công, còn có ăn cơm vấn đề như thế nào an bài? Đường lão bản cười, thực tự tin nói, bên này đều là thuê công nhân, đem bạc phó cấp đốc công một nửa, sau đó đâu, khác liền không cần phải xen vào, bọn họ sẽ đúng giờ bắt đầu làm việc đúng giờ tan tầm. Chờ hoàn công, lại còn lại hạ kia một nửa bạc. Diệp Tiểu Huyên nghe xong lập tức hỏi ngược lại, đây là ấn số trời trả tiền vẫn là ấn công trình? Nếu là ấn số trời, kia chính là sẽ tiêu cực lãng công. Đường lão bản cười nói, ngươi thật đúng là tâm tư kín đáo, tưởng tử đã cùng ta thương lượng qua chuyện này, chúng ta là bao công trình đi ra ngoài, lại chính là tưởng tử nói, những cái đó xây nhà yêu cầu tài liệu đều là chúng ta chính mình mua, như vậy bảo đảm hàng thật giá thật. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới yên tâm, nhìn tường tử liếc mắt một cái, thật cảm thấy hắn là so trước kia làm việc đáng tin cậy nhiều. Người này à, trải qua nhiều cũng liền hiểu nhiều lắm, học nhiều, nhưng là còn có giống nhau, đó chính là cần thiết đến thành tâm thành ý nguyện ý đi học, lúc này mới hành. Tường tử cục lốc cười nói, tiêm này không phải xem Tiểu Huyên ở tạo trong nhà tiệm cơm thời điểm chạy trước chạy sau, yên lặng mà ghi tạc trong lòng, mới có thể nói ra những cái đó biện pháp tới. Ha ha, vậy như thế làm, chờ lát nữa, chờ khách nhân đi được không sai biệt lắm, liền viết cái bố cáo hảo. Đường lão bản dò hỏi ánh mắt nhìn Diệp Tiểu Huyên cùng tường tử. Diệp Tiểu Huyên cùng tường tử không hẹn mà cùng gật gật đầu. Diệp Tiểu Huyên nghĩ sự tình định ra tới, bước tiếp theo tính toán cũng nên tiến hành rồi. Kế tiếp hai ba thiên tựa hồ rất bận rộn làm công nhân nhóm như thế nào nhúng tay làm việc, thương định kiến tạo đại khái yêu cầu. Đem chủ yếu tài liệu chất đống nói cho đốc công từ từ một ít vụn vặt sự tình đều có thể tiêu phí cả ngày thời gian. Diệp Tiểu Huyên đều không có thời gian đi trên đường xem nghiêng đối diện Kim Ngọc Lâu. Ngày thứ tư buổi tối, sắc trời đã chậm, đại bộ phận người đều ăn qua cơm chiều, ở nhà mình trước cửa trong viện nghỉ ngơi. Hoan Hoan dọn chút ghế đặt ở trước cửa cây ngô đồng hạ, Diệp Tiểu Huyên ngày này thật sự có chút mệt mỏi, tuy rằng sự tình đều giao cho Liễu Tưởng Tử cùng Đường lão bản. Chính là thân mình càng ngày càng cồng kềnh, làm cái gì đều không hảo làm, ban ngày cấp Tào Tình Vũ nương sửa sang lại một chút mấy song cũ giày, đều mệt quá sức. Nương, quá mấy ngày chờ ca ca đã trở lại, tiêm liền trở về dược phòng đi xem một chút. Hoan Hoan bưng nước trà ra tới nói. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu. Hai mẹ con còn không có liêu nói mấy câu, liền nghe được cửa hồng có người gõ cửa. Thanh Hạnh đột nhiên từ bên kia sân vội vàng đi tới. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hoan Hoan liếc mắt một cái, Hoan Hoan vội vàng chạy tới, nói, Thanh Hạnh tỷ, ngươi không vội sống, tiêm cách cửa gần, có cái gì sự, tiêm nhìn chằm chằm là được. Thanh Hạnh ngượng ngùng nói, tiểu thư, này sống như thế nào có thể làm ngài tự mình làm đâu. Vẫn là ta chính mình đến đây đi. Thanh Hạnh tỷ, tiêm cũng không phải là cái gì đại gia tiểu thư, tiêm chính là nông thôn ở nông thôn nha đầu, không như vậy nhiều nói đạo đạo, dù sao ở nhà làm việc nhiều. Nhàn rỗi cũng khó chịu, nhưng thật ra không bằng cần mẫn hoạt động hảo. Này, Thanh Hạnh vẫn là có điều băn khoăn, quay đầu nhìn bên kia sân trưởng đèn thượng phòng. Hoan Hoan theo sát Thanh Hạnh ánh mắt liếc mắt một cái, thấy Thanh Hạnh kiêng kỵ Đường lao phu nhân, liền cười nói, Thanh Hạnh tỷ, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, tiêm ngày mai liền cùng nãi nãi nói. Lúc này bên ngoài người lại bắt đầu gõ cửa. Thanh Hạnh nhấp nhấp miệng, cười nói, kia hành, liền vất vả ngươi. Hoan Hoan vội vàng cười nói, này có cái gì? Thuận tiện sự. Nói xong hướng tới Tây Viện xua xua tay, ý bảo Thanh Hạnh trở về, chính mình tắt hướng tới cửa hông đi đến. Thanh Hạnh đi hai bước dừng lại, lại xoay người nhìn, sau đó xem Hoan Hoan theo tới người ta nói lời nói rất quen thuộc lộ, cũng liền xoay người trở về Tây Viện. Hoan Hoan đem Tào Tinh Vũ đưa tới Diệp Tiểu Huyên trước mặt, nói, nương, Tào Thúc Thúc nói tìm ngươi có việc. Diệp Tiểu Huyên cười nói, lúc này ra tới, sẽ bị cha lão bản phát hiện đi. Tào Tinh Vũ vội vàng trả lời nói, ha ha, sẽ không, ân nhân, cha lão bản hôm nay cấp bọn tiểu nhị trước tiên một canh giờ nghỉ, nói là ngày mai có khách quý tới cửa ăn cơm, sau đó hết thể người không liên quan đều đuổi ra tới, chỉ còn lại có mấy cái thợ cả. Diệp Tiểu Huyên nghi hoặc hỏi, cái gì quý nhân? Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Chính là hôm nay ban ngày thời điểm một cái 50 tuổi tả hữu nam nhân, ngồi đỉnh đầu hoa lệ cố kiệu, đi Kim Ngọc Lâu. Lại sau đó đại gia hỏa đều vội vàng đâu, cũng liền không cố thượng nhiều xem, lại sau lại cha lão bản khiến cho chúng ta đều trước tiên tan tầm. Tào Tinh Vũ một bên hồi tưởng một bên nói. Diệp Tiểu Huyên trong lòng minh bạch, nguyên lai Lăng Vân Du thấy Lưu Hương Lâu không tiếp tục kinh doanh, nghe lọt được Diệp Tiểu Huyên nói, xem ra ngày hôm qua Tím Quỳnh là thèm, lúc này mới làm Lăng Vân Du đi ra ngoài mua tốt hơn ăn. Tào Tinh Vũ hỏi, ân nhân, ngươi cảm thấy ta có thể hay không nhân cơ hội chạy nhanh đem kia bao đồ vật bỏ vào đi? Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói, ngươi không sợ là độc. Không sợ độc đã chết người bị bắt lại. Tào Tinh Vũ nhấp nhấp môi, ngượng ngùng nói, ta tin tưởng ngài sẽ không hãm ta cùng với bất nhân bất nghĩa. Hoan Hoan bĩu môi ba, nói, tiêm rõ ràng thấy ngươi đi Long Mã Đại Dược Phòng, tìm dược đồng nhìn kia dược. Ngươi có phải hay không xác định kia dược xác thật dược không chết người, mới nghĩ xuống tay đi. Tào Tinh Vũ tức khắc kinh hoàng thất thố, vội vàng quỳ gối trên mặt đất, nói, ân nhân, ngươi chớ có trách ta tưởng nhiều a, ta thật sự là bất đắc dĩ a, này thật muốn là chọc mạng người kiện tụng, ta lão nương nhưng làm sao bây giờ. Hoan Hoan hung hăng nuốt khẩu nước miếng, nói tiếp, thúc thúc, kỳ thật tiêm căn bản là không thấy ngươi đi Long Mã Đại Dược Phòng, tiêm chỉ là tạc một chút. Diệp Tiểu Huyên vẫn luôn rũ mặt mày, không đi xem Tào Tinh Vũ. A, này, ân nhân, Tào Tinh Vũ quỳ bò tới rồi Diệp Tiểu Huyên trước mặt nói, ân nhân, ta không phải không nghĩ giáo huấn họ cha cái kia cẩu mớ lòng, chỉ là ta phải vì ta lão nương tưởng a. Tào Tinh Vũ vô lực biện giải. Diệp Tiểu Huyên nhàn nhạt nói, vậy ngươi biết ngày mai đi Kim Ngọc Lâu chính là cái gì người sao? Không không không, không biết, cái này thật sự không biết, chỉ là kia nam nhân có chút kỳ quái, 40-50 tuổi, dâu cũng không có, giọng nói còn như vậy tiêm thế. Tào Tinh Vũ vội vàng nói. Diệp Tiểu Huyên tức khắc minh bạch Tào Tinh Vũ nói khách quý là ai, liền cười nói, ngươi cũng không cần mạo hiểm, tiêm cũng không tính toán cho hắn tiệm cơm quấy rối, ngươi thủ chính mình báo đi. Tiêm cũng không muốn làm cái này cố sức không lấy lòng người. Tào Tinh Vũ lại là một trận khẩn trương, lập tức giơ lên tay phải, vươn ba ngón tay, thế đến, ta Tào Tinh Vũ ngày sau nếu lại hoài nghi ân nhân điểm tích, át gặp trời phạt không chết tử tế được. Diệp Tiểu Huyên như cũ vững vàng không nói lời nào. Tào Tinh Vũ lại tiến lên một bước nhỏ, dập đầu ba cái, nói, ân nhân, là ta sai rồi, ta không nên hoài nghi ngươi, còn thỉnh ân nhân cho ta một cái cơ hội. Thù này ta không thể không báo a. Hoan Hoan châm chọc mỉa mai nói, chính ngươi suy nghĩ chu toàn, liền luôn mồm kêu ân nhân đều có thể không tin, còn muốn đích thân đi nghiệm chứng, bọn em nào dám đi giúp ngươi, may mắn này cho ngươi thuốc bột thời điểm không ai thấy, nếu không ngươi nếu là nhân chứng vật chứng đều ở, còn sẽ đi quan lão ra nơi nào cáo bọn em đâu. Tào Tinh Vũ vội vàng lại ở Hoan Hoan trước mặt dập đầu, nói, ân nhân, là ta mơ hồ tâm hồn, không nên tưởng như vậy nhiều. Các ngươi giúp ta báo thủ, ta cư nhiên còn tưởng. Hảo, nếu ngươi như thế nói, tiêm tạm thời lại tin ngươi một lần, dù sao chính ngươi nhìn làm, này thuốc bột nếu là bỏ vào đi, mặt sau tiêm đều có biện pháp làm họ cha ăn không hết vụng trống đi, nếu là ngươi không bỏ, kia tiêm cũng liền mặc kệ, sự tình tùy này tự nhiên. Diệp Tiểu Huyên nhàn nhạt nói, Tào Tinh Vũ trong lòng nghĩ, lần này thật là đi nhầm một bước a. Nghĩ đại gia trong miệng truyền nói Lưu Hương Lâu Dương phu nhân đó là trên đời nữ gia cát, không nghĩ tới thật sự như thế lợi hại, ta một người thế lực đơn bạc như thế nào có thể đối phó được họ cha kia nhân cha, phụ thuộc vào Dương phu nhân mới là lựa chọn tốt nhất. Hảo! Ân nhân ngài yên tâm, ta lần này nhất định sẽ không lại có cái gì tâm tư khác. Tào Tinh Vũ chém đinh chặt sắt nói.